Người chung quanh, Long Trần ngồi ở trên đài cao, nhìn xem phía dưới những lão giả kia vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, trong lòng không khỏi ám thoải mái, thật sự là quá mức nghiện rồi. Thực tế nhìn xem một ít mắt người bên trong phẫn nộ cùng bất an, Long Trần càng vui vẻ, đối với những nhân đạo kia. Như thế nào, phẫn nộ rồi, là không phải là vì đạt được thứ tự, sau lưng tốn không ít tiền, đã thông quan hệ, bỏ ra nhiều như vậy, đợi đến lúc thu hoạch thời điểm, lại phát hiện, mao cũng không có. Hết cách rồi, muốn trách chỉ có thể trách các người vận khí không tốt, bởi vì cái gọi là, tam gia vừa đến, địa giống thiên khiếu, những nơi đi qua, gà bay chó chạy. Một đám gà gáy cẩu trộm chi đồ, ở chỗ này ra vẻ đạo mạo địa lừa gạt thiên hạ anh hùng, tam gia hôm nay tựu đem các ngươi mặt nạ kéo xuống đến, lại để cho tất cả mọi người xem diện mục thật của các ngươi. Ủng hộ Long Tam gia, ủng hộ Long Tam gia, ủng hộ Long Tam gia. Không biết ai dẫn đầu hô một câu, kết quả lập tức có người đi theo hô, tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, ăn gian, là khiến người thống hận nhất sự tình, Long Trần lời nói, luôn có thể khiến cho cộng minh. Bọn hắn biết rõ, đem sự tình khiến cho càng lớn, lại càng dễ dàng bộc lộ ra phía sau màn hắc thủ, bọn hắn cũng muốn biết, đến cùng là người nào tại điều khiển Cửu Châu Đại Hội. Mặc dù có thế hệ trước cường giả, âm thầm cảnh cáo những đệ tử này, không muốn làm chim đầu đàn, nhưng là đứng trong đám người ồn ào, lại không có quan hệ. Gặp Long Trần mỗi lần đều kéo đến bọn hắn đau nhức điểm, vạch trần bọn hắn vết sẹo, cái này lại để cho bọn hắn thoáng cái thành tiêu điểm. Phải biết rằng, tại đây hướng Long Trần đặt câu hỏi người, đều không thoát khỏi được phía sau màn hắc thủ hiểm nghi, bọn hắn hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết, nhưng lại không thể làm gì. Hừ, cố lộng huyền hư mà thôi, không biết từ nơi này chứng kiến như vậy mấy câu, trùng hợp bị luận đạo đài tán thành, ta không tin ngươi có thể hiểu được như vậy cao thâm đạo pháp. Ta hỏi ngươi, phóng nhãn càn khôn, không thấy hắn bờ, đây còn không phải là tại tranh độ trên đường. Đã không đạt bỉ ngạn, lại làm thế nào biết chính mình đã đến cái nào cảnh giới? Rất nhanh lại có người đặt câu hỏi rồi, hay là vừa rồi vấn đề kia? Long Trần trước khi trả lời, tối nghĩa khó hiểu, có chút thật không minh bạch, lại bị luận đạo đài tán thành, có người không phục, tiếp tục đặt câu hỏi. Hiển nhiên, dùng hắn mấy ngàn năm tu hành, đều không thể lý giải cái này ảo diệu trong đó, hắn không tin Long Trần thật sự hiểu, cho nên đào sâu một lần, lại để cho Long Trần không chỗ nào ẩn trốn. Lão giả kia đặt câu hỏi, ánh mắt mọi người thoáng cái tập trung đến Long Trần trên người. Long Trần mở miệng nói, ngươi đây là cố ý cùng ta tiến đưa phân sao? Vẫn là của ngươi đầu óc, thật sự không dùng được. Thiên đạo khôn cùng, tại sao bỉ ngạn? Người tu đạo, tu chính là bản thân, mà cũng không phải là cái gọi là đạo, thiên đạo bản thân tự tồn tại, dùng được lấy ngươi đi tu. Ếch ngồi đáy giếng, nhảy ra giếng cạn, cho rằng thấy được thiên, thực tế bất quá là một ngụm càng lớn tỉnh mà thôi. Gặp núi mà trèo lên, ngọn núi cực làm điểm cuối, trèo lên tuyệt đỉnh, mới có thể chứng kiến rất cao chi núi, tranh độ vô tận, tại sao bỉ ngạn? Người tu đạo, tu chính là bản thân, nếu có thể đốn ngộ, mỗi đi một bước, đều là bỉ ngạn, nếu không thể đốn ngộ, khổ hải trầm mê, cả đời không thể đắc đạo. Tu đạo, nói trắng ra là tu chính là lên núi chi kỹ, vượt biển chi thuật, nắm giữ hắn pháp, ngao du vạn đạo bên trong, như côn ra biển, hóa bằng dương cánh, lên như diều gặp gió. Tại biển, có thể ngao du sao sao, tại không, có thể ngự phong qua, thụ vạn đạo sao sao, lại có thể khống chế vạn đạo cho mình dùng. Đem bản thân hòa tan vào đạo pháp bên trong, đạo trong có ta, ta trong có đạo, là vì đắc đạo. Đã đắc đạo, đạo tức bản thân, tự trên khuôn mặt, tại sao bỉ ngạn? Tạch tạch tạch, Long Trần nói xong, sao sao thần trụ lần nữa lên cao, câu trả lời của hắn lại một lần nữa đã lấy được luận đạo đài tán thành. Không có uống tiếng khen hay, có chỉ có thật sâu khiếp sợ cùng nghĩ lại, Long Trần lời nói, chấn kinh rồi ở đây mỗi người. Hơn nữa Long Trần lý luận là phi thường mới lạ, trước khi bọn hắn chưa từng nghe nói qua như vậy ngôn luật, Long Trần lý luận, cho bọn hắn mở ra một mảnh trước nay chưa có bầu trời, làm cho người thấy được một cái thế giới mới tinh. Để cho nhất người khiếp sợ chính là, Long Trần tiểu tiểu niên kỷ, như thế nào có thể như thế bác học, đối với thiên đạo cảm ngộ như thế chi sâu. Tại mọi người khiếp sợ thời điểm, những hướng kia Long Trần vấn đề chi nhân luống cuống, nếu như Long Trần trả lời, liên tục 10 lần đạt được luận đạo đài tán thành, Long Trần đem triệt để thắng được, người khác không có bất kỳ cơ hội. Nhưng là bọn hắn tất cả mọi người đồng thời hướng Long Trần đặt câu hỏi, đã bị luận đạo đài ghi chép xuống, nhất định phải dựa theo trình tự đặt câu hỏi. Bọn hắn vốn là muốn Long Trần trực tiếp đá đi, bọn hắn quá thống hận người này rồi, nhưng hiện tại hư mất, lòng của bọn hắn thoáng cái níu chặt. Tiếp được lại có người liên tục vấn đề, có lẽ là bởi vì quá khẩn trương, hoặc là quá muốn Long Trần làm khó, kết quả đưa ra vấn đề, bề ngoài phức tạp, trên thực tế vô cùng đơn giản, Long Trần đều không cần nghĩ ngợi địa trả lời đi lên, rất nhanh Long Trần lần nữa bị đưa lên 9 trượng đài cao. Trong lúc nhất thời toàn trường đều xôi trào, Long Trần chỉ cần đón thêm thụ một lần vấn đề, có thể đạt được luận đạo đài tán thành, có thể toàn thắng trận này luận đạo đại hội rồi. Dĩ vãng luận đạo đại hội cơ hồ muốn tiến hành 3 ngày 3 đêm, còn lần này, Long Trần bỗng nhiên nổi tiếng, trong nháy mắt trèo lên 9 trượng đài cao, đây là luận đạo đại hội mở ra thứ nhất, chưa bao giờ có hiện tượng. Lạc Băng bọn người càng là sao sao không thôi, đối với Long Trần đã bội phục sát đất, cái này bình thường không có nửa điểm chính hình ra hỏa, đạo pháp thật không ngờ tinh thâm. Mà ngay cả một mực khuôn mặt lạnh lùng Bạch Thi Thi, lúc này Ngọc Thủ cũng không khỏi chăm chú nắm, rất hiển nhiên, ở thời điểm này, thư viện chi nhân, không có người không khẩn trương. Long Trần ngồi ở 9 tầng trên đài cao, bao quát lấy sở hữu đối thủ, vênh váo hung hăng, cái kia hung hăng càn quấy biểu lộ, chứng minh hắn xác thực là một người tuổi còn trẻ. Những đối thủ kia, nguyên một đám sắc mặt âm trầm, còn lại cuối cùng một vấn đề rồi, nếu để cho Long Trần lại trả lời, bọn hắn tự triệt để xong đời. Nhưng là nếu như trả lời sai lầm, như vậy dựa theo luận đạo đài quy tắc, Long Trần đài cao hội trong nháy mắt xuống đến 5 trượng. Đây cũng là luận đạo đài kỳ quái nhất quy tắc, đã đến 5 trượng về sau, đáp xuống biên độ hội thật lớn, mà không còn là một thước đáp xuống, thực tế cái này một bước cuối cùng, một khi dẫm không, sẽ lập tức ngã xuống thần đàn, đây cũng là khảo nghiệm một cái lòng người tố chất. Dĩ vãng mỗi một lần luận đạo đại hội, đều biết lần trèo lên 9 trượng về sau, ngã rơi xuống tình huống, cũng chính là bởi vì như thế, mới có thể lại để cho luận đạo đại hội trở nên thoải mái phập phồng, tràn đầy chuyện xấu, cũng càng thêm phấn khích. Nhưng là khóa trước đại hội, đều là lẫn nhau vấn đề, một luận tựu là 3 ngày 3 đêm, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua, vừa mới bắt đầu, đã có người trèo lên 9 trượng bệ thần tình huống, quả thực cùng ăn gian đồng dạng. Lúc này thần đạo trên đài, một căn thần trụ sáng lên, lần này đến phiên vị kia thần trụ bên trên lão giả đặt câu hỏi rồi, nhưng là vị lão giả này mồ hôi trên trán đều ra rồi. Vấn đề của hắn quá mấu chốt rồi, một khi gây chuyện không tốt, muốn tiến đưa Long Trần trèo lên tuyệt đỉnh, đầu óc của hắn một mảnh hỗn loạn, dốc sức liều mạng mà nghĩ, vấn đề gì mới có thể làm khó Long Trần, nhưng lại phải là cùng luận đạo có quan hệ. Những người khác cũng phi thường lo lắng, thế nhưng mà hết cách rồi, luận đạo trên đài cấm linh hồn trao đổi, một khi bị phát hiện, hội lập tức bị đá ra luận đạo đài, loại chuyện này cũng không phải là con người làm ra khống chế, mưu lợi không được. Chỉ có điều, bởi vì là mấu chốt vừa hỏi, luận đạo đài quy tắc cùng trước kia lại không giống với, cho phép cho vấn đề người cùng trả lời người nhất định được suy nghĩ thời gian. Thời gian từng điểm qua đi, lão giả kia mồ hôi đem quần áo đều làm ướt, một nén nhang thời gian trôi qua rồi, hắn lại còn không có đặt câu hỏi. Long Trần đợi đã lâu, thật dài địa ngáp một cái, thản nhiên nói, có lầm hay không, hỏi thăm vấn đề đều như vậy tốn sức. Như vậy nói cho ngươi biết ha, các ngươi những lòng dạ nhỏ mọn này, ra vẻ đạo mạo ra hỏa, con mắt chỉ nhìn chằm chằm trước mắt lợi ích, cả ngày nghĩ đến hại người ích ta, cùng trí tuệ căn bản không dính nổi bên cạnh. Cho nên, các ngươi có thể hỏi ra vấn đề, trên cơ bản cũng tựu như vậy ít đồ rồi, cách cục quyết định độ cao, giấy dụa là phí công. Phốc, cái kia thần trụ bên trên lão giả, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, dĩ nhiên cũng liền như vậy theo thần trụ bên trên rơi xuống, không đợi hắn rơi trên mặt đất, luận đạo đài thần quang rung rung, lão giả kia bị truyền tống ra ngoài. Trong lúc nhất thời toàn trường một hồi kinh hô, lão giả kia bị truyền tống ra ngoài về sau, mi tâm vậy mà vỡ ra, có máu tươi tràn ra, cả người trong nháy mắt cấp tốc già nua. Đây là có chuyện gì? Có người kêu sợ hãi. Đây là ưu tư quá độ, làm cho thần hồn thác loạn, tâm ma trong nháy mắt bộc phát, nếu như không phải luận đạo đài áp chế, hắn đã chết. Có lão giả giải thích nói, mọi người hoảng sợ, lại vẫn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cái này quá kinh người. Tạch tạch tạch, mà đúng lúc này, Long Trần tỏa hạ thần trụ, lần nữa lên cao, đương thần trụ đến 10 trượng thời điểm, toàn bộ luận đạo đài một hồi run rẩy. Vù vù vù, thần quang sao sao, luận đạo trên đài những người khác, toàn bộ bị truyền tống ra ngoài, vô tận thần quang tại Long Trần sau lưng lưu chuyển, tại hắn sau đầu tạo thành một đạo khe hở. Lão đại thành công rồi, lão đại là quán quân, Bạch Tiểu Nhạc sao sao địa giống to kêu to, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người cũng phát ra trận trận hoan hô, mà ngay cả Bạch Thi Thi mẫu thân cũng sao sao không thôi, ai có thể nghĩ đến, Long Trần vậy mà có thể cầm xuống luận đạo đại hội quán quân. Long Trần nhìn xem cái kia hấp hối lão giả, không khỏi lắc đầu cần gì chứ. Ngươi vốn là trong nội tâm tà niệm sinh sôi, làm cho nhân cách sao sao, đều nhanh áp chế không nổi rồi, nghĩ không ra làm khó vấn đề của ta, lại sinh sôi lấy ác độc nghĩ cách, bị tâm ma áp chế, hại người không thành cuối cùng hại mình. Ông, đúng lúc này, luận đạo trên đài ngoại trừ Long Trần sao sao thần trụ, sở hữu thần trụ toàn bộ rút về mặt đất, ngay sau đó vô số thần quang lưu chuyển, tại Long Trần trước mặt tạo thành ba cái quang đoàn. Đây là, trong truyền thuyết thần đạo ban thưởng, khi thấy cái kia ba đạo quang đoàn, vô số người con mắt thoáng cái tựu đỏ lên. Nghe đồn, luận đạo giả đạt được luận đạo đài tán thành, đạt được quán quân về sau, luận đạo đài chính mình sẽ cho ra ban thưởng. Đương nhiên đây chẳng qua là truyền thuyết, bởi vì trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện quá khen lệ, dần ra, mọi người cơ hồ đem chuyện này cho quên lãng, chỉ đem luận đạo đài trở thành một kiện giám thị công cụ mà thôi. Hôm nay Long Trần sau đầu thần quang rung rung, trước người hiện ra ba đạo quang đoàn, cái kia chính là trong truyền thuyết thần đạo ban thưởng, cái này thượng cổ thời đại thần khí, cho ra ban thưởng, tuyệt đối là chí bảo. Long Trần vừa mừng vừa sợ, lại vẫn có cái này chuyện tốt. Long Trần nhìn xem ba cái quang đoàn, thoáng cái sẽ hiểu, đây là muốn ba tuyển một. Long Trần không có chút gì do dự, trực tiếp đem bàn tay hướng về phía chính giữa quang đoàn, bởi vì hắn tin tưởng, chính mình nhất định sẽ tuyển đến kém cỏi nhất chính là cái kia. Ông, Long Trần bàn tay lớn vươn vào quang đoàn bên trong, lại cái gì cũng không có sở đến, bỗng nhiên lòng bàn tay một hồi đau đớn, Long Trần bản năng đem tay rụt trở lại. Long Trần vừa đem tay co lại trở lại, ba cái quang đoàn lập tức biến mất, Long Trần phát hiện trên lòng bàn tay, bị lạc ấn rơi xuống một cái lôi đỉnh ký hiệu. Cái kia phù văn chớp động vài cái, tự chậm rãi biến mất, sau đó Long Trần trong đầu, nhiều ra một cái tên. Diệt thế lôi quang, Long Trần trong lòng kinh hoàng, luận đạo đài không có cho hắn vật dụng thực tế, mà là truyền thụ hắn một loại cổ xưa lôi pháp, đây là một loại, Long Trần chưa bao giờ tiếp xúc qua lôi pháp, được xưng diệt thế, cái kia kỳ thật không phải muốn cùng diệt thế hỏa liên đồng dạng. Nhìn xem Long Trần trên mặt vừa mừng vừa sợ biểu lộ, vô số người sinh lòng đố kỵ, nhất là những luận đạo kia lão giả nhóm, nguyên một đám trong mắt đều đỏ, hận không thể xông lên đem Long Trần xé nát. Luận đạo tỉ thí chấm dứt, nhưng là luận đạo trên đài, thần quang không tiêu tan, tại Long Trần quanh thân lưu chuyển, khiến cho Long Trần giống như thiên thần đến thế gian, điềm lành ra thân, mặc dù quần áo cũ nát, lại không che giấu được hắn thực chất bên trong cao quý ung dung. Tam gia, ta muốn thỉnh giáo thoáng một phát, làm một gã người tu hành, như thế nào mới có thể làm cho mình không thua tại hàng bắt đầu bên trên. Đài hạ một cường giả đứng, đối với Long Trần thi lễ một cái, cung kính địa đạo. Luận đạo tỉ thí đã xong, nhưng là luận đạo đại hội không có chấm dứt, cái lúc này là quán quân diễn giải khâu, vì tất cả người chỉ điểm sai lầm, người khác có thể hướng quán quân vấn đề, bất quá lúc này thời điểm vấn đáp, tự không có gì thưởng phạt chế độ rồi. Lúc này Long Trần đem cái ghế thu, không có khiêu chân bắt chéo, mà là khoanh chân cố định, thân thể thẳng tắp, khuôn mặt cũng dần dần trở nên thần thánh sao sao. Long Trần mở miệng nói, trên cái thế giới này, căn bản cũng không có cái gì hàng bắt đầu, cái kia bất quá là một đám dụng tâm kín đáo người, mò mẫm lừa dối mà thôi. Nhân sinh chi lộ, không phải xem ai chạy trốn nhanh, chạy xoái, mà là xem ai có thể chạy trốn xa hơn. Trên đường có người đi bộ, có người cưỡi ngựa, có người cưỡi phi thuyền, bởi vì phương hướng, tốc độ, góc độ bất đồng, chứng kiến phong cảnh cũng bất đồng. Lúc trước ta nói qua, không có bỉ ngạn mà nói, như vậy đi bộ tuy chậm, nhưng là có thể chứng kiến người khác xem nhẹ phong cảnh, có càng nhiều thời gian tĩnh hạ tâm lai đi cảm ngộ. Tinh thần cảnh giới lên rồi, tiên lộ bên trên sương mù tràn ngập, người nhưng có thể nhiều một đôi tuệ nhãn, nhìn càng thêm xa. Phi thuyền mặc dù nhanh, nhưng rất nhiều đều là đuôi mù mục đích nhanh, không biết có bao nhiêu người, trực tiếp đụng đã bị chết ở tại trên vách núi. Một bên nói bậy nói bạ, người sinh ra cũng đã bắt đầu xuất phát chạy rồi, chạy chậm, cũng sẽ bị người cho giết chết. Tu hành giới mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, người yếu, ta có thể giết ngươi, cướp đoạt ngươi sở hữu tài phú, cái đó còn có thời gian cho ngươi xem ngọn gió nào cảnh. Thật sự là buồn cười. Một cái bị loại bỏ luận đạo giả, cười lạnh nói. Người nọ mới mở miệng, ở đây các cường giả, gật gật đầu, người này nói cũng xác thực có đạo lý. Nếu như không dốc sức liều mạng chạy, liền tánh mạng đều không chiếm được bảo đảm, căn bản chưa nói tới cái gì cảm ngộ rồi. Nói hưu nói vượn chính là ngươi, ngươi cảnh giới so với ta cao, nhưng là ngươi có tin hay không, ta trong vòng ba chiêu, có thể chém xuống đầu lâu của ngươi. Long Trần cười lạnh, Long Trần nói như vậy, toàn trường một mảnh xôn xao. Thật không hổ là Long Tam gia, cái này khẩu khí thật ngông cuồng đi à nha, lão giả kia thế nhưng mà thần quân cảnh cường giả a. Ngươi, ngươi lòng dạ nhỏ mọn, uổng là đạo sư, lão giả kia vừa sợ vừa giận, chỉ vào Long Trần mắng. Long Trần cười lạnh, không có tu vi, lại không thực chiến chi lực, nhược gà một miếng, cũng dám khẩu suất cuồng ngôn. Ta hỏi ngươi cái gì là hàng bắt đầu là ai họa hay sao? Có phải hay không tất cả mọi người tại cùng trên một đường thẳng? Ai đến ra lệnh? Phải chăng có thể làm được công bình, đem hầu tử, voi, lão hổ, cá sấu, con rùa đen phóng cùng một chỗ, họa một đầu tuyến, phía trước có một cây đại thụ, sau đó nói, vì công bình để đạt được mục đích, ai trước bò lên trên đại thụ, người đó là quán quân. Quả thực tựu là vô nghĩa, mỗi người đều có mình am hiểu lĩnh vực, tu hành pháp môn đâu chỉ ngàn vạn. Như thế nào họa cùng một cái hàng bắt đầu, đồng dạng là một quả hạt giống, có trước nở hoa, có trước kết quả, mà có thủy chung không cách nào nở hoa kết quả, chẳng lẽ cái kia không nở hoa kết quả đúng là phế vật. Tựu thua ở hàng bắt đầu lên, nó không nở hoa không kết quả, ai có thể cam đoan nó không phải một quả che trời đại thụ. Trong ngắn hạn, nó lạc hậu hơn người, không có nghĩa là nó không thể phát sau mà đến trước. Những tu vi kia rớt lại phía sau, thiên phú không tốt, khó coi chi nhân, ai có thể bảo chứng hắn có một ngày sẽ không hậu tích bạc phát bỗng nhiên nổi tiếng. Bề ngoài giống như vậy ví dụ, tại trong lịch sử cũng không ít gặp a. Như cửu chuyển thiên vương Hàn Ảnh Liệt, u minh quỷ trảm Lục Tình Không, bách hoa cốc tổ Vạn Lệ Nghi. Long Trần một hơi nói ra ba mươi mấy người danh tự, cười lạnh nói, những người này không cái nào là lúc ấy thiên phú bình thường, bị người chỗ xem thường, lại cái sau vượt cái trước, khai tông lập phái, thành danh chấn thiên cổ đại nhân vật. Hay là câu nói kia, chạy trốn nhanh, không phải mục đích, cuối cùng nhất xem ai có thể chạy xa hơn, người liền điểm ấy cũng đều không hiểu, còn có mặt mũi làm đạo sư. Quả thực tựu là dạy hư học sinh, đối mặt lão giả kia trào phúng, Long Trần cũng không khách khí, trực tiếp phản kích, không chút nào vẫn giữ lại làm gì chỗ trống. Nói hưu nói vượt, người tu đạo, phải bảo trì vượt mọi chông gai nhuệ khí, dũng hướng vô địch quyết tâm, con đường tu hành, như đi ngược dòng nước không tiến tắc thối, người như vậy tương đương cho mình lười biếng lấy cớ, hoang phế tu hành, hội nói dối vô số người, người mới không xứng làm đạo sư. Trong đám người có người mắng, người nọ không phải người khác, đúng là Cửu Hoa Tông Quý Cách. Thật sự là buồn cười, còn vượt mọi chông gai nhuệ khí, dũng hướng vô địch quyết tâm. Ngươi ngưng tụ sao sao, dùng sao sao hành tẩu thiên hạ, đã nói lên ngươi là một cái hạng người ham sống sợ chết, còn có mặt mũi đàm nhuệ khí, đàm quyết tâm. Luận đạo trên trận, sở hữu đạo sư ngoại trừ ta bên ngoài, các ngươi ai không có ham muốn. Long Trần xì mũi coi thường, ngươi một cái thần hỏa cảnh thái điểu, có tư cách có được thần đạo sao sao sao. Quý Cách cười lạnh, thần đạo sao sao, chỉ có thần quân cảnh cường giả mới có thể ngưng tụ, tại tiên giới. Ngưng tụ ra sao sao cơ hồ là đại đa số thần quân cảnh cường giả lựa chọn, bởi vì nhiều một cái cao trào, có đôi khi tựu là nhiều một cái mạng. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi không biết, sao sao, tựu là ngăn cản ngươi trèo lên Lâm Tiên Vương chướng ngại sao? Cái gì, Long Trần chuyện đó vừa nói, ở đây sao sao kinh. Nói hưu nói vượn, có được sao sao, đồng dạng có thể trèo lên Lâm Tiên Vương, trong lịch sử vô số như vậy ví dụ, như thế nào đến ngươi tại đây? Là được chướng ngại rồi, quả thực là nói chuyện giật gân. Quý Cách cười lạnh, Long Trần khinh thường nói, thần đạo sao sao có hai chủng, một loại là tánh mạng cộng hưởng, một loại là chính và phụ vị tự. Tánh mạng cộng hưởng chỗ tốt là, cả hai ở giữa giác quan là bằng nhau, một cái cao trào cảm ngộ, có thể trực tiếp gia nhập vào mặt khác một cái cao trào bên trên, tương đương một người theo hai cái sừng độ nhìn cái thế giới này, lại càng dễ ngộ đạo. Mà chỗ hỏng tựu là, một khi sao sao tử vong, bản tôn cũng sẽ chết. Có thể làm loại này sao sao người, đều là cực kỳ tự tin cường giả. Mà ngươi sao sao, tựu là chính và phụ vị tự, bản tôn trưởng quản hết thảy, sao sao chẳng qua là một cái bóng, chỗ tốt là, sao sao tử vong, bản tôn co hồ không bị ảnh hưởng. Mà chỗ xấu là, bởi vì chính và phụ quan hệ, sao sao tựu là bản tôn sao sao, nhìn vấn đề góc độ, đều cùng bản tôn giống như đúc. Hơn nữa, trí lực, lực lượng, phản ứng chờ đều không kịp bản tôn, chớ nói chi là tự hành cảm ngộ rồi. Chờ sao sao tiên sao sao lúc, bản tôn sao sao hợp hai làm một, nếu không không có bất luận cái gì trên tu hành trợ giúp, còn có thể bởi vì dung hợp, mà làm cho cả người cảm ngộ hạ thấp, cho sao sao tiên vương chế tạo chướng ngại. Thật sự là chê cười, ai nói sao sao tiên vương, nhất định phải dung hợp sao sao. Quý Cách cười lạnh, đương nhiên, có thể không cần dung hợp sao sao, đem sao sao chém dụng, loại hành vi này được xưng là trảm đạo, thì ra là chém dụng một cái khác chính mình. Được xưng là chặt đứt qua đi nghênh đón tương lai. Chém tới hắc ám nghênh đón quang minh, nhưng là các ngươi nhưng lại không biết, chưa từng có đi, ở đâu ra tương lai. Không có hắc ám, như thế nào lại xuất hiện quang minh? Cái gọi là trảm đạo, tựu là tu hành giới một người trong thiên đại sao sao, làm cho người ngộ nhập lạc lối, tại tu hành bên trong chế tạo chướng ngại. Long Trần trịch địa hữu thanh địa đạo, người ở chỗ này, bất luận là thế hệ trước hay là người trẻ tuổi, đều bị Long Trần lời nói, cả kinh một câu đều nói không nên lời. Long Trần lý luận quá kinh người. Long Trần lại để cho đả đảo truyền lưu vô số năm tu hành phương thức, người ở chỗ này đều có chút không tiếp thụ được. Nói hưu nói vượn, càng nói càng không hợp thói thường, chẳng lẽ mọi người chúng ta tu hành đều là sai hay sao? Có người cả giận nói, không có sai, chẳng qua là tại chỗ lượn một cái vòng luẩn quẩn mà thôi, rất nhiều người vốn có tám thành cơ hội trèo lên Lâm Tiên Vương, vì vậy vòng tròn biến thành một thành mà thôi. Long Trần thản nhiên nói, ngươi có chứng cứ gì? Có người quát lạnh nói, chứng cứ, không thể nói. Long Trần lắc đầu, trên thế giới này, có nhiều thứ là kiêng kỵ, chỉ có thể ý hội, không thể nói truyền. Bất quá, các ngươi cũng không cần thất vọng, bởi vì đương ta Long Tam gia trèo lên Lâm Tiên Quân chi cảnh, ta sẽ khai sáng mặt khác một loại con đường tu hành. Các ngươi có thể đem lời của ta, trở thành là chê cười, có thể thỏa thích địa cười nhạo ta, cái này đều không có quan hệ, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Long Trần thoại âm rơi xuống, quả nhiên cười nhạo thanh âm nổi lên bốn phía, đại đa số người đều cho rằng Long Trần là trả lời không được, mới nói như vậy. Nhưng là cũng không có thiếu người, đã trầm mặc, Long Trần trong lời nói cái kia phần tự tin, làm cho người cảm thấy kinh hãi, tựa hồ Long Trần thật sự biết chút ít cái gì. Tam gia, chúng ta những dễ cỏ này người tu hành, căn bản liều bất quá những cái kia phú hai đời, chúng ta phải nên làm như thế nào? Có người hỏi, vậy thì cố gắng trở thành phú một đời, không cần đi hâm mộ người khác không làm mà hưởng, sinh ra tựu đã có được hết thảy. Bọn hắn không có trả giá, tựu đã có được hiện tại hết thảy, đó là bởi vì bọn hắn đời thứ nhất, bỏ ra rất nhiều. Cho nên, hâm mộ, ghen ghét cùng phàn nàn, không phải ngươi phải làm, ngươi muốn làm, là như thế nào để cho người khác hâm mộ cùng đố kỵ ngươi hậu nhân. Long Trần đạo, tam gia, như thế nào mới có thể làm một người người tôn kính người? Vô luận ngươi làm như thế nào, cũng không biết thắng được tất cả mọi người tôn kính, làm tốt chính mình, về phần người khác ca ngợi cùng trào phúng, đều không muốn quá để ý. Tam gia, con đường tu hành như thế nào bảo trì tâm không bị long đong? Tam gia, song hưu thời điểm bạn gái nhiều một ít, hội sẽ không ảnh hưởng tu hành tiến độ. Tam gia, xin hỏi ngài có song hưu bầu bạn đến sao? Tam gia, trong lúc nhất thời, vô số đệ tử đặt câu hỏi, hỏi vấn đề thiên kỳ bách quái, mà Long Trần ai đến cũng không có cự tuyệt, hữu vấn tất đáp, chỉ có điều, có đôi khi trả lời nghiêm túc chăm chú, có chút trả lời, cũng có chút không đứng đắn rồi, làm cho người dở khóc dở cười, đương nhiên là có chút ít vấn đề hỏi được cũng không đứng đắn, dĩ nhiên là không có đứng đắn đáp án rồi. Ngay tại Long Trần trả lời cái vấn đề lúc, không ít người đã cách trường, hiển nhiên cũng không ủng hộ Long Trần, cũng không muốn nghe Long Trần diễn giải. Chỉ có một chút người trẻ tuổi, còn dừng lại tại hiện trường, hơn nữa nữ tử chiếm cứ tuyệt đại đa số. Hơn nữa nữ tử đều ưa thích hỏi một ít vấn đề riêng, có chút vấn đề quá mức lớn mật, cho dù là Long Trần, đều có chút chống đỡ không được. Lạc Băng bọn người cười trộm không thôi, Long Tam gia lúc này nổi danh ra lớn hơn, rõ ràng đã bị nhiều người như vậy hoan nghênh, Lăng Tiêu thư viện sang năm chiêu tân, chỉ sợ hội đem đại môn lách vào bạo. Thời gian một chút qua đi, rốt cục, luận đạo trên đài thần quang biến mất, Long Trần bị truyền tống đi ra, mang theo mọi người tựu đi, đằng sau những đệ tử kia đuổi theo thời điểm, Long Trần đã biến mất. Phản quay về chỗ ở về sau, Long Trần mới thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, tại chỗ ở, Bạch Thi Thi mẫu thân đã tiến hành một cái đơn giản chúc mừng nghi thức, hơn nữa đã mang đến viện trưởng đại nhân tán thưởng. Long Trần lần này xem như vì Lăng Tiêu thư viện triệt để làm vẻ vang rồi, Lăng Tiêu thư viện đã phái người đi ra hiệp đàm giao tiếp mạch khoáng sự tình, đây chính là một bút cực lớn tài phú, Long Trần vì Lăng Tiêu thư viện thế nhưng mà lập được kỳ công. Chúc mừng sau khi kết thúc, Bạch Thi Thi mẫu thân khuôn mặt nghiêm túc địa đối với tất cả mọi người nói, lần này Long Trần thu hoạch luận đạo đại hội quán quân, nhưng là cũng bởi vậy đắc tội rất nhiều tông môn thế lực. Cho nên tại võ đạo đại hội bên trên, rất nhiều cường giả hội đối với các ngươi hạ tử thủ, các ngươi muốn ngàn vạn chú ý. Long Trần lần này đã đoạn không biết bao nhiêu người tài lộ, những người này nhất định sẽ đem lửa giận rơi tại Lăng Tiêu thư viện trên người, võ đạo đại hội bên trên, tất nhiên là một hồi thảm thiết giết chóc cuộc chiến, cho nên nàng phải nhắc nhở mọi người. Long Trần gật đầu nói, gặp được không thể địch cường giả, trực tiếp nhận thua tựu là, cái này cũng không đáng xấu hổ, dù sao tính mạng là trọng yếu nhất. Mặt khác, các ngươi không cần có bất luận cái gì áp lực, các ngươi tới nơi này tựu là đến chơi, có thể tích lũy điểm kinh nghiệm là được. Về phần quán quân, không phải ta đả kích mọi người ha ha, thứ này cùng các ngươi duyên phận không lớn, cho nên các ngươi không cần có bất kỳ áp lực, quán quân, giao cho chúng ta bốn người là được rồi. Long Trần trong miệng bốn cái, tựu là Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử cùng Bạch Tiểu Nhạc. Bạch Tiểu Nhạc nghe được Long Trần đem hắn quy hoạch nhập đoạt giải quán quân đội ngũ, càng phát ra địa sao sao rồi. Tụ hội sau khi kết thúc, Long Trần phản hồi chính mình phòng nhỏ, bắt đầu nghiên cứu luận đạo đài đưa cho hắn thần thuật diệt thế lôi quang. Hắn kinh hỉ phát hiện, diệt thế lôi quang là một loại dẫn lôi chi thuật, có chút cùng loại với đại phản thiên kinh, có thể đem trong thiên địa lôi đình chi lực hấp với tay cầm, cấp tốc áp xúc, cuối cùng hình thành một quả diệt thế lôi cầu. Đương đương đương, Long Trần đang nghiên cứu diệt thế lôi quang, bỗng nhiên có người gõ cửa, Long Trần sững sờ, lúc này thời điểm ai hội đến quấy rầy hắn. Long Trần đem cửa mở ra, bỗng nhiên kình phong gào thét, một chỉ móng vuốt sắc bén thẳng đến Long Trần ngực chộp tới, ra tay như điện, cái kia sắc bén khí tức, muốn đem Long Trần thân thể xuyên thủng. Long Trần cả kinh, ít có thể phản ánh, ngược hướng về sau co rụt lại, đồng thời một chưởng đối với phía trước đập rơi. Người nọ ra tay như điện, mà Long Trần phản ứng đồng dạng nhanh chóng, hơn nữa chiêu đại lực chìm, trên nắm tay lực lượng tập kết, một khi gây ra, sẽ lập tức phóng thích. Hô, chỉ có điều Long Trần một quyền này qua đi, vậy mà đánh nữa một cái không, cũng không có va chạm vào thân thể của đối phương, Long Trần không khỏi cả kinh. Oa, thật nhanh tốc độ phản ứng, xem ra ngươi không chỉ quang hội khoác lác nha. Long Trần trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, chỉ thấy một cái mỹ mạo nữ tử tiếu hì hì mà nhìn xem hắn, dĩ nhiên là một cái khuôn mặt xa lạ. Nàng kia bên người, còn đứng lấy một người, dĩ nhiên là Bạch Thi Thi, Long Trần không khỏi chau mày, không đợi hắn mở miệng, nàng kia mở miệng cười nói. Đừng sụ mặt nha, lần thứ nhất gặp mặt, tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Lục Minh, là Thi Thi biểu tỷ, vừa rồi chỉ đùa một chút, ngươi chắc có lẽ không sinh khí a. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, trước mắt cái này mỹ mạo nữ tử, dĩ nhiên là Bạch Thi Thi biểu tỷ, Long Trần có chút im lặng, cái này Bạch Thi Thi biểu tỷ, tính cách thật đúng là đủ nghịch ngợm. Ngươi cẩn thận một chút, nàng là ô tộc người, Bạch Thi Thi nhắc nhở. Phu tộc, Long Trần sững sờ, ai nha, đừng nghe nàng nói mò, ta đã nói với ngươi, ta là của ngươi trung thực người sùng bái, hôm nay, nhìn ngươi tại luận đạo trên đài biểu hiện, ta thế nhưng mà đối với ngươi sùng bái được năm chi quang địa, bình ngực mà nói, ngươi là ta đã thấy nhất có mị lực nam nhân. Lục Minh vỗ ngực khẩu đạo, tựa hồ cũng không thèm để ý, động tác của nàng, đưa tới gợn sóng phập phồng. Long Trần đều trợn tròn mắt, cái này tỷ tỷ đủ phóng được khai a, rõ ràng có thể làm ra như vậy hào sảng động tác. Ta nắm biểu muội tới hỏi hỏi ngươi, muốn hay không tỷ tỷ tới thị tẩm à? Lục Minh liếu Diệp lông mi cong có chút run run, vũ mị cười cười. Biểu tỷ, Bạch Thi Thi chịu không được rồi, nhịn không được oán trách địa đạo. Được rồi, chỉ đùa một chút mà thôi, dùng được lấy như vậy chăm chú sao? Ta tới gõ các ngươi, một mặt là muốn lần đầu tiên chứng kiến thần tượng của ta, một mặt khác là vì, bên ngoài còn có người tìm ngươi, mọi người thời gian quý giá, không thể chờ ngươi quá lâu. Lục Minh đạo, còn có người, Long Trần theo Bạch Thi Thi cùng Lục Minh đi đến phòng tiếp khách, chỉ thấy Lạc Băng, Lạc Ngưng cùng Mục Thanh Vân, chính cùng hai nữ tử nói chuyện. Đương Long Trần đã đến, cái kia hai nữ tử lập tức đứng, đối với Long Trần thi cái lễ, Lạc Băng chặn lại nói. Long Trần, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, hai vị này là chúng ta Lạc gia cao thủ, vị này chính là Lạc Tuyết sư tỷ, vị này chính là Lạc Thanh sư tỷ. Lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, hai vị này nữ tử, mặc dù tận lực đã ẩn tàng khí tức, nhưng là các nàng trong con ngươi thần quang nội liễm, ẩn ẩn có đạo văn lưu truyền, đứng ở nơi đó, phảng phất cả người đều sáp nhập vào trong trời đất bình thường, hai vị vậy mà đều là cường hãn sơ đại. Bái kiến Long Trần sư huynh, Lạc Tuyết, Lạc Thanh hai người cùng một chỗ hướng Long Trần chào hỏi, hai người dáng vẻ đẹp đẽ quý giá, nho nhã lễ độ, rất có quý tộc khí tức, làm cho người nhìn xem phi thường thoải mái. Hai vị sư tỷ khách khí, hôm nay kiến thức đến Lạc gia cao thủ, khí độ ung dung, như nhã thất chi lan, làm cho người vui vẻ thoải mái, hiển thị rõ phong cách quý phái, tiểu đệ bái kiến hai vị sư tỷ. Long Trần chắp tay cười nói, Long Trần sư huynh quá khách khí, Long Trần sư huynh chính là nhân trung chi long, luận đạo trên đài, tài nghệ trấn áp quần hùng, quét ngang cùng sân khấu, đạo pháp tinh thâm, làm cho người bội phục, tỷ muội chúng ta đối với Long huynh, một mực kính ngưỡng được vô cùng. Lạc Tuyết tự nhiên cười nói, cực kỳ khiêm tốn địa đạo. Nha, các ngươi đều như vậy ưa thích đối phương, sao không trực tiếp kết hôn sinh con, trung niên tạo người đại sự. Nhìn xem Long Trần cùng Lạc Tuyết, Lạc Thanh khách khí như thế, Lục Minh bĩu môi nói. Sư tỷ, Bạch Thi Thi chịu không được cái này biểu tỷ rồi, nói chuyện cư nhiên như thế rõ ràng. Long Trần cũng một hồi im lặng, thằng này thật đúng là phóng được khai a, lúc này hắn cũng cuối cùng vu minh bạch, Bạch Thi Thi vì cái gì nói nàng là ô tộc được rồi. Ngược lại là Lạc Tuyết, Lạc Thanh hai người thập phần hào phóng, biết rõ đối phương là đang nói đùa, trên mặt thủy chung treo dáng tươi cười, xem làm cho người cảm thấy thân thiết. Long Trần sư huynh, lần này tới đã quấy rầy, là hướng người báo cáo thoáng một phát Sở gia sự tình, lần này Sở gia phái ra tứ đại cường giả, toàn bộ đều là sơ đại cao thủ, tuyên bố muốn tại trên lôi đài đem ngươi chém giết. Mặc dù Long huynh dũng mãnh hơn người, nhưng là Sở gia chi nhân, làm người âm hiểm, tinh thông tính toán, vì cầu mục đích, không từ thủ đoạn, ác độc chi thuật tầng tầng lớp lớp, không thể không phòng. Lạc Tuyết nghiêm mặt nói, Long Trần gật đầu nói, yên tâm, ta Long Trần sở dĩ có thể sống tới ngày nay, chủ yếu là bởi vì ta theo không coi nhẹ bất kỳ một cái nào đối thủ. Long Trần biết rõ, hẳn là mình ở luận đạo đại hội bên trên, biểu hiện được quá mức phát hỏa, hôm nay lại cầm luận đạo đại hội quán quân, Lạc Tuyết sợ hãi hắn bị thắng lợi xông váng đầu não, không nghĩ qua là thuyền lật trong mương. Long Trần phỏng đoán cũng xác thực chính xác, bởi vì Long Trần tại luận đạo đại hội bên trên biểu hiện được quá kiêu ngạo, quá mạnh mẽ thế rồi, quả thực không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, hận không thể một người muốn đem cửu châu lật qua bình thường. Lạc Tuyết, Lạc Thanh mới tới tiếp thoáng một phát Long Trần, đồng thời hy vọng có thể nhắc nhở thoáng một phát Long Trần. Chỉ là thấy đến Long Trần về sau, các nàng ấn tượng hoàn toàn đổi mới rồi. Long Trần một mực khiêm khiêm hữu lễ, không có chút nào ngạo nghễ thái độ, càng không có đạt được luận đạo đại hội về sau, xứng đáng khinh người nhuệ khí, quả thực tựa như đổi một người đồng dạng. Không biết, còn có bốn người kia tương quan tin tức. Long Trần hỏi, Lạc Tuyết lắc đầu nói, thật sự là thật có lỗi, bốn người này, phi thường thần bí, tư liệu của chúng ta bên trên cũng không có bọn hắn tương quan tin tức. Hẳn là Sở Gia Tuyết tàng lên vũ khí bí mật, bởi vì sao cũng không biết, cho nên chúng ta cảm giác được chuyện này có chút kỳ quặc. Sở Gia tựa hồ so chúng ta trong tưởng tượng càng hội che giấu, hiện ở bên ngoài khống chế tin tức, chỉ biết là bọn hắn gọi Sở Nhân, Sở Sảng, Sở Chân cùng Sở Can, về phần tin tức hữu dụng căn bản tra không được, rất xấu hổ. Long Trần gật đầu nói, không thể tưởng được Sở Gia còn thật sự có điểm liệu, ngược lại là thật muốn gặp lại bọn hắn, hy vọng rút thăm có thể gặp được bọn hắn. Chỉ bất quá lần này võ đạo đại hội đến tiếp sau bộ phận đều giao cho Hoa Vân Thương Hội quản lý, bọn hắn không cách nào gian lận rồi, tiếp được tự nhìn xem có phải hay không oan ra ngõ hẹp rồi. Đúng rồi, hai vị phải chăng có chỗ đặt chân, nếu như không ngại, có thể rời qua đến cùng một chỗ ở, mọi người cùng một chỗ, cũng thuận tiện một ít. Như thế tự quấy dày, Lạc Tuyết ngược lại là không có chối từ, đều là người tu hành, ngược lại là không có gì bất tiện. Đàm hết chính sự, tràng diện trở nên nhẹ nhõm, cùng Lạc Tuyết, Lạc Thanh cũng đều quen thuộc nhiều hơn, mọi người nói chuyện cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Lạc Tuyết nói chuyện trầm ổn đại khí, lão luyện thành thục, rất có phong cách quý phái, mà Bạch Thi Thi cái kia biểu tỷ, tự làm cho người có chút bó tay rồi, thường xuyên sẽ đem người đi trong khe mang. Long Trần, như người ưu tú như vậy nhân vật, ngươi là tin tưởng vừa thấy đã yêu, hay là lâu ngày sinh tình? Lục Minh nhìn xem Long Trần đạo, Long Trần do dự một chút, cảm thấy những lời này ở bên trong tựa hồ không có gì bẫy dập mới nói, ta cảm thấy hay là lâu ngày sinh tình a. Cái kia xem ra ngươi tình yêu, hay là một cái việc tốn thể lực nhi à? Lục Minh giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Long Trần. Ta đi, ngươi cái này cũng quá dở a. Kịp phản ứng, không khỏi một hồi im lặng. Có Lục Minh cùng Lạc Tuyết, Lạc Thanh gia nhập, tại đây náo nhiệt không ít, ba ngày thời gian qua rất nhanh đi. Ngày hôm nay, tất cả mọi người tập hợp, tinh thần vô cùng phấn chấn địa tụ hợp lại với nhau. Bởi vì, hôm nay là võ đạo đại hội bắt đầu ngày đầu tiên, vừa nghĩ tới, sắp cùng cửu châu thiên kiêu phân cao thấp, tất cả mọi người cảm giác huyết đều nóng lên. Long Trần bọn người dựa vào thân phận minh bài, theo thứ tự đi vào một cái cự đại truyền tống môn, đương bước vào cái kia truyền tống môn, Long Trần thấy hoa mắt, phát hiện vậy mà xuất hiện tại một tòa phạm vi sổ vạn dặm trên hải đảo. Chung quanh nước biển xanh thẳm, cùng bầu trời một màu, trên hải đảo có đại trận bao phủ, thần quang lưu chuyển, khí thế bàng bạc. Long Trần bọn người trước mắt là một cái cự đại quảng trường, trên quảng trường có nguyên một đám quang đoàn, từng quang đoàn trong có một cái nho nhỏ lôi đài, nhìn về phía trên thật giống như món đồ chơi. Nhưng là Long Trần biết rõ, cái kia quang đoàn, ẩn chứa không gian chi lực, lôi đài tuyệt đối không giống nhìn về phía trên như vậy tiểu. Cái kia quang đoàn nhìn về phía trên có vài chục vạn nhiều, phiêu nổi giữa không trung, xem thật giống như xinh đẹp bọt khí, sặc sỡ lóa mắt. Hôm nay là tư cách dự tuyển thi đấu, hơn 9.000 vạn cường giả, muốn sàng chọn ra một vạn cường giả, tham gia võ đạo giải thi đấu tranh đoạt. Nói cách khác, dự tuyển thi đấu ở bên trong, muốn đào thải 9 thành 9 cường giả. Cho nên, chúng ta đều không thể khinh thường. Bạch Thi Thi khó được mở miệng, khuôn mặt nghiêm túc địa đạo. Lạc Tuyết gật đầu nói, tỷ tỷ nói không sai, dự tuyển thi đấu ở bên trong, đồng dạng khả năng gặp được siêu cấp cường giả, bất luận cái gì một cuộc tỷ thí, đều không thể khinh thường, chỉ cần bị thua, tự triệt để mất đi tư cách, chỉ có thể biến thành quần chúng, thậm chí có khả năng toi mạng. Dựa theo Cửu Châu Đại hội quy tắc, phàm là người bị loại bỏ, đều làm mất đi tiếp tục tư cách. Trừ phi có thể nhảy vào 128 cường, nếu như thất bại, còn có cơ hội tiếp tục tranh đoạt bài danh, trùng kích top 100, cơ hội chỉ có một lần, không thể không chú ý cẩn thận. Long Trần nhìn toàn bộ hòn đảo một vòng, toàn bộ đều là người, nơi này là đang xem cuộc chiến tịch, cũng là tham chiến tịch, thất bại, cũng chỉ có thể ở chỗ này nhìn xem người khác tranh đoạt phần thưởng. Long Trần nhìn xem chúng nhân nói, hay là câu nói kia, không muốn đi bốc lên vô vị phong hiểm, cùng địch nhân chênh lệch quá lớn, liền trực tiếp nhận thua. Minh bạch, những chiến thần điện kia các đệ tử, gật gật đầu, bọn hắn biết rõ, bọn họ chạy tới chủ yếu mục đích là tăng trưởng kiến thức, Long Trần, Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử cùng Bạch Tiểu Nhạc mới là tranh đoạt quán quân chủ lực. Long Trần nhìn về phía thính phòng bên trên người ta tấp nập, muốn trong đám người, nhìn xem có thể hay không gặp được người quen, nhưng mà người nhiều lắm, hơn nữa đại trận ngăn cách thần thức, không cách nào dùng linh hồn thăm hỏi. Long Trần bọn người đã đến về sau, còn có người tại lục tục chạy đến, Long Trần cảm thấy vô số ánh mắt, như là lưỡi dao sắc bén nhìn xem hắn, Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Hắc hắc, đố kỵ ngươi không ít người a. Lục Minh phát hiện vô số người, đối với Long Trần trợn mắt nhìn, không khỏi cười hắc hắc đạo. Không nhận người ghen là tài trí bình thường, Long Tam gia muốn dương danh lập vạn, phải dẫm lấy đầu của bọn hắn hướng lên đi, bình thường. Long Trần không sao cả mà nói, đối mặt những tràn ngập kia địch ý ánh mắt cùng khiêu khích động tác, Long Trần chẳng muốn phản ứng bọn hắn. Con đường tu hành chính là như vậy, xông về trước, cũng sẽ bị người coi là trong mắt, đinh cái gai trong thịt, những người kia cảm thấy ngươi chặn con đường của bọn hắn, muốn giết chết ngươi. Nếu như không xông về trước, người ta cảm thấy ngươi nhỏ yếu, sẽ khi dễ ngươi, khống chế ngươi hết thảy, nếu như không theo, đồng dạng muốn giết chết ngươi. Long Trần rất biết diễn giải, nhưng là hắn biết rõ, đạo lý thứ này, nhiều khi, cũng tự dùng để thổi khoác lác bức, muốn dựa vào giảng đạo lý kiếp sau tồn, cái kia căn bản chính là đầm rồng hang hổ. Tại luận đạo đại hội bên trên, hắn hội dùng miệng giảng đạo lý, nhưng là tại võ đạo đại hội bên trên, hắn chỉ biết dùng nắm đấm giảng đạo lý. Bỗng nhiên Long Trần nghe thấy được một hồi mùi thơm lạ lùng, chỉ thấy Lục Minh chau mày, có chút chán ghét nhìn về phía cách đó không xa, chỗ đó có một đám người chính chậm rãi đi tới. Thật sự là xui, như thế nào gặp được người này rồi? Lục Minh không khỏi thầm nói. Long Trần hướng đám người kia nhìn lại, chỉ thấy một cái da mặt trắng nõn nam tử, cầm trong tay quạt xếp, chung quanh có 10 cái nùng trang diễm mặt nữ tử, tiền hô hậu ủng, như sao quanh trăng sáng bình thường, đem hắn vây vào giữa, oanh oanh yến yến, kiều ngữ liên tục. Tựa hồ đem người chung quanh đều trở thành không khí, trước mặt mọi người tú nổi lên ân ái. Kiêu ngạo như vậy, thằng này là ai? Long Trần sững sờ, hắn ngược lại là lần đầu tiên gặp được như vậy cao điệu người. Người này tên là Giang Vô Kỵ, tự xưng Vô Kỵ công tử, ý tứ hoành hành vô kỵ, không có người có thể không biết làm sao ý của hắn. Hắn là Hoa Điệp phái trưởng môn thân cháu trai, cũng là Hoa Điệp phái tương lai trưởng môn nhân, bản thân thiên phú cường đại, hơn nữa toàn bộ Hoa Điệp phái sở hữu tài nguyên đều tập trung vào trên người của hắn. Hắn xác thực phi thường cường đại. Tại đến Cửu Châu đại hội trên đường, chúng ta đã từng tao ngộ qua hắn, người này miệng không sạch sẽ, chọc giận ta, trên đường đánh một trận, kết quả, người này chiêu số quá mức âm độc, ta không dám cùng hắn liều mạng, ta chạy thoát. Người này tới, chỉ sợ là hướng về phía ta đến, Long Trần, người muốn thay ta xuất đầu. Lục Minh đạo, ta tại sao phải thay ngươi xuất đầu? Ngươi có mạnh như vậy một người muội muội, vì cái gì không gọi nàng thay ngươi xuất đầu? Long Trần lắc đầu nói, cái này Lục Minh là cái quỷ tinh linh, hắn không muốn đần độn u mê chịu thiệt. Mà đúng lúc này, cái kia Vô Kỵ công tử ở đằng kia bầy nữ tử túm tụng xuống, đi tới Long Trần bọn người trước mặt, cái kia Vô Kỵ công tử tay cầm quạt xếp, nhìn cũng chưa từng nhìn Long Trần liếc, mà là con mắt đảo qua Bạch Thi Thi, Lạc Băng bọn người, cuối cùng mới đứng ở Lục Minh trên mặt. Ha ha, Lục cô nương lần trước vừa thấy, ta đã cảm thấy người ta hữu duyên, không thể tưởng được, người vậy mà mang đến cho ta nhiều người như vậy gian tuyệt sắc. Xem ra ta Vô Kỵ công tử diễm phúc sâu a. Vô Kỵ công tử trong tươi cười, mang theo dâm tà chi ý, không chút nào thêm che giấu, tựa hồ không có đem tất cả mọi người để vào mắt. Ngu ngốc, ta với người cũng không duyên, thấy không, cái này luận đạo đại hội quán quân, chính là ta hiện tại nam nhân, người có gan, đến cùng hắn một mình đấu à. Lục Minh nói chuyện, ôm cổ Long Trần cánh tay, ra vẻ thân mật địa đạo. Bùn mã, ta biết ngay, nàng muốn lấy ta làm tấm mộc, Long Trần một hồi im lặng. Hắn sớm đã có một loại dự cảm bất tường. Cái kia Vô Kỵ công tử cao thấp nhìn Long Trần liếc, khóe miệng nhếch lên, một cái dựa vào múa mép khua môi người, có cái gì tốt? Ai nói hay sao, hắn không riêng cũng bẻ mép lắm, đầu lưới cũng đặc biệt linh hoạt, địa phương tốt khá nhiều loại, không phục các ngươi hiện trường một lần. Lục Minh không phục địa đạo, ta đi, Long Trần một hồi im lặng, cái này Lục Minh quá dơ, như thế nào nói cái gì đều ra bên ngoài nói, mà ngay cả Long Trần cái này đám ông lớn đều chịu không được rồi. Đầu lưỡi lợi hại, không tin, trên cái thế giới này, không có so công tử lợi hại hơn người. Một nữ tử quấn ở Vô Kỵ công tử trong ngực, nhìn xem Long Trần, vẻ mặt khinh bỉ đạo. Đúng đấy, trưởng thành cái kia đức hạnh, cũng dám cùng công tử đại nhân so sánh, có biết hay không cái gì là cảm thấy thẹn. Quần áo rách tung tóe, cùng này ăn mày đồng dạng, nhìn xem tựu làm cho người buồn nôn. Không đợi Vô Kỵ công tử mở miệng, bên cạnh hắn những xinh đẹp kia nữ tử đã đối với Long Trần bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận địa phun nổi lên nước miếng. Lan, nhìn xem các nàng bán làm cho phong tao, cực lực nịnh nọt Vô Kỵ công tử bộ dáng, Bạch Thi Thi rốt cục nhịn không được, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, hận không thể ra tay đem trước mắt đám người kia toàn bộ giết. Bạch Thi Thi ngông nghênh trời sinh, xem thường nhất phụ thuộc nam nhân sinh hoạt nữ tử, mà những cô gái này càng làm cho nàng cảm thấy buồn nôn, nếu như không phải tại đây không thể động thủ, nàng đã sớm bạo phát. Để cho ta Vô Kỵ công tử lăn, ngươi có tư cách kia sao? Vô Kỵ công tử vẻ mặt cười lạnh, con mắt tứ không kiêng sợ địa tại Bạch Thi Thi xinh đẹp trên dung nhan quét tới quét lui. Bạch Thi Thi ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, ngọc thủ chậm rãi sờ hướng về phía bên hông chuôi kiếm. Được rồi, làm gì cùng một con chó kiến thức. Long Trần thò tay kéo lại Bạch Thi Thi, nơi này chính là đang xem cuộc chiến địch, nếu như ở chỗ này động thủ, sẽ bị lập tức hủy bỏ tư cách. Hiện tại toàn bộ đại hội đều do Hoa Vân Thương hội chủ trì, Hoa Vân Thương hội hội nghiêm khắc dựa theo quy tắc đến chấp hành trật tự, dùng cầu công bình. Cái này Vô Kỵ công tử, tự là đến tìm mảnh vụn, ai biết hắn có phải hay không đến cố ý câu dẫn Bạch Thi Thi động thủ, lại để cho Bạch Thi Thi không công vứt bỏ tư cách. Ngươi nói ai là cầu? Cái kia Vô Kỵ công tử bên người nữ tử cả giận nói. Một chỉ chó đực, cùng một đám phát tình chó cái mà thôi, như thế nào, ngươi còn phải ở chỗ này biểu diễn như thế nào xứng loại sao? Lục Minh kéo Long Trần cánh tay, đối với nàng kia cười lạnh nói. Vô Kỵ bên người nữ tử lập tức giận dữ, nhưng là Vô Kỵ công tử lại ngược lại cười hắc hắc, tựa hồ cũng không tức giận, thản nhiên nói. Một đám cái gì cũng đều không hiểu mao đầu tiểu tử cùng con nhóc, có thể nào tưởng tượng đến nhân gian chi nhạc. Các ngươi là tại đố kỵ bổn công tử, ha ha. Công tử, người ta cánh tay đau, một nữ tử làm nũng địa đạo, Vô Kỵ công tử tại nàng kia trên cánh tay hôn một cái, hỏi còn đau không? Không đau, ai nha, người ta cổ đau, Vô Kỵ công tử lại hôn một cái, hỏi còn đau phải không? Không đau, nàng kia ánh mắt vũ mị, thanh âm lại xốp giòn vừa mềm, nghe làm cho người khởi nổi da gà. Nàng trong miệng nói chuyện, ánh mắt lại khiêu khích mà nhìn xem Bạch Thi Thi bọn người, thực tế gặp Bạch Thi Thi trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nàng càng phát ra địa đắc ý, bọn hắn đây là cố ý tú cho Bạch Thi Thi xem. Hiển nhiên, bọn hắn sớm đã biết rõ Bạch Thi Thi cá tính, cố ý chọc giận Bạch Thi Thi, nếu như Bạch Thi Thi ra tay, Bạch Thi Thi cũng sẽ bị hủy bỏ tư cách, xem ra dụng tâm cực kỳ ác độc. Long Trần nhìn không được rồi, giả bộ như vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, nhìn xem Vô Kỵ công tử. Huynh đệ, ngươi chân thần rồi. Thân thoáng một phát, có thể dừng lại đau, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi có thể trị loét đít không? Phốc, vốn Bạch Thi Thi lửa giận bốc lên, kết quả Long Trần một câu, làm cho nàng thổi phù một tiếng bật cười. Không riêng Bạch Thi Thi, Lạc Băng, Lạc Tuyết chờ tất cả mọi người bật cười, duy chỉ có Long Trần không có cười, nhưng lại bảo trì vẻ mặt khiếp sợ cùng sùng bái, khiêm tốn cần y bộ dáng, cho nên, mới lộ ra tốt như vậy cười. Cái kia Vô Kỵ công tử, vốn là một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng tư thế. Kết quả Long Trần một câu, nhất thời làm hắn sắc mặt âm trầm. Hiển nhiên, hắn cũng không phải cái loại này đao thương bất nhập loại hình, hắn cũng biết phẫn nộ, mấu chốt cần phải tìm được điểm vào. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, có tư cách gì cùng bổn công tử nói chuyện? Vô Kỵ công tử mặt lạnh lấy đạo, ngươi lại tính toán cái gì Nam Bắc, có tư cách gì cùng bản quán quân nói chuyện? Long Trần khinh thường nói, ha ha ha, Lục Minh bọn người cười ha ha, Long Trần nói chuyện ẩn giấu, mới từ tầng tầng lớp lớp. Làm cho người nhịn không được bật cười, hơn nữa, bọn hắn cố ý cười đến rất lớn tiếng, vì Long Trần cổ động. Đúng đấy, ngươi một cái không biết từ chỗ nào chó trong ổ chui đi ra chó má công tử, rõ ràng dám khiêu khích luận đạo đại hội quán quân, thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí. Bạch Tiểu Nhạc chen miệng nói, tiểu tử này bị tức được không được, nhưng là một mực tìm không thấy cơ hội phản kích, kết quả Long Trần nhắc tới quán quân hai chữ, hắn lập tức đã tìm được cơ hội. Long Trần thế nhưng mà luận đạo đại hội quán quân được chủ. Cái kia là bực nào vinh quang, hắn rõ ràng đem cái này danh hiệu cấp quên mất rồi. Đúng đấy, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, người có cái gì có thể so sánh qua được Long Trần sư huynh. Một cái chiến thần điện đệ tử, cũng đi theo ồn ào đạo. Cũng không thể nói như vậy, Vô Kỵ công tử cũng có của sở trường ta của mình, tối thiểu tại trị loét đít phương diện, không ai bằng. Mà ngay cả một mực giữ im lặng Trường Xuyên công tử, cũng nhịn không được nữa mở miệng. Hắn mới mở miệng. Lập tức dẫn tới mọi người một hồi cười to, bọn hắn không thể tưởng được, Trường Xuyên công tử vậy mà cũng sẽ nói ra nói như vậy. Ngươi, Vô Kỵ công tử giận dữ, nhưng là đương nhìn rõ ràng Trường Xuyên công tử khuôn mặt về sau, hắn trong ánh mắt hiện ra thật sâu kiêng kỵ chi sắc, vốn muốn mắng chửi người, cuối cùng vậy mà ngạnh xanh xanh điện nuốt trở vào. Vô Kỵ công tử không nói gì, bên cạnh hắn những cô gái kia, lại chửi ầm lên, nguyên một đám tựu cùng người đàn bà tranh chua chửi đồng bình thường, cái gì khó nghe mắng cái gì. Nhưng là đối với những cô gái này quát mắng, mọi người ngược lại cũng không tức giận, mắng chửi người là bọn hắn ở vào yếu thế một loại biểu hiện, bọn hắn chỉ cần mang theo vương giả miệt thị ánh mắt nhìn xem các nàng biểu diễn là đủ rồi. Vô Kỵ công tử nhìn xem Long Trần, hắn tựa hồ muốn tìm cái gì lời nói đến phản kích, lại tìm không thấy cái gì tốt chủ đề, cuối cùng nhất lạnh lùng thốt. Long Trần, tại đây muốn ngươi mệnh người rất nhiều, ta cầu nguyện ngươi không phải chết sớm như vậy, bởi vì ta muốn tự tay giết ngươi. Không cần khách khí, ta Long Trần nhiều phúc nhiều thọ, không cần người khác lo lắng, ngược lại là ngươi, hái bổ quá mức, âm khí thái thịnh, ta chỉ có thể chúc ngươi sống lâu trăm tuổi rồi. Long Trần thản nhiên nói, tại phàm giới, tu hành ngoài vòng tròn, sống lâu trăm tuổi là chúc phúc, nhưng là tại tu hành giới, tự thuộc về là nguyền rủa người khác nhanh lên chết rồi, bởi vì trăm tuổi đối với tu hành người mà nói, không đáng kể chút nào. Tại tiên giới, nếu như không chết tại tai họa, chỉ cần tu vi đủ cao, ít nhất cũng có thể sống bên trên mấy ngàn năm, mệnh ngắn thì mới có thể sống không đến trăm tuổi. Cho nên, tại tiên giới, căn bản cũng không có sống lâu trăm tuổi cái từ ngữ này, trăm tuổi lại có thể nào xem như trường mệnh. Cho nên, này từ vừa ra, Lục Minh bọn người không khỏi cười to. Hãy đợi đấy, đến lúc đó ta xem trên tay ngươi công phu, phải chăng với ngươi ngoài miệng công phu nhất dạng cường. Vô Kỵ công tử mặt lộ vẻ dữ tợn, tuy không che giấu chút nào đối với Long Trần sát ý. Hi hi, Long Trần không thích nam nhân, ngươi lĩnh giáo không đến á. Lục Minh kéo Long Trần cánh tay, cười hi hi đạo. Long Trần thiếu chút nữa có bóp chết Lục Minh xúc động, cái mới nhìn qua này lại xinh đẹp, vừa lớn phương nữ tử, đã ô đã đến quỷ khóc thần khóc hoàn cảnh rồi. Khó trách Bạch Thi Thi nói nàng là ô tộc, đã muốn ô ra phía chân trời rồi, Lạc Băng bọn người vốn là sững sờ, nhìn xem Lục Minh cái kia giữ kín như bưng dáng tươi cười, các nàng lúc này mới kịp phản ứng, lập tức một hồi im lặng. Vô Kỵ công tử sắc mặt âm trầm, chỉ Long Trần, muốn nói cái gì, nhưng là cái gì cũng chưa nói đi ra, mang người tựu như vậy nổi giận đùng đùng mà thẳng bước đi, rất nhanh bao phủ tại trong đám người. Nhìn xem Vô Kỵ công tử bóng lưng, mọi người một hồi cười to, phảng phất đánh thắng một hồi đại trận chiến bình thường. Long Trần tắc thì tức giận địa bỏ qua Lục Minh tay, Lục Minh lại không sao cả địa cười nói. Nam nhân mà, muốn đại khí, nghe nói sinh khí, đối với nam nhân ở phương diện khác không tốt, người phải chú ý nha. Nhìn xem Long Trần khinh bỉ ánh mắt, Lục Minh cười hì hì nói, người muốn cái gì đâu rồi, ta muốn nói chính là, thất tình thông ngũ tạng, nộ thương lá gan, người có phải là đang nghĩ bậy bạ không, người tốt ô ngao. Long Trần lập tức giở khóc giở cười, rõ ràng là nàng vừa rồi nháy mắt ra hiệu, cố ý làm cho người hướng chỗ hỏng muốn, hiện tại nàng lại đi ra trang thuần khiết, đem người mang trong khe đi. Là sở nhân, Lạc Tuyết bỗng nhiên nói, cái gì, mọi người sững sờ, Lạc Tuyết nhìn phía xa đám người nói, vừa rồi ta nhìn chằm chằm vào Vô Kỵ công tử, nhưng vẫn là xem ném đi, bất quá vừa rồi ta nhìn thấy Vô Kỵ công tử bên người có nữ tử, đang tại cùng sở nhân nói chuyện, tuyệt đối sẽ không sai. Long Trần theo Lạc Tuyết phương hướng nhìn lại, lại chỉ thấy rậm rạp chằng chịt đầu người. Căn bản phân không rõ ai là ai, hiển nhiên Lạc Tuyết có đặc biệt năng lực, có thể chứng kiến xa hơn, dù cho có đại trận, cũng có thể chứng kiến một ít người khác thấy không rõ thứ đồ vật. Vô Kỵ công tử là sở ra vây cánh, Bạch Thi Thi có chút kinh ngạc nói, cái này hẳn không phải là, Hòa Điệp phái cũng không tính danh môn chính phái, hắn tu luyện công pháp, làm người chỗ trơ trẽn, mặc dù danh khí rất lớn, nhưng là cũng không có nhiều thiếu tông môn, cùng hắn kết giao. Hơn nữa chúng ta nắm giữ trong tư liệu, sở ra vây cánh, cũng không có Hoa Điệp phái, Vô Kỵ công tử như này nhằm vào bên ngoài, rất có thể là sở nhân đang khích bác. Sở gia chi nhân từng cái công tại tâm kế, thiện sử ám chiêu, Minh tỷ tỷ cùng hắn từng có quan hệ, mà Long Trần càng là trước mắt toàn bộ Cửu Châu trên đại hội, danh tiếng nhất nhân vật, sở nhân châm ngòi thổi gió thoáng một phát, Vô Kỵ công tử tới khiêu khích cũng không kỳ lạ quý hiếm. Lạc Tuyết đạo, Long Trần âm thầm gật đầu, Lạc gia là sở gia tử địch, cả hai đối với đối phương chi tiết đều không phải thường thanh sở. Tình báo tuyệt đối là đệ nhất sự việc cần giải quyết, chắc có lẽ không có sai. Hơn nữa, nhìn Vô Kỵ công tử tướng mạo, đã biết rõ, đó là một cái bị thói quen mắc lỗi nhị thế tổ, không có một thân bổn sự, lại không có gì đầu óc, bị người châm ngòi thoáng một phát, rất dễ dàng trúng kế, cho nên, Lạc Tuyết suy tính, hẳn là chính xác. Ông, đúng lúc này, toàn bộ quảng trường run lên bần bật, ngay sau đó quảng trường chính giữa, có một cái lão giả xuất hiện. Lão giả kia vừa xuất hiện, tự giới thiệu thoáng một phát. Nguyên lai lần này võ đạo đại hội, bởi vì Long Trần quan hệ, bị phó thác cho Hoa Vân Thương Hội đến chủ trì. Vốn chủ trì loại này đại hội, căn bản cũng không phải là Hoa Vân Thương Hội nghiệp vụ, nhưng là vì Hoa Vân Thương Hội phụ trách trưởng quản toàn bộ đại hội đưa vào hoạt động tài chính, lợi nhuận lấy tiền, không thể không kiên trì đến chủ trì. Lão giả kia vốn là khiêm tốn thoáng một phát, công bố chính mình không có gì kinh nghiệp, tất cả đều là không trâu bắt chó đi cày, dù sao cũng là người thường, nếu có cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, hy vọng mọi người tha thứ. Lão giả kia vừa lên đài, lập tức khiến cho vô số hoan hô, bọn hắn không cần lão giả kia, kể một ít cái gì đường hoàng lời nói, càng không cần giả mù sa mưa điệt tuyệt hảo cổ vũ, bọn hắn muốn chính là một cái công bình công chính, không có tấm màn đen luận võ đại hội. Cái kia Hoa Vân Thương hội lão giả xuất hiện, tự chứng minh, về sau hết thảy, sẽ không còn có tấm màn đen rồi, Hoa Vân Thương hội đó là chân chính biển chữ vàng, không có người hội nghi vấn bọn hắn. Lão giả kia cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ như thế được hoan nghênh, lần nữa khom người đối với tất cả mọi người gửi tới lời cảm ơn, sau đó cũng không có gì rõng rạc lời dạo đầu, trực tiếp tự tuyên bố đã bắt đầu rút thăm quyết đấu. Chỉ có điều rút thăm quyết đấu, cũng không phải là các đệ tử chính mình rút thăm, mà là tất cả mọi người tuyển ký, sớm đã bị chuẩn bị xong, tại một cái cự đại hình cầu ở bên trong chuyển động. Theo phù văn lưu truyền, cái kia trong thùng có mấy ngàn vạn ngọc ký nhấp nhô, bỗng nhiên trục lăn trong ngọc ký, trong nháy mắt hai dán lại với nhau. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong tay minh bài sáng lên. Cổ Sơn Quang, Long Trần trên ngọc bài, hiện ra một cái tên, người kia chính là của hắn đối thủ, mà đối thủ của hắn minh bài bên trên, cũng tất nhiên hội hiện ra Long Trần danh tự. Hô, Long Trần minh bài sáng lên, Long Trần thân thể trong nháy mắt theo tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến một chỗ trên lôi đài. Lôi đài ngàn trượng vuông, chung quanh có màn sáng hiển hiện, ngăn cách ánh mắt, nhìn không tới màn sáng bên ngoài thế giới. Long Trần biết rõ, đây là trên lôi đài cái kia nguyên một đám quang cầu, tại đây tự thành thế giới, tư cách thi đấu đã bắt đầu rồi. Long Trần vừa mới tiến đến, tự chứng kiến đối diện xuất hiện một cái lưng cõng hai lưỡi búa đầu chọc đại hán, đầu chọc dầu quang bóng lưỡng. Thật đúng là đủ quang, Long Trần xem xét, xác thực danh xứng với thực, Long Trần đúng không, ăn ta một búa. Cái kia đầu chọc đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí huyết kích động, như là một đầu trâu điên đối với Long Trần vào tới, khí tức cường đại. Là một vị thần hỏa cửu trọng thiên cường giả. Cảm ơn, ta không ăn cái đồ vật này. Long Trần một quyền chém ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia đại hán hai tay rung mạnh, miệng hổ vỡ ra, máu tươi chảy dài, người bay ngược đi ra ngoài. Ba ba, hai cây cán búa rơi ở trước mặt của hắn, hắn hoảng sợ phát hiện, hai thanh đại búa đã nứt vỡ, Long Trần một quyền vậy mà đem vũ khí của hắn cho nứt vỡ rồi. Nhận thua, cái kia đại hán vội vàng kêu to, hắn biết rõ cùng Long Trần thực lực kém quá xa. Tranh thủ thời gian nhận thua, miễn cho đem mệnh ném đi. Hô, người nọ một hô nhận thua, Long Trần lại nhớ tới đang xem cuộc chiến trên ghế, mà Bạch Thi Thi, Lục Minh, Lạc Băng bọn người sớm tựu trở lại rồi, hiển nhiên, bọn hắn cũng đều phi thường nhẹ nhõm. Ha ha ha, đối thủ quá yếu, người nọ cũng không thấy ta, đã bị ta cho đánh bất tỉnh. Bạch Tiểu Nhạc dương dương đắc ý địa đạo, không muốn quá mức đắc ý, cho dù là tư cách thi đấu, cũng có thể xứng đôi đến siêu cấp cường giả. Không phải mỗi lần đều có thể nhẹ nhàng như vậy. Bạch Thi Thi dội nước lã đạo, Long Trần lại vỗ Bạch Tiểu Nhạc bả vai nói, đừng nghe nàng, vui vẻ muốn bật cười, đắc ý muốn sát, chuyện gì đều nghẹn lấy, cả ngày bày một trương mặt khổ qua, cũng không có người hội bố thí cho ngươi một cái tiên tinh. Vốn bị Bạch Thi Thi dội nước lã, Bạch Tiểu Nhạc có chút khó chịu, nhưng là Long Trần một câu, nhất thời làm hắn hưng phấn. Ha ha, tỷ phu nói rất đúng, ngươi có phải hay không ngứa ra ngứa? Bạch Thi Thi giận dữ. Ta nói tỷ là Minh tỷ tỷ, với người có mao quan hệ. Lão đại nói, đời này cũng sẽ không khiến người đạt được hắn, người hay là đừng si tâm vọng tưởng rồi. Bạch Tiểu Nhạc trốn ở Long Trần sau lưng, không có sợ hãi địa đạo. Nghe được Bạch Tiểu Nhạc lời nói, Lục Minh cười hắc hắc, ngược lại là không nói gì, ngược lại là đem Bạch Thi Thi tức giận đến, muốn đánh Bạch Tiểu Nhạc. Ông, mà đúng lúc này, trên quảng trường, cái kia cực lớn trục lăn, lần nữa nhấp nhô. Long Trần cả kinh, nhanh như vậy. Muốn trận thứ hai. Cái này còn không có qua đi nửa nén hương thời gian đâu rồi, trận đầu tựu đã xong. Dựa theo quy tắc xác thực là như thế này, nếu như không thể tại quy định trong thời gian đánh bại đối thủ, hai người tựu cùng một chỗ đào thải. Trước kia, những người khác, vì không thể cho ai biết mục đích, phái một ít cường giả, đem mạnh mẽ đối thủ ngăn chặn, chỉ cần kiên trì đến thời gian hao hết, có thể lôi kéo mạnh mẽ đối thủ cùng một chỗ đào thải. Một ít mộc tu, đất tu, nước tu đều có được cực kỳ cường đại khống chế năng lực. Một khi bị bọn hắn cuốn lấy, rất khó thoát thân, rất nhiều thực lực cường đại người, cứ như vậy bị loại bỏ rồi. Nếu như không có Long Trần sư huynh, chuyện như vậy còn sẽ tiếp tục phát sinh, có thể nói, Cửu Châu trên đại hội, 9 thành 9 cường giả, đều muốn cảm tạ Long Trần sư huynh mới là. Lạc Tuyết cười nói, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, những sau lưng kia điều khiển đại hội người quá âm hiểm rồi, gặp được có uy hiếp đối thủ, trực tiếp phái một ít khống chế hệ cường giả, đem hắn ngăn chặn, như vậy uy hiếp càng ngày càng ít. Cuối cùng ban thưởng, toàn bộ đều là chính bọn hắn người đến cầm. Long Trần mặc dù biết, Cửu Châu Đại hội là có người khống chế, nhưng là như thế nào khống chế, Long Trần nhưng lại không biết, hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thì ra là thế, như vậy nói cách khác, cái gọi là rút thăm quyết đấu, đều là chính bọn hắn khống chế. Một cái chiến thần điện đệ tử đạo, đương nhiên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho người một nhà đụng phải người một nhà, hết thảy quyết đấu trình tự cùng đối thủ, đều là trước đó tự nghiên cứu tốt. Lạc Tuyết đạo, quá âm, người nọ thở dài nói, bất quá không có quan hệ, tối thiểu chúng ta bây giờ, có thể hưởng thụ một hồi công bình nhất đại hội, bằng bản lãnh của mình cùng vận khí cùng quần hùng tranh phong, đã rất thấy đủ rồi. Lạc Tuyết cười nói, ông, đúng lúc này, trận thứ hai quyết đấu danh sách đi ra, Long Trần cũng không có chú ý xem đối thủ danh tự, người cũng đã tiến nhập lôi đài. Long Trần vừa mới vào bàn, chợt nghe đến đối diện một tiếng thét kinh hãi. Oanh, ngay sau đó một tiếng bạo hưởng, đại địa phía trên, phù văn sáng lên, đạo đạo tường đất hiển hiện, đem Long Trần trồng chất vây quanh. Ha ha ha, Long Trần, hôm nay người tựu dừng lại tại đây tư cách tranh bá thi đấu trong A. Người nọ cười ha ha, theo hắn cười to, tường đất cấp tốc khép lại, tạo thành từng đạo móc ngược đáy nồi, liên tục phong tỏa trên trăm tầng nhiều. Người nọ nhe răng cười lấy, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, hai tay của hắn trong nháy mắt trở nên huyết hồng, song trưởng vỗ vào đại địa phía trên. Cái kia hậu thổ chi khoác lên, vậy mà xuất hiện rậm rạp chằng chịt huyết sắc phù văn dây chuyền, toàn bộ lôi đài bị hắn hoàn toàn phong kín. Cái gì luận đạo đại hội quán quân, chó má không phải, người đã đoạn chúng ta tiền đồ, hôm nay trước hết để cho ngươi đi ra ngoài, ngày mai tựu cho ngươi phơi thây hoang dã. Cái kia mặt người bên trên tất cả đều là giữ tợn dáng tươi cười, hắn huyết mạch chi lực điên cuồng vận chuyển, đại địa phía trên hậu thổ lao tù, càng phát ra chắc chắn. Người này tựu là một vị thổ hệ người tu hành, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là tại phần đông người dự thi ở bên trong, chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. Nhưng là người này sử dụng tự mình hại mình bí pháp, dùng bản thân tinh huyết làm dẫn, đã phát động ra phong cấm chi thuật, cho dù là nhất lưu cường giả, trong thời gian ngắn cũng đừng muốn phá vỡ. Hắn tựu là Lạc Tuyết trong miệng, cái loại này chuyên môn ngăn chặn người khác quân cờ, hắn đụng phải Long Trần, trước tiên đã nghĩ ngợi lấy đem Long Trần lôi ở, chờ đến thời gian đã đến, có thể cùng một chỗ bị loại bỏ, dụng tâm cực kỳ ác độc. Bọn hắn những người này, là bị bồi dưỡng quân cờ, nếu như hắn có thể kéo ở Long Trần, cái kia chẳng khác gì là lập được kỳ công, cũng tìm được kinh người khen thưởng. Phải biết rằng, Long Trần thế nhưng mà những người khác cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ai có thể ngăn chặn Long Trần, có thể nói là danh lợi song thu, cho nên người nọ, vừa lên đến, tựu đã phát động ra tự mình hại mình đại chiêu, căn bản không để cho Long Trần bất cứ cơ hội nào. Ha ha ha, người nọ tựa hồ thấy được vô số tài phú chính hướng hắn ngoắc tay, càng phát ra địa đắc ý. Chuyện gì tốt như vậy cười, không bằng nói ra, để cho ta cũng thay người cao hứng ha. Một cái đại thủ, tại phía sau của hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn, thản nhiên nói. Người nọ chấn động, quay đầu xem xét, gặp Long Trần chính giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn, không biết lúc nào, Long Trần vậy mà theo hắn trong lao tù đi ra, hắn vậy mà một điểm cũng không phát hiện. Người nọ há mồm chỉ hộc ra một chữ, phanh, bỗng nhiên cả người nổ bung, hóa thành đầy trời huyết vụ. Long Trần sớm đã biết rõ có thể như vậy, người đã vọt đến một bên. Đứa nhỏ ngốc, không biết thi triển cấm kỵ chi thuật, muốn hết sức chuyên chú, phải tránh phân tâm, nếu không một cái khống chế không tốt hội bảo thể mà vong sao. Ông, Long Trần vừa mới lầm bầm xong, người đã bị truyền tống ra ngoài, chờ Long Trần đi ra ngoài thời điểm, tất cả mọi người đã trở lại rồi, còn kém Long Trần chính mình rồi. Gặp Long Trần trở lại, Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người, không khỏi thở dài một hơi. Còn tưởng rằng Long Trần gặp được cái gì khủng bố đối thủ, xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đối thủ rất cường, Bạch Thi Thi không khỏi tò mò hỏi. Không được, là Lạc Tuyết cô nương nói cái chủng loại kia lưu manh, cơ hội khó được, ta xem trong chốc lát hắn biểu diễn, mới đưa hắn đã giết. Long Trần đảo, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, cảm tình Long Trần gặp chuyên môn kéo người ra hỏa, kỳ thật bọn hắn cũng tò mò, không khỏi hỏi thăm về này người chiêu số, Long Trần nói sơ lược thoáng một phát. Thật sự là ngoan độc. Lớn như thế lượng địa thiêu đốt tinh huyết, tối thiểu muốn chậm trễ 3 năm tu hành. Có người giật mình địa đạo, bọn hắn vốn tự thiên phú bình thường, chẳng khác gì là tông môn bồi dưỡng tử sĩ, một khi lập công, trên cơ bản có thể yên tĩnh địa dưỡng lão rồi, lấy hơn mấy phòng nàng dâu, mỗi ngày tạo người, đem hy vọng ký thác vào hài tử trên người là được rồi. Lục Minh đạo, nàng tựa hồ đối với người như vậy rất hiểu rõ. Nhắc nhở các ngươi thoáng một phát, tại đấu loại trong tràng, có thể một chiêu bại địch. Tự tuyệt đối sẽ không dùng chiêu thứ hai, nếu như có thể giết chết đối phương coi như cũng được, nếu như giết không chết, chiêu số của ngươi sẽ bị chỗ không ai biết. Bởi vì thi đấu trên trận, có một ít người bị thua về sau, sẽ lập tức sửa sang lại tư liệu của đối phương, kể cả đối phương thuộc tính, phương thức chiến đấu, sở trường cùng nhược điểm các loại, sau đó giá cao bán đi. Lục Minh nghiêm mặt nói, nhanh như vậy tiết tấu đấu vòng loại, những tài liệu này hữu dụng sao? Có người không khỏi hỏi, đương nhiên là có dùng, bởi vì vì bọn hắn không phải hiện tại bán, bọn họ là đợi đến lúc nhập vây danh sách đi ra về sau, mới bắt đầu bán tư liệu. Nếu như người có thể vào vây, tất nhiên sẽ có người chuyên môn thu mua đối thủ tư liệu, thực tế như Long Trần, Thi Thi, Trường Xuyên công tử cường giả như vậy, càng hội giá cao đi mua. Người ngẫm lại, nếu như với người đối chiến người, đều có thể sống được đi, mỗi người nắm giữ một bộ phận tư liệu, loại kia đến chính thức quyết chiến thời điểm, người chẳng phải là thành người trong suốt. Còn có gì bí mật đáng nói? Lục Minh đối với người kia nói, người nọ sững sờ, lập tức không khỏi cười khổ, ta hay là mặn ăn củ cải trắng nhạt quan tâm, nghe Minh sư tỷ nói xong, ta rõ ràng còn lo lắng, bị người khác ghi chép tư liệu. Người nọ nói xong, lập tức khiến cho không ít chiến thần điện cường giả cười ha ha, bọn hắn loại người này, người ta căn bản chẳng muốn đi như a. Ta vừa rồi cùng người nọ trao đổi hơn 30 chiêu, mới một chiêu thắng hiểm, đại lãng đào xa phía dưới, về sau cường giả, chỉ sợ hơi nước càng ngày càng ít, càng ngày càng mạnh rồi, muốn bằng vận khí trùng kích thứ tự xác suất hội càng ngày càng thấp. Một cái khác chiến thần điện cường giả đạo, đúng vậy, ta gặp được đối thủ thứ nhất, tương đối mà nói cũng không được, nhưng là lần thứ hai gặp được, cũng đã cảm thấy cố hết sức rồi, không biết còn có thể kiên trì mấy vòng. Một người khác cũng không khỏi cảm khái nói, có thể tới nơi này, đều là cao thủ, chỉ có điều, lại tới đây mới phát hiện, bọn hắn quá nhỏ bé rồi. Không cần sợ, chúng ta có Long Trần, hắn ngạnh, có thể gánh nửa bầu trời. Lục Minh an ủi chúng nhân nói, chỉ có điều nàng an ủi, luôn làm cho người nghe có chút là lạ. Ta nói người có thể hay không thuần khiết điểm, chẳng phải ô được hay không được. Long Trần cảm giác muốn khóc, mặc dù lời này nghe biểu hiện ra không có gì tật xấu, nhưng là theo Lục Minh trong miệng nói ra, cảm giác, cảm thấy không phải cái gì lời hữu ích. Ta cũng từng thuần khiết qua a. Lục Minh có chút ủy khuất địa đạo, người cũng thuần khiết qua. Long Trần có chút không tin, đúng vậy a, tại trước đây thật lâu, tại của ta trong nhận thức biết, cúc hoa hay là một loại hoa. Lục Minh thở dài nói, Long Trần trực tiếp liếc mắt, mà Lạc Băng, Bạch Thi Thi bọn người hiển nhiên nghe không hiểu Lục Minh ý tứ, nhưng là các nàng biết rõ, cái này ô nữ tuyệt đối sẽ không nói cái gì cho phải lời nói. Rất nhanh, rút thăm thùng tiếp tục nhấp nhô, lần thứ ba đấu vòng loại bắt đầu, Long Trần đối thủ là một nữ tử, Long Trần không đợi nàng động thủ, trực tiếp một cái lôi đình thuấn thân phát động, tại sau lưng nàng đem nàng đập chóng mặt, lần nữa lấy được thắng lợi. Lúc này đây Long Trần là cái thứ nhất trở lại, sau đó là Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Trường Xuyên công tử bọn người, Bạch Tiểu Nhạc ủng có không gian chi lực, đối thủ của hắn cũng không thấy hắn, đã bị đánh đã bất tỉnh, quả thực tựu là ăn gian đồng dạng năng lực. Lục Minh, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Lạc Tuyết, Lạc Thanh, Mục Thanh Vân chờ cường giả cũng lần lượt trở về, ngay sau đó là chiến thần điện cường giả bắt đầu trở về. Hô, bỗng nhiên thần quang lập lòe, một thân ảnh vừa mới xuất hiện, tựu như vậy ngã trên mặt đất. Đó là một cái chiến thần điện cường giả, hắn đã chết, mi tâm của hắn phía trên, cắm một con dao găm, chủy thủ phía trên, có khắc một cái tiên văn sở. Sở ra, tất cả mọi người lập tức vừa sợ vừa giận, Long Trần sắc mặt trở nên lạnh, Sở ra quả nhiên bổn sự khá lớn, vậy mà biết rõ người này tựu là Lăng Tiêu thư viện đệ tử. Không cần phải nói, đây là chủ sự phương đã đem tên của bọn hắn đơn, đều tiết lộ đi ra ngoài, phàm là đối địch Lăng Tiêu thư viện người, khẳng định có tên của bọn hắn đơn. Một khi xuất hiện tên của bọn hắn, tựu sẽ lập tức hạ tử thủ, căn bản không để cho bọn hắn nhận thua cơ hội. Đây là Sở ra đối với Lăng Tiêu thư viện hạ chiến thư, cũng là đối với Long Trần hạ chiến thư, mặc dù Long Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến thanh chủy thủ kia, hắn như trước cảm thấy nộ khí trùng thiên, hận không thể bây giờ đang ở trong đám người, tìm ra Sở ra người, đem bọn hắn toàn bộ chém chết. Gặp Long Trần cái trán nổi gân xanh, trong đôi mắt, bắn ra lăng lệ ác liệt hào quang. Mà ngay cả Lục Minh Viên cũng sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Chiến thần điện các đệ tử đi ra, chứng kiến cái kia người bị giết, nguyên một đám nộ khí bốc lên, bị giết, chỉ có thể trách thực lực của chính mình không được, chẳng trách người khác, nhưng là dùng chủy thủ đâm vào người khác mi tâm, đây là đối với người chết thật lớn nhục nhã. Thực xin lỗi, xem ra là chúng ta làm phiền hà các ngươi. Lạc Tuyết có chút áy náy thở dài đạo, chuyện này cùng các ngươi Lạc gia không có quan hệ, Sở ra tại ta Lăng Tiêu thư viện ẩn núp. Vốn chính là giám thị chúng ta, cái này là giữa chúng ta thù hận. Bạch Thi Thi lắc đầu nói, mặc dù biểu hiện ra xem ra, Sở ra nhằm vào Lăng Tiêu thư viện, là vì Lạc gia, nhưng là trên thực tế, cũng không đơn giản như vậy. Các ngươi trực tiếp rời khỏi a. Bạch Thi Thi trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nhất hay là đối với lấy những chiến thần điện kia đệ tử đạo. Chúng ta, chiến thần điện các đệ tử nghe xong, lập tức vừa sợ vừa giận, lúc này thời điểm rời khỏi, chẳng khác gì là đối với bọn hắn một loại nhục nhã, bọn hắn cũng không sợ chết. Đừng bảo là, thì tiên tử là lĩnh đội, chúng ta muốn nghe hắn. Một cái sắc mặt ngăm đen, bình thường lời nói rất ít chiến thần điện đệ tử mở miệng nói. Triệu đại ca, chúng đệ tử không khỏi có chút tức giận, nhưng là vị này triệu đại ca, là bọn hắn tại đây chiến lược mạnh nhất, uy vọng cao nhất, bọn hắn không thể không nghe. Đây là mệnh lệnh, phàm là muốn dùng đại cục làm trọng, không muốn bởi vì vi chúng ta, mà làm cho Long Trần sư huynh phân tâm. Vị kia triệu đại ca nhìn xem Long Trần đạo, mọi người cái này mới nhìn đến, Long Trần sắc mặt âm trầm được dọa người, trong đôi mắt sát ý bắt đầu khởi động, trận trận lạnh ý theo trong cơ thể của hắn phát ra, dù cho thân là Long Trần bên này người, như trước cảm thấy có chút không rét mà run. Bọn hắn không nghĩ tới, Long Trần phản ứng, vậy mà so bọn hắn còn muốn lớn hơn, trong lòng không khỏi cảm động, lại cũng không nói gì. Long Trần, tỉnh táo một ít, đây là Sở gia cố ý, chính là vì cố ý chọc giận chúng ta. Lạc Tuyết nhìn xem Long Trần đạo, bọn hắn đã thực hiện được rồi. Long Trần gật gật đầu, hắn hiểu được, đây là Sở gia cố ý, phẫn nộ tự chúng kế, nhưng là hắn hay là nhịn không được phẫn nộ. Chiến thần điện đệ tử thời điểm, cuối cùng Vu Minh Bạch, Bạch Thi Thi tại sao phải bọn hắn toàn bộ buông tha cho trận đấu, trực tiếp thối lui ra khỏi. Long Trần nhìn về phía trên trí tuệ như biển, tựa hồ cái gì đều không để trong lòng, nhưng là chịu không được loại phương thức này khiêu khích. Nếu như tiếp tục nữa, sở hữu đối thủ đều noi theo, những cao thủ kia, hội đem bọn hắn làm khiêu khích Long Trần thủ đoạn, không ngừng kích thích Long Trần. Bởi vì so sánh dưới, bọn hắn quá yếu, dễ dàng bị người một kích bị mất mạng, liền nhận thua cơ hội đều không có. Mặc dù có chút rất đả kích người, nhưng là bọn hắn không phải không thừa nhận, bọn họ cùng mọi người chênh lệch quá xa rồi, buông tha cho, đối với bọn hắn, đối với Long Trần bọn người đều là lựa chọn sáng suốt nhất. Tạch tạch tạch, sở hữu chiến thần điện đệ tử trong tay minh bài phía trên phù văn vỡ ra, do sáng chuyển ám, cuối cùng nhất biến mất, cái này tỏ vẻ, bọn hắn buông tha cho. Các ngươi yên tâm, Lăng Tiêu thư viện vinh quang, chúng ta sẽ thay các ngươi khiêng lên. Bạch Tiểu Nhạc nhìn xem những người thả này vứt bỏ, trong nội tâm không phải tư vị, vỗ ngực cam đoan đạo. Long Trần, người muốn tỉnh táo một chút, người khí huyết vận hành càng lúc càng nhanh, nếu như gặp được cao thủ, sẽ ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Lục Minh Tuyên nhìn xem Long Trần có chút lo lắng địa đạo. Chẳng qua là chết một cái bình thường đệ tử mà thôi, nàng không biết đạo Long Bụi tại sao lại tức giận như thế, dù sao người nọ cùng hắn không thân chẳng quen. Long Trần lắc đầu, không có việc gì, nộ khí sẽ chỉ làm ta chiến lược tăng vọt, mà sẽ không mang đến bất kỳ nguy hiểm nào. Ta cũng không biết, tại sao phải như vậy phẫn nộ, có lẽ là cảnh giới tăng lên quá nhanh, làm cho tâm tình bất ổn a. Các ngươi không cần lo lắng, có lẽ giết mấy người thì tốt rồi. Ông, đúng lúc này, lại một lần đấu vòng loại bắt đầu, Long Trần lại một lần bị truyền tống đã đến trên lôi đài. Hô, Long Trần mới vừa lên lôi đài, chân đạp hư không, người như một đạo huyễn ảnh xông về trước, bàn tay lớn mở ra, một thanh nắm một người cổ. Người nọ vừa mới tiến đến, đang tại toàn lực kích hoạt khí huyết, không đợi thấy rõ người, đã bị Long Trần bắt lấy, liền gọi nhận thua cơ hội đều không có, không khỏi hoảng hốt. Long Trần nhìn xem người nọ con mắt, một lát sau, chậm rãi buông lỏng tay ra trường, người nọ hoảng sợ đến cực điểm, cho là mình hẳn phải chết, Long Trần lại thả hắn. Người nọ cái này mới nhìn rõ Long Trần diện mục, vội vàng quỳ rạp xuống đất, đa tạ Long Trần đạo sư ân không giết. Hiển nhiên người nọ xem qua luận đạo đại hội, nhận ra Long Trần, nói lời cảm tạ về sau, lập tức nhận thua ly khai, hắn nhưng lại không biết, tại bị bắt chặt trong nháy mắt, linh hồn của hắn đã bị Long Trần bất động thần sắc địa cảm ứng một lần. Long Trần phản hồi quan chiến đài, Lục Minh Tuyên, Bạch Thi Thi bọn người cũng đều trở lại rồi, mọi người liếc nhau một cái, nhao nhao lắc đầu, hào khí có chút ngưng trọng, ai cũng không nói chuyện. Chiến thần điện các đệ tử, mặc dù buông tha cho thi đấu, nhưng là vẫn đang có thể ở chỗ này đang xem cuộc chiến. Ông, nửa nén hương thời gian vừa quá, lại một lần đại chiến mở ra, Long Trần lại bị truyền tống đã đến trên lôi đài, như cũng là tiên hạ thủ vi cường, phất tay đem đối thủ chế phục. Long Trần trong ánh mắt có phù văn lưu chuyển. Linh hồn chi lực triển khai, cưỡng ép thăm hỏi đối phương trí nhớ. Đã tìm được, Long Trần hừ lạnh một tiếng, linh hồn chi lực bộc phát, một đạo linh hồn chi kiếm, nhảy vào người nọ trong óc, người nọ đầu lâu lập tức bạo toái, mà Long Trần trong đầu, cũng đã lấy được đại lượng trí nhớ. Hô, Long Trần phản hồi đang xem cuộc chiến tịch, trên mặt rốt cục hiện ra một vòng dáng tươi cười, gặp Long Trần nở nụ cười, Bạch Thi Thi bọn người cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Ta đã lấy được một đám danh tự, cộng hưởng cho các ngươi. Long Trần đạo, vừa vặn ta cũng bắt được một cái cố ý châm đối với chúng ta cũng cộng hưởng cho mọi người. Lạc Tuyết đạo, lúc này đây xứng đôi đối thủ, thậm chí có ba cái đều là cố ý nhằm vào Lăng Tiêu thư viện, bọn hắn đều có Lăng Tiêu thư viện đệ tử danh sách. Đồng thời thông qua siêu hồn, Long Trần bọn người cũng có thể theo trong trí nhớ của bọn hắn, đạt được bọn hắn tham tuyển danh sách, như vậy có thể tiến hành phản sát rồi. Bọn hắn loại này siêu hồn, đơn giản mà thô bạo, bởi vì này loại trí nhớ, cũng không phải là tông môn cơ mật, cũng không có linh hồn phong ấn, cho nên phi thường dễ dàng dò xét. Hơn nữa, hiện ở bên cạnh tham chiến chỉ có Long Trần, Bạch Thi Thi, Trường Xuyên Công Tử, Bạch Tiểu Nhạc, Lục Minh Tuyên, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Lạc Tuyết, Lạc Thanh cùng Mục Thanh Vân bọn người, toàn bộ đều là cao thủ. Mặc dù Lạc Băng, Lạc Ngưng hai người chiến lực tương đối mỏng yếu một ít, nhưng là loại này đấu vòng loại, chỉ cần không gặp đến siêu cấp cao thủ, tự tuyệt đối không có vấn đề, tự tính toán gặp được siêu cấp cao thủ, bọn hắn cũng có nhận thua cơ hội, sẽ không bị người một kích bị mất mạng. Tiếp được, liên tục chém giết, Long Trần đều xem xét đối thủ trí nhớ, chỉ cần là đối địch người, trực tiếp sát nhân siêu hồn, cướp lấy đối phương trong trí nhớ danh sách. Long Trần, chúng ta giống như bị người theo dõi. Lục Minh Tuyên vụng trộm đối với Long Trần đạo. Long Trần hướng bốn phía nhìn lại, hắn cảm nhận được vô số song tràn ngập sát ý ánh mắt. Long Trần nở nụ cười, duỗi ra chỉ một quyền đầu, quyền tâm hướng lên, ngón giữa hướng lên cao cao dựng thẳng lên, trên khóe miệng treo trào phúng độ cong. Cháu trai, không phục đến chiến a. Những người kia sở dĩ hướng Long Trần quăng đến tràn ngập sát ý ánh mắt, nhất định là đã nhận ra cái gì. Bởi vì tại liên tục đấu vòng loại ở bên trong, Long Trần đã chém 7 cái nhằm vào Lăng Tiêu thư viện cường giả, mà Bạch Thi Thi bọn người cũng đều có chém giết. Đối phương nhiều người như vậy tử vong, khẳng định phát hiện không đúng, suy bụng ta ra bụng người, tự biết chắc là Long Trần làm. Hôm nay Long Trần đối với bọn hắn dựng lên ngón giữa, càng là rõ ràng nói cho bọn hắn, tự là lão tử làm, không phục đến chiến. Chỉ có điều, đang xem cuộc chiến tịch hiện lên hình bầu dục, diện tích quá lớn, càng có trận pháp ngăn cách, bọn hắn chỉ có thể nhìn đến phụ cận một ít người, người ở ngoài xa thấy không rõ. Nhưng là dù cho phụ cận người, tự có không ít thế lực, đối với bọn hắn tràn đầy sát ý, hiển nhiên, toàn bộ đang xem cuộc chiến tịch, không biết có bao nhiêu người muốn châm đối với bọn hắn. Thật không nghĩ tới, các người Lăng Tiêu thư viện sẽ bị nhiều người như vậy đối địch, trước mắt chúng ta nắm giữ thế lực, thì có hơn 100 cái, danh sách có hơn 2 vạn người, còn có rất nhiều người chúng ta đều không có gặp được, chỉ sợ hội thêm nữa, hì hì, không biết vì cái gì, rõ ràng có chút ít hưng phấn. Lục Minh hì hì cười nói, giống như sự tình huyên náo càng lớn, nàng lại càng vui vẻ. Long Trần, tựa hồ tâm tình của ngươi cũng đã khá nhiều a, trong ánh mắt sát khí đều biến mất. Lạc Tuyết nhìn xem Long Trần cười nói. Long Trần cười gật gật đầu, bất quá rất nhanh trong lòng của hắn cả kinh, hắn nghĩ tới cái kia Long tộc cường giả lời nói. Hắn có được luyện ngục chi nhãn, hội sinh sôi vô tận sát khí, hơn nữa luyện ngục chi nhãn đã thức tỉnh, sát khí sinh sôi sẽ nhanh hơn. Mặc dù nó bang Long Trần phong ấn luyện ngục chi nhãn, nhưng là nó đã từng nói qua, luyện ngục chi nhãn lực lượng là liên tục không ngừng. Nghi sơ không nên lấp, tích xúc lâu rồi một khi bộc phát, sát khí hội thôn vệ hắn thần trí. Luyện ngục chi nhãn, cũng được xưng là sát lục chi nhãn, chỉ có thông qua giết chóc, mới có thể phóng xuất ra lực lượng của nó, mới có thể thổ lộ tâm tình của hắn, lại để cho hắn bảo trì thanh tình. Trước khi cái kia chiến thần điện đệ tử bị giết, hắn cũng không biết vì cái gì, lửa giận bị lập tức nhen nhóm, mà giết mấy địch nhân về sau, tích xúc ở trước ngực uất khí, tiêu tán rất nhiều, liền tâm tình cũng trở nên tốt lên rất nhiều. Hắn lúc này cảnh giác, cái này chỉ sợ là luyện ngục chi nhãn đang tác quái, theo luyện ngục chi nhãn bị phong ấn đến bây giờ, tựa hồ tính tình của hắn trở nên càng ngày càng mẫn cảm, một chuyện nhỏ đều có thể khiến cho hắn giết chóc sao sao. Tại Lăng Tiêu thư viện, hắn một mực tại vùi đầu tu hành, mặc dù cảm giác tính tình của mình có chút biến hóa, nhưng là cũng không có cảm giác quá rõ ràng. Về sau bởi vì Sở Dương liên tục khiêu khích, làm hắn trong cơn giận dữ, nhưng là tại Gia Lâm tiên địa ở bên trong, Long Trần liên tục chém giết các lộ cao thủ. Giết được 5 thế lực lớn đệ tử không một người còn sống, huống chi đem kim trung môn tiêu diệt, theo lý thuyết, luyện ngục chi nhãn có lẽ cũng tìm được giảm bớt mới đúng. Nhưng lần này tới đến Cửu Châu Đại hội, Long Trần tựa hồ cảm thấy có chút không đúng rồi, hắn tựa hồ càng phát ra địa dễ dàng phẫn nộ, nhiều lần đều là cường trống khuôn mặt tươi cười, đi theo người khác đấu võ mồm, trên thực tế, hắn hận không thể một cái tát đem người cho chụp chết. Hôm nay, trải qua Lạc Tuyết vô tâm ngữ điệu, hắn tựa hồ đã minh bạch, luyện ngục chi nhãn có thể cùng tu vi có quan hệ, bởi vì theo Gia Lâm tiên địa sau khi trở về, Long Trần tại toàn lực trùng kích cảnh giới, có thể cùng cái này có quan hệ. Long Trần muốn cái gì đâu, ngươi không phải là sợ rồi sao? Gặp Long Trần lâm vào trầm tư, Lục Minh trêu ghẹo nói. Ta trừ ngươi ở ngoài, ta thật đúng là chưa sợ qua ai. Long Trần tức giận nói, ngươi sợ ta cái gì? Lục Minh mắt to chớp chớp, hi hi cười nói. Long Trần nhìn Lục Minh, cuối cùng nhất không dám nói tiếp. hắn cảm thấy cái mới nhìn qua này phi thường xinh đẹp cô nương, hạ một câu, nhất định sẽ đem hắn mang trong khe đi. Ông, đúng lúc này, lại một lần đấu vòng loại bắt đầu, lúc này đây Long Trần gặp một cường giả, Long Trần rất nhanh ra tay lại bị hắn cho tránh được. Hô, kết quả hắn vừa mới tránh đi, Long Trần một quyền rơi đập, hư không run rẩy, lực lượng khổng lồ, làm cả lôi đài run rẩy, người nọ tránh cũng không thể tránh, đón đỡ một kích, kết quả hai tay lập tức bẻ gãy, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Long Trần một phát bắt được cổ của hắn, bất quá cùng hắn hai mắt đối mặt thoáng một phát về sau, đưa hắn cho buông lỏng ra, người nọ không phải châm đối với bọn hắn Lăng Tiêu thư viện chi nhân. Đa tạ Long Trần sư huynh hạ thủ lưu tình, người nọ tìm được đường sống trong chỗ chết, vẻ mặt vẻ sợ hãi, vội vàng đối với Long Trần sau khi nói cảm ơn, trực tiếp nhận thua đã đi ra. Người nọ rất cường, tại khí tức không có hoàn toàn tách ra chi tế, dựa vào thân thể chi lực tiếp được Long Trần một quyền mà không chết, tuyệt đối là cao thủ, chỉ có điều vận khí không tốt gặp Long Trần. Mà võ đạo đại hội có võ đạo đại hội quy tắc, truyền tống tiến đến thời điểm, phải bảo trì bình thường trạng thái, nếu như sớm tiến vào trạng thái chiến đấu, minh bài thì không cách nào tiến hành truyền tống. Nếu như đem khí huyết áp xuống tới, lại tiến vào lôi đài, người ta tại lôi đài trong, đã tiến vào trạng thái, lúc này thời điểm đi vào, rất có thể vừa mới tiến đi, cũng sẽ bị người một quyền đánh chết. Mà Long Trần dựa vào cường hãn thân thể, căn bản không cần tụ lực, trực tiếp ra sao sao công, chiếm cứ không ít tiện nghi. Chờ Bạch Thi Thi bọn người phản hồi về sau, tất cả mọi người liếc nhau, đều hơi có chút kinh ngạc, bởi vì vì bọn hắn đều không có gặp được đối địch chi nhân. Rất nhanh lại một lần đấu vòng loại bắt đầu, còn lần này, Long Trần bọn người đánh bại đối thủ, như trước không có gặp được đối địch chi nhân. Theo lý thuyết, hiện tại cường giả càng ngày càng ít rồi, có lẽ có càng lớn xác suất gặp được đối địch nhân tài đúng, bởi vì những quanh năm kia chiếm lấy bảng đơn tông môn, thực lực đều là siêu cường. Xem ra bọn hắn cùng chúng ta đồng dạng, trực tiếp lại để cho thực lực hơi yếu chi nhân buông tha cho, miễn cho lại để cho chúng ta đạt được càng nhiều nữa tư liệu. Lạc Tuyết đạo, mọi người gật gật đầu, Lạc Tuyết phân tích phi thường có đạo lý, chỉ có điều Lạc Tuyết nói chuyện phi thường có chừng mực, đem pháo hôi nói thành thực lực hơi yếu, miễn cho những chiến thần điện kia đệ tử xấu hổ. Dù sao đối phương cũng không phải người ngu, bọn họ đều là có bối cảnh, chỉ cần đệ tử báo ra môn phái, tự không ai dám giết bọn hắn. Nhiều người như vậy chết rồi, hơn nữa còn là đầu lâu bạo toái, có rõ ràng siêu hồn dấu hiệu, tự biết chắc là Long Trần chờ người làm rồi. Chỉ có điều, lại để cho Long Trần có chút ngoài ý muốn chính là, không có khả năng sở hữu châm đối với bọn hắn tông môn, đều cảnh giác mới đúng, có lẽ còn có cá lọt lưới. Nhưng là liên tiếp hai lần đều không có gặp được, lại để cho Long Trần không thể không hoài nghi, cho dù là tại đang xem cuộc chiến trên ghế, những người này rất có thể có bí mật thông tin phương thức. Mặc dù hiện tại hết thảy đều giao cho Hoa Vân Thương Hội đến chủ trì, nhưng là những người này chủ sự nhiều chàng như vậy Cửu Châu Đại Hội, khẳng định có một ít không muốn người biết thủ đoạn, có thể bí mật liên lạc, cũng không coi vào đâu chuyện kỳ quái rồi. Rất nhanh lại trải qua một lần đấu vòng loại, kết quả Long Trần bọn người an toàn đi ra, nhưng là Lạc Ngưng lại bị thương, nửa người tất cả đều là huyết. Vừa hỏi phía dưới, mới biết được vận khí không tốt, gặp cường đại cao thủ, hơn nữa nhìn tư thế, hay là đối địch, Lạc Ngưng liều mạng bị thương, đem chi chém giết, chỉ có điều không thể tiến hành siêu hồn. Lạc Ngưng rất lợi hại, lúc này thời điểm còn lại đối địch chi nhân, không còn là pháo hôi, mà là có thực lực trùng kích top 100 chi nhân, ngươi có thể chém giết hắn, đủ để chứng minh sự cường đại của ngươi. Long Trần khích lệ nói, vốn Lạc Ngưng bị thương, có chút khó chịu, nhưng là nghe Long Trần nói như vậy, tâm tình của nàng lập tức tốt lên rất nhiều. Đương, đúng lúc này, một tiếng to trung tiếng vang lên, Lạc Tuyết trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Mặc dù đều trong dự liệu, nhưng vẫn là muốn chúc mừng mọi người. Một vạn võ đạo tranh bá danh ngạch xuất hiện, chúng ta đều nhập vây quanh. Đương cái kia trung tiếng vang lên, cũng tự ý nghĩa, đấu vòng loại đã chấm dứt, hơn 9.000 vạn người, cuối cùng nhất chỉ có một vạn người nhập vây, cơ hồ mỗi người đều là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Trung tiếng vang lên, có người hoan hô, nhưng là thêm nữa người nhưng lại trầm mặc, bởi vì người bị loại bỏ quá nhiều, bọn hắn thật sự cao hưng không? Mỗi người đều có giấc mộng của mình, trước khi đến, mỗi người đều ước mơ lấy được tốt thành tích, vì tông môn. Vì gia tộc làm vẻ vang, nhưng là thực tế thì tàn khốc, vinh dự chỉ có thể thuộc về cực số ít người. Thậm chí có người, không tiếp thụ được thất bại, mà trên mặt đất gào khóc, có lẽ hắn kém một ít, có thể nhập vây quanh, nhưng là cuối cùng nhất vẫn bị thất bại. Thật mất thể diện a. Bạch Tiểu Nhạc nhìn xem người nọ khóc lớn, không khỏi lầm bầm đạo. Long Trần lại lắc đầu, thở dài nói, chúng ta không có tư cách cười nhạo một cái dốc sức liều mạng cố gắng người, thực tế thì tàn khốc, ai đều không bằng ý thời điểm, khóc. Chẳng qua là một loại bản năng thổ lộ, cũng không có nghĩa là hắn tự sẽ buông tha cho. Long Trần nói chuyện, cái kia gào khóc người, tại vô số người ánh mắt trào phúng ở bên trong, đứng dậy rời đi. Thương qua, đau nhức qua, sau khi khóc, còn muốn lau khô nước mắt tiếp tục đi về phía trước, nam nhân chân chính, muốn nâng lên chính mình trọng trách, không đi phàn nàn vận mệnh bất công, không đi trách móc nặng nề người khác lạnh lùng. Dù là bị cái thế giới này tổn thương 99 lần, đến 100 lần thời điểm, hắn y nguyên dám thò tay đi ôm cái thế giới này, như trước tin tưởng vững chắc cái thế giới này là mỹ hảo, như trước nhiệt tình yêu lấy cái thế giới này. Nam nhân như vậy, mới thật sự là dũng sĩ. Long Trần nhìn xem người nọ bóng lưng rời đi, phảng phất thấy được từng tại thiên võ đại lục, nhận hết khi nhục chính mình. Khi đó, hắn cũng đau nhức qua, đã khóc, một mình một người tại trong góc tối khóc nức nở, tại vô tận khi nhục cùng trào phúng trong phát triển, khi đó, hắn nhìn không tới quang minh, nhưng là hắn như trước tin tưởng, cái thế giới này là tràn ngập ánh mặt trời. Trước mắt hắc ám, là vì có người che đậy ánh mặt trời, chỉ cần đem địch nhân trước mắt đánh bại, đem mây đen đẩy ra, sẽ cảm nhận được nó ôn hòa, điều kiện tiên quyết là, đây hết thảy đều cần chính mình đi cố gắng. Long Trần lời nói, lại để cho Bạch Thi Thi bọn người chịu động dung, Long Trần lời nói, tràn đầy trí tuệ, càng cho các nàng một cái hoàn toàn mới thị giác đi quan sát cái thế giới này. Chúng nữ nhìn xem Long Trần, thấy hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn phía xa, khuôn mặt bình tĩnh, phảng phất Phật nhất vị trí giả, lộ ra như vậy siêu phàm thoát tục, một thân cũ nát áo đen, như trước không che giấu được cái kia loại khí chất cao quý. Lúc này Long Trần, cùng lúc trước nộ khí bạo tuôn, như là ma vương đến thế gian hắn, quả thực tựu là hai cái hoàn toàn bất đồng người, phảng phất Long Trần tựu là thiện lương cùng tà ác mâu thuẫn thể, loại này thị giác trùng kích, không khỏi làm các nàng tâm tinh chập chờn, đó là một loại không cách nào nói rõ cảm giác, đã nguy hiểm, lại mới lạ, làm cho người nhịn không được muốn tìm tòi đến tột cùng. Cùng Long Trần ở chung lâu như vậy, Long Trần không sợ cường giả, cũng không khi nhục kẻ yếu, có đôi khi khiêm tốn hữu lễ, có đôi khi ngang ngược càn rỡ, khiêm tốn thời điểm tựa như một cái khiêm khiêm học giả, hung hăng càn quấy thời điểm tựa như một chỗ du côn lưu manh, làm cho người không hiểu nổi đến cùng cái nào mới thật sự là hắn. Oa, thật không hổ là luận đạo đại hội quán quân, nói ra được lời nói, như thế có chiều dài. Lục Minh vỗ tay tán thán nói, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ sùng bái. Là chiều sâu Bạch Thi Thi nhịn không được cải chính. Hắn một người nam nhân, ở đâu ra chiều sâu? Lục Minh không cho là đúng địa đạo. Bạch Thi Thi sững sờ, bỗng nhiên khuôn mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa giận, nàng đã biết rõ, cùng cái này ô biểu tỷ nói chuyện, chắc là phải bị đưa đến trong khe đi, tức giận đến nàng muốn đánh người. Long Trần một hồi im lặng, quả nhiên, người này trong lời nói có lửa bịp, không để ý muốn rơi vào đi, hắn vừa rồi cũng thiếu chút đi uốn nắn, cuối cùng nhất hay là nhịn được, kết quả Bạch Thi Thi mất tiến vào. Chỉ có điều Bạch Thi Thi, vừa thẹn vừa giận biểu lộ, lại có khác một phen vẻ, như mưa sau hải đường, thành thục trong mang theo mông lung ngượng ngùng, cái này xinh đẹp cô nàng, lúc nào, đều là đẹp như thế. Bạch Thi Thi thò tay đi bắt Lục Minh, kết quả Lục Minh cười chạy đến Long Trần sau lưng, đối với Bạch Thi Thi thẻ lưỡi, Bạch Thi Thi lập tức không hề đuổi. Vui đùa ầm ĩ qua đi, tâm tình mọi người đều phi thường tốt, mặc dù nhập vây chỉ là thành công bước đầu tiên, nhưng như cũng đáng giá chúc mừng, dù sao, đây chính là ngàn dặm mới tìm được một cuộc chiến. Đấu vòng loại chấm dứt, tất cả mọi người bị truyền tống ra ngoài, đương ra truyền tống môn, theo trong đám người lách vào đi ra, mọi người quay trở về chỗ ở. Trên đường đi, có rất nhiều cường giả đối với bọn hắn quăng đến tràn ngập sát ý ánh mắt, thậm chí có những người này cố ý làm ra một ít vũ nhục tính động tác, dẫn tới mọi người giận dữ. Long Trần hôm nay chẳng muốn cùng bọn hắn nhiều lời, lắc lắc đầu nói, có ít người muốn chết, người ngăn đón đều ngăn không được, có cơ hội tiến đưa bọn hắn ra đi tựu là. Tam gia, ta nơi này có không ít tư liệu, tiến vào nhập vây người tư liệu, ta tiến đưa ngài một phần, cảm tạ ngài tại luận đạo đại hội bên trên, cho ta người trẻ tuổi làm vẻ vang, càng vì chúng ta tranh thủ đã đến công bình cơ hội. Một người nam tử bỗng nhiên chạy tới, kích động địa đạo. Trong tay hắn nắm nhiều cái ngọc ký, nói chuyện, đem ngọc ký đưa cho Long Trần, Bạch Thi Thi bọn người không khỏi sững sờ, hắn rõ ràng không bán tiền, trực tiếp đưa cho Long Trần. Phải biết rằng, ngày mai sẽ là võ đạo đại hội, trùng kích 500 mạnh thời gian, phàm là có nhập vây người tư liệu, cơ bản đều có thể bán đi không tệ giá cả. Nam tử kia nhìn xem Long Trần, vẻ mặt vẻ sùng kính, Long Trần không có đi tiếp cái kia ngọc ký, mà là vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Huynh đệ, cảm ơn, bất quá ta không cần những vật này, cường giả chân chính, cần đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối, chính thức quyết đấu, dựa vào là võ lực, nếu như dựa vào mưu lược, cũng đã đi lên lạc lối. Người nọ ngẩn ngơ, lập tức gật đầu nói, tam gia, ngươi là đương thời hào kiệt, tuyệt đại thiên kiêu, căn bản khinh thường tại đi thu thập đối thủ tư liệu, ngài là chân chính anh hùng. Long Trần mỉm cười, hắn khinh thường tại đi làm cái gì anh hùng, nhưng là lại để cho hắn đi thu thập địch nhân tư liệu, điểm này hắn thật đúng là làm không được. dù sao đây không phải hành quân chiến tranh, cần tính toán thực lực của hai bên, đến chế định chiến thuật, một versus một dưới tình huống, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Mặc dù không có tiếp nhận người nọ tư liệu, Long Trần còn là phi thường cảm kích người nọ, tiện tay đưa cho người nọ một khỏa đan dược, người nọ lập tức đại hỉ, đối với Long Trần thiên ân vạn tạ sau đã đi ra. Long Trần bọn người phản quay về chỗ ở, bắt đầu ngưng thần tĩnh khí, an tâm tu chỉnh, những chiến thần điện kia đệ tử, bắt đầu vì bọn hắn hộ pháp, dù sao ngày mai sẽ phải mở ra đại chiến, mọi người phải tất yếu lại để cho thân thể ở vào đỉnh phong trạng thái. Nhất là Lạc Ngưng, bởi vì bị thương, nàng dưỡng thương thời gian chỉ có cả đêm, bất quá có Long Trần đan dược, nàng một cái thời thần tựu hoàn toàn khôi phục, kế tiếp là nghỉ ngơi dưỡng sức. Long Trần phản trở về gian phòng của mình, tiếp tục nghiên cứu diệt thế lôi quang, chỉ có điều nơi này là Ngân Nguyệt Thành, hắn không dám phóng thích lôi đình chi lực, chỉ có thể ở trong nội tâm diễn biến trình tự, suy tính thuật pháp. Long Trần đang nghiên cứu chi tế, bỗng nhiên có người gõ cửa, Long Trần sư huynh, ngoài cửa có một người cầu kiến, nói là ngài thiên võ cố nhân. Nghe được người nọ lời nói, Long Trần trong lòng kinh hoàng, lập tức vò tới ngoài cửa, ở ngoài cửa, có một cái lưng cõng trường đao đại hán, đương hắn chứng kiến Long Trần, lập tức nước mắt thủy như chảy ra. Lão đại, thật là ngươi, Tần Phong, Long Trần nhìn xem người nọ, con mắt cũng đỏ lên, ôm cổ người nọ, dùng sức quơ quơ, người nọ không phải người khác, đúng là Long Huyết trong quân đoàn đệ nhất quân đoàn một gã Long Huyết chiến sĩ, Quy Cốc Dương thống lĩnh. Long Huyết chiến sĩ có hơn 10.000 người, nhưng là Long Trần mỗi người cũng có thể kêu lên tên của bọn hắn, tựu như là thân huynh đệ. Hôm nay tại tiên giới gặp nhau, hết thảy giật mình như mộng, lúc trước cái kia diệt thế chi quang đáp xuống, tất cả mọi người cho là mình chết rồi, Tần Phong cũng là như thế, đương hắn sau khi tỉnh dậy, trực giác nói cho hắn biết, tất cả mọi người cùng hắn, đều không có chết, đều phi thăng tiên giới. Hôm nay nhìn thấy Long Trần, hai cái đỉnh thiên lập địa nhiệt huyết đàn ông, vậy mà đều rơi xuống nước mắt, bên này động tĩnh, kinh động đến Bạch Thi Thi, Lạc Băng bọn người, đương bọn hắn nhìn thấy Long Trần rơi lệ, đều không dám tin vào hai mắt của mình. Hảo huynh đệ, đừng khóc, về sau, chúng ta Long Huyết quân đoàn tất cả huynh đệ, cuối cùng nhất đều gặp nhau cùng một chỗ, liên thủ đem tiên giới quấy hắn một cái long trời lở đất. Long Trần bình phục thoáng một phát tâm tình kích động, dùng sức vỗ vỗ Tần Phong bả vai nói. Tần Phong cũng thu liếm thoáng một phát cảm xúc, gật đầu nói, ta là quá quải niệm các huynh đệ rồi, tại tiên giới thời gian, ta mỗi thiên đều nghĩ đến các ngươi. Long Huyết chiến sĩ đồng sanh cộng tử nhiều năm như vậy, thoáng cái tách ra, sinh tử không biết, đều tràn đầy quải niệm. Long Trần như thế, Tần Phong cũng là như thế, tin tưởng những người khác cũng là như thế. Đi, vào nhà nói chuyện, Long Trần đem Tần Phong mang vào trong phòng, đem Bạch Thi Thi, Lạc Băng bọn người giới thiệu cho Tần Phong. Khi biết được Tần Phong vậy mà cũng thông qua được đấu vòng loại, tất cả mọi người đều thất kinh, phải biết rằng, Tần Phong hiện tại tu vi mới thần hỏa lục trọng thiên, bình thường tham gia Cửu Châu Đại hội người, toàn bộ đều là Cửu Trọng Thiên cường giả A. Hơn nữa Tần Phong mặc dù khí huyết cường đại, nhưng là cũng không có hữu dung ở thiên địa khí tức, nói cách khác, hắn cũng không phải sơ đại giác tỉnh giả, vậy mà có thể sát nhập trước 10.000, phi thường làm cho người khiếp sợ. Trải qua Tần Phong giảng thuật, hắn tham gia Cửu Châu Đại hội tư cách, là hắn cùng một cái tông môn mua được. Hắn phi thăng tiên giới, không có bất kỳ tài nguyên, chỉ có thể ở một cái mạo hiểm tiểu đội ở bên trong bán mạng, dựa vào mạo hiểm tầm bảo, săn bắt đến duy trì tu hành chi tiêu. Bởi vì vì bản thân thực lực cường đại, trà trộn tại đội mạo hiểm cùng dòng binh đội, dốc sức liều mạng kiếm tiền mua sắm tài nguyên, lại để cho chính mình tu vi không đến mức bị bỏ qua. Ngay tại mấy tháng trước, hắn mang theo một đám mạo hiểm giả săn bắt, trong lúc vô tình tìm lấy được một cây chân dược, đổi không ít tiên tinh, cái này với hắn mà nói, là một bút không nhỏ tài phú, hắn vốn chuẩn bị dùng những tiên tinh này tới mua đan dược, đem tu vi tăng lên tới thần hỏa cửu trọng thiên, lại nghe thấy Cửu Châu Đại hội sự tình. Lúc ấy ý nghĩ của hắn tự cùng Long Trần đồng dạng, nếu có mặt khác Long Huyết chiến sĩ ở chỗ này, nhất định sẽ tham gia Cửu Châu Đại hội, cho nên, tự nắm quan hệ, theo địa phương một cái tông môn trong tay, mua một cái danh ngạch. Bởi vì tham gia Cửu Châu Đại hội, tông môn là muốn trả giá một khoản tiền, mà có chút tông môn, liền đấu vòng loại đều qua không được, dứt khoát đem một bộ phận danh ngạch bán đi, như vậy tông môn tổn thất còn có thể nhỏ một điểm, cho nên, Tần Phong cứ như vậy đến rồi. Chỉ có điều, Tần Phong mua danh ngạch cái này tông môn, quá mức keo kiệt, phi thuyền bay đến nửa đường, tự đã xảy ra trục trặc. Những đệ tử này không thể không dùng hai cái đùi đã chạy tới. Kết quả chạy tới trên đường, còn gặp hung thú chặn đường, kết quả 20 mấy người liền chạy ra khỏi đến 3 người, liền hộ tống trưởng lão, đều bị hung thú cho ăn hết, có thể nói là không may đến cực điểm. Chờ Tần Phong đi vào Ngân Nguyệt Thành, thiếu chút nữa đã bị cự chi môn bên ngoài, bởi vì lúc ấy võ đạo đại hội báo danh đã xong. Nhưng là nghe xong bọn hắn tao ngộ về sau, cảm thấy bọn hắn quá đáng thương, cái này mới phá lệ lại để cho bọn hắn tiến vào. Mà Tần Phong đã đến thời điểm, luận đạo đại hội đã xong, một đường chạy như điên hắn, đã mệt mỏi bị giày vò, liền cái chỗ đặt chân đều không có, chỉ có thể tùy ý tìm hẻo lánh nghỉ ngơi. Vừa mới nghỉ ngơi tốt, võ đạo đại hội đấu vòng loại mà bắt đầu rồi, cho nên hắn thủy chung đang bận lục trong vượt qua, căn bản không nghe thấy về Long Trần truyền thuyết. Ngày nay Thiên Thông đã qua đấu vòng loại, thấy được trước 10.000 danh sách, hắn tại trên danh sách, thấy được Long Trần danh tự, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác tâm đều không nhảy. Vội vàng nghe ngóng, quả nhiên, cái này sau khi nghe ngóng, thiếu chút nữa kích động được khóc, hắn dám khẳng định, vị này hung hăng càn quấy Long Tam gia, tự nhất định là lão đại, tùy tiện sau khi nghe ngóng, tự thăm dò được Long Trần chỗ ở, rốt cục gặp được Long Trần. Huynh đệ, người chịu khổ, Long Trần không nghĩ tới Tần Phong tao ngộ như thế quẫn bách, thiếu chút nữa liền tới cơ hội đều không có. Không khổ, hiện tại gặp đến lão đại, ta biết rõ ta muốn khổ tận cam lai rồi. Tần Phong cười nói, Long Trần kiểm tra một chút Tần Phong thân thể, thở dài nói, trong khoảng thời gian này, ngươi một mực ăn những giá rẻ kia đan dược, tạo thành trong cơ thể đan độc tích xúc quá nhiều, vào xem lấy trùng kích cảnh giới, kinh mạch đều biến hẹp hòi rồi, chiến lực đại tổn. Hết cách rồi, Tần Phong sinh tồn đều là cái vấn đề, chỉ có dốc sức liều mạng trùng kích cảnh giới, mới có thể làm cho mình không hề quẫn bách, lợi nhuận tiền nhiều hơn đến mua đan dược, tốt đan dược ăn không nổi, chỉ có thể ăn một ít giá rẻ phế đan. Lạc Băng bọn người lắp bắp kinh hãi, nghe Long Trần khẩu khí, cái này Tần Phong chiến lực đại tổn, còn có thể sát nhập trước 10.000, cái mới nhìn qua này như thế bình thường ra hỏa, thật sự có mạnh mẽ như vậy sao? Người đem viên đan dược kia ăn hết, trước tiên đem đan độc khu trừ, chờ đan độc khu trừ sạch sẽ rồi, ta một lần nữa giúp ngươi mở rộng kinh mạch, chờ kinh mạch khôi phục, lại trùng kích cảnh giới. Long Trần đưa cho Tần Phong một khỏa đan dược, Tần Phong nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Đã tìm được Long Trần, hắn cảm giác đã tìm được người tâm phúc, về sau không bao giờ nữa cần vi đan dược phát sầu rồi, cái loại này cảm giác hạnh phúc, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, thật giống như một cái nhẫn cơ chịu đói tên ăn mày, rốt cuộc không cần vi ăn mặc phát sầu. Lại để cho Bạch Thi Thi bọn người kỳ quái chính là, cái này Tần Phong sau khi đi vào, Long Trần giới thiệu với hắn mọi người, cái kia Tần Phong biểu lộ phi thường bình tĩnh, phải biết rằng, bất kể là Lạc Băng, Lạc Ngưng hay là Lục Minh, Mục Thanh Vân đều là khó gặp mỹ nữ, chớ nói chi là huynh quốc huynh thành Bạch Thi Thi rồi. Người bình thường nhìn thấy các nàng, đều cảm thấy câu thúc, thậm chí có chút bất an, sợ một câu nói sai rồi, đường đột giai nhân, nhưng là Tần Phong lại phảng phất đã quá quen thuộc. Này, ta hỏi ngươi, các lão đại của ngươi trước kia bên người có rất nhiều nữ nhân sao? Xinh đẹp không? Long Trần trở về phòng muốn cho Tần Phong một mình luyện một lò mở rộng kinh mạch đan dược, đem Tần Phong lưu tại đại sảnh, Lục Minh nhãn châu xoay động, đối với Tần Phong hỏi dò. Tần Phong gật đầu nói, so các ngươi hiện tại nhiều một ít, hơn nữa từng cái xinh đẹp thiên tiên, huynh quốc huynh thành. Ta không tin, ngươi có thể linh hồn cộng hưởng thoáng một phát, cho ta xem không? Lục Minh có chút không phục địa đạo, có cái gì đẹp mắt hay sao? Các nàng lại cũng không như ngươi vậy ô. Long Trần tức giận nói, mọi người lại càng hoảng sợ. Lục Minh giật mình mà nói, ngươi không phải nói ngươi muốn luyện đan đi sao? Luyện tốt rồi chứ sao? Long Trần tức giận nói, nhanh như vậy, tất cả mọi người trợn tròn mắt, phóng cái giấm công phu, tự luyện tốt rồi một lò đan. Long Trần chẳng muốn phản ứng nàng, đem một cái hộp đưa cho Tần Phong, sau nửa đêm ăn một khỏa, buổi sáng ngày mai ăn một khỏa, còn lại đợi ngày mai luận võ đã xong lại ăn. Vì phòng ngừa Lục Minh đề ra nghi vấn Tần Phong, Long Trần cho Tần Phong một mình tìm cái gian phòng, lại để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau mọi người tập hợp, Tần Phong rõ ràng so ngày hôm qua tinh thần rất nhiều, thật giống như đổi một người đồng dạng. Đi thôi, hôm nay lại là một hồi liền trục chiến, hy vọng có thể gặp được mấy cái ngạnh điểm đối thủ. Long Trần mang theo mọi người, đón ánh sáng mặt trời, đi ra ngoài. Đương Long Trần bọn người lần nữa đi vào thi đấu trường, không khỏi lại càng hoảng sợ, vốn thi đấu trường là ở một tòa ở trên đảo, đảo hạch tâm chính là một cái cực lớn lôi đài chung quanh tựu là quan chiến đài rồi. Nhưng là hôm nay đã đến về sau, Long Trần phát hiện, tại hòn đảo bên ngoài hư không phía trên, vậy mà dựng lên một cái cảng lớn quan chiến đài. Cái kia quan chiến đài hiện lên hoàn trạng, phiêu phù ở hư không phía trên, đem chọn cái hòn đảo vây quanh, cái kia cái cự đại quan chiến đài trên, chật ních đông nghịt đám người. Khá lắm, thật sự là đủ đồ sộ, một cái chiến thần điện cường giả sợ hãi than nói, chàng diện này quá đồ sộ rồi. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Bạch Tiểu Nhạc nhìn xem bên ngoài quan chiến đài trên rậm rạp chằng chịt đám người, cũng bị chấn động đã đến. Vốn trong quan chiến đài, có thể dung nạp hơn 9.000 vạn dự thi đệ tử, mà bên ngoài quan chiến đài, so trong quan chiến đài càng là lớn hơn mấy chục lần. Tần Phong nhìn thoáng qua đám người chung quanh, lắc lắc đầu nói, lão đại ta giết người, thật sự so người bái kiến nhiều người. Bạch Tiểu Nhạc đối với Tần Phong hết sức tò mò, trên đường đi quấn quýt lấy hắn nghe ngóng Long Huyết quân đoàn sự tình, rất nhanh hai người thân quen rất nhiều, mà Bạch Tiểu Nhạc cũng xưng hô Long Trần vi lão đại. Tần Phong cho rằng Bạch Tiểu Nhạc về sau cũng là Long Huyết quân đoàn một thành viên, cho nên đối với hắn cũng so sánh nhiệt tình. Bạch Tiểu Nhạc nghe xong Tần Phong lời nói, sợ hãi kêu lên một cái, không riêng Bạch Tiểu Nhạc lại càng hoảng sợ, Bạch Thi Thi, Lạc Băng bọn người cũng đều vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Tần Phong, không thể tin được hắn mà nói. Chỉ có điều, Tần Phong nói xong câu đó, không có nói tiếp xuống dưới ý tứ, tùy ý Bạch Tiểu Nhạc như thế nào nghe ngóng, hắn cũng không nói thêm gì nữa, khiến cho Bạch Tiểu Nhạc trong nội tâm ngứa. Vốn mọi người đối với Long Trần coi như quen thuộc, nhưng là Tần Phong sau khi xuất hiện, bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn đối với Long Trần qua đi, một chút cũng không biết, Long Trần kinh nghiệm, lại để cho tất cả mọi người sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đáng tiếc, Long Trần đối với quá khứ của mình, chỉ chữ không đề cập tới, mà Tần Phong cũng không muốn lộ ra, nhưng là có đôi khi lơ đãng một câu, lại có thể làm lòng người ngứa khó nhịn. Nhìn xem Long Trần bóng lưng, xem thon gầy và quật cường, lại tựa hồ như có thể nâng lên toàn bộ thiên địa, lại tựa hồ có thể lật úp càn khôn, Tần Phong đến, ngược lại cho Long Trần bịt kín một tầng thần bí cái khăn che mặt, làm cho người càng phát ra địa xem không hiểu hắn rồi. Tiến vào quan chiến đài, phát hiện hiện tại quan chiến đài cùng ngày hôm qua không giống với lúc trước, quan chiến đài trong vòng, nhiều ra một mảnh khu vực đặc biệt, nơi đó là hậu đài chiến đấu. Hậu đài chiến đấu là chuyên môn cho hôm nay tham chiến người chuẩn bị, mà những người bị loại bỏ kia, chỉ có thể ở quan chiến đài trên quan sát. Long Trần đám người đi tới hậu đài chiến đấu, nơi này có trận pháp ngăn cách, Long Trần tiến đến thời điểm, bên hông minh bài rung động bỗng nhúc nhích, đã tiến hành thân phận nghiệm chứng. Tương đối với chen chúc ầm ĩ quan chiến đài, hậu đài chiến đấu bên trong là phi thường rộng rãi thoải mái dễ chịu, nhưng lại có xinh đẹp thị nữ, vì mọi người bưng trà dâng nước, cũng có tinh mỹ bánh ngọt có thể nhấm nháp, cùng bên ngoài so sánh với, có cách biệt một trời. Thư thư phục phục ngồi ở ghế tựa mềm bên trên, lập tức có thị nữ tới, vốn là thi lễ một cái, mới mở miệng nói. Bất quá nửa cái thời thần, võ đạo đại hội tựu muốn bắt đầu, ta đến vì ngài thư giãn một tí kinh mạch a. Nguyên lai đây là võ đạo đại hội vì những người dự thi cung cấp phúc lợi, những cô gái này đều là mộc hệ cường giả, mộc chi lực có thể bang chúng người thư trì hoãn kinh mạch, làm được tầng sâu buông lỏng. Hơn nữa những cô gái này là chuyên môn đã làm huấn luyện, thủ pháp tinh diệu, có thể cho người triệt để buông lỏng tâm thần, đạt tới tốt nhất trạng thái chiến đấu. Không cần cảm ơn, cho ta làm cho ăn chút gì là tốt rồi. Long Trần lắc đầu, như thế nào, sợ rất thư thái, có phản ứng. Lục Minh An vị tại Long Trần bên cạnh. Sau lưng một cái thị nữ đang giúp nàng án lấy bả vai, đạo đạo sương mù bốc hơi, đang giúp nàng buông lỏng kinh mạch, nàng lại nhìn xem Long Trần không có hảo ý địa đạo. Long Trần chẳng muốn phản ứng nàng, chỉ cần nói tiếp, bất kể thế nào trả lời, khẳng định mất trong hầm, hắn cũng không phải là Bạch Thi Thi thằng ngốc kia cô nàng. Bạch Thi Thi đã có vết xe đổ, cũng không tiếp khẩu, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn Lục Minh, bị lừa bịp một lần, nàng xem như nhớ kỹ, đối với nàng đứng xa mà trông. Mà những người khác đã sớm biết Lục Minh lợi hại, càng là không dám nhận khẩu, Lục Minh hì hì cười cười, cũng không tức giận, nhắm mắt lại buông lỏng. Long Trần, người cũng thư giãn một tí a, xác thực rất có chỗ tốt. Bạch Thi Thi gặp Long Trần thật sự không làm, không khỏi nhắc nhở, loại này kinh mạch buông lỏng, sẽ để cho người căng cứng thần kinh đạt được nghỉ ngơi, chiến đấu thời điểm, sẽ để cho tốc độ phản ứng nhanh hơn. Không cần, các ngươi làm là tốt rồi, Tần Phong, ngươi cũng muốn làm, tại đây, ngươi là cần có nhất làm. Tần Phong gặp Long Trần không làm, cũng muốn cự tuyệt, nhưng là Long Trần nhắc nhở phía dưới, còn là theo chân mọi người cùng một chỗ buông lỏng. Long Trần cũng biết buông lỏng chỗ tốt, nhưng là hắn không thích người khác lực lượng tiến vào kinh mạch của hắn, mặc dù biết các nàng sẽ không hại hắn, nhưng là Long Trần thiếu khuyết một loại cảm giác an toàn. Không có quá nhiều đại trong chốc lát, Lạc Ngưng, Lạc Băng bọn người lần lượt ngủ rồi, những mộc hệ này thì nữ thủ pháp, xác thực tinh diệu, sẽ để cho người tầng sâu buông lỏng. Một lát sau, mọi người chậm rãi thức tỉnh, nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, thần hoàn khí túc, các nàng vừa tỉnh, trên lôi đài vị kia Hoa Vân Thương hội lão giả xuất hiện lần nữa. Hắn phương thức nói chuyện hay là cùng hôm qua thiên nhất dạng ngắn gọn sáng tỏ, vốn là chúc mừng mọi người thông qua được dự tuyển thi đấu, sau đó nói, bởi vì không có chủ trì kinh nghiệm, có rất nhiều chưa đủ chỗ, hy vọng mọi người thông cảm. Ngay sau đó trực tiếp cắt nhập chính đề, chuyển động trục lăn, tiếp tục rút thăm, rất nhanh đối chiến danh sách đi ra. Chỉ có điều lúc này đây, cùng ngày hôm qua bất đồng, không phải tập thể truyền tống đi vào, mà là từng nhóm lần tiến vào lôi đài. Cực lớn trên lôi đài, xuất hiện vô số khối lập phương, từng cái khối lập phương, chính là một cái tiểu nhân lôi đài. Lúc này đây cùng trước đó lần thứ nhất bất đồng, trước đó lần thứ nhất lôi đài quyết đấu là ở ẩn hình lôi đài bên trong tiến hành, người khác nhìn không tới đối phương chiêu số, nhưng là lúc này đây, là toàn bộ công khai. Mỗi người trong tay minh bài, đều là phi thường chân quý pháp khí, tại minh bài mặt sau, sẽ xuất hiện nguyên một đám nho nhỏ phương cách, vừa vặn cùng trên lôi đài phương cách đối ứng, chỉ cần án lấy cái kia phương ô vị trí. Cái kia đối ứng lôi đài sẽ tại trước mắt phóng đại, có thể đem trên lôi đài hết thảy thấy nhất thanh nhị sở. Bởi như vậy, muốn nhìn ở đâu chiến đấu, có thể xem ở đâu, mà sẽ không bởi vì khoảng cách quan hệ mà thấy không rõ. Ông, bỗng nhiên trên lôi đài phương cách cấp tốc sáng lên, có không ít người truyền tống đi vào, nhưng là Long Trần bọn người, đều không có vượt qua cái này một lớp. Nguyên lai, trên lôi đài dung lượng có hạn, cần từng nhóm lần tiến hành tỉ thí, dựa theo trình tự mà đến, Long Trần bọn người cần xếp hàng vào bàn. Ngay tại Long Trần bọn người ý định đang xem cuộc chiến những người khác chiến đấu lúc, bỗng nhiên Tần Phong bên hông ngọc bài cấp tốc sáng lên. Nhanh như vậy, mọi người sững sờ, điều này nói rõ, đã có người đã xong tỉ thí, mà Tần Phong tựu là kế tiếp, ngọc bài sáng lên, tựu là lại để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Bao nhiêu số? Long Trần hỏi, 573. Ông, Tần Phong vừa mới nói xong, người tựu biến mất, Long Trần bọn người trực tiếp nhìn về phía đệ 573 số lôi đài. Không tốt. Đó là Cửu Hoa Tông thứ hai số cường giả. Bạch Thi Thi chứng kiến Tần Phong đối thủ, không khỏi sắc mặt biến hóa. Ngươi nhận thức hắn, Long Trần hỏi, không, nhưng là ta trước khi đến, điều tra qua Cửu Hoa Tông tư liệu, dù sao ngươi đem quý cách cho đánh một trận, bọn hắn khẳng định phải trả thù, cho nên, ta tra nhìn một chút tên của bọn hắn đơn. Cái này mặt mũi tràn đầy mặt dỗ lừa bịp ra hỏa, gọi Tô Dã, trên mặt hắn mặt dỗ lừa bịp, là vì khi còn bé, tu hành một loại kỳ dị công pháp. Đạo văn phụ thể lúc lưu lại tổn thương. Không riêng tổn thương mặt, người xem hắn một con mắt cháo đi lên, đó là bởi vì hắn một con mắt cũng bị lửa đốt sáng mù. Hủy dung nhan tăng thêm mắt mù, làm cho tính tình của hắn đại biến, tàn nhẫn mà bạo ngược, tàn nhẫn đến cực điểm, tại Cửu Hoa Tông đệ tử cơ hồ mỗi người đều sợ hắn. Tự Cửu Hoa Tông một đời tuổi trẻ đệ nhân vật số má đều đối với hắn đứng xa mà trông, đây là một cái phi thường nhân vật thật đáng sợ, nghe nói, hắn một khi chiến đấu, liền mệnh đều không để ý rồi. Nghe nói hắn đang đứng ở thức tỉnh kỳ, mặc dù còn không có thức tỉnh sơ đại huyết mạch, nhưng là đã có được cái loại này tư cách, chiến lực cường đại, Tần Phong rất nguy hiểm. Bạch Thi Thi nghiêm túc địa đạo, như vậy nói cách khác, còn không có thức tỉnh sơ đại huyết mạch lạc. Cái kia không có việc gì, Tần Phong như vậy định. Long Trần nghe Bạch Thi Thi vừa nói như vậy, vừa rồi cũng lại càng hoảng sợ, cho rằng Tần Phong vận khí kém như vậy, nhanh như vậy tựu gặp sơ đại, vừa nghe nói không phải sơ đại, lập tức yên tâm. Bạch Thi Thi lắc đầu, muốn nói Long Trần nghĩ đến rất đơn giản, cái kia Tô Dã chính là một cái chiến đấu cuồng nhân, ai cùng hắn đánh đều ăn thiệt thòi. Nhưng là hôm nay Tần Phong đã lên sân khấu, bọn hắn không cách nào đối với Tần Phong đưa tin, nói cái gì đều vô dụng, nàng chỉ hy vọng Tần Phong có thể nhìn ra manh mối, tranh thủ thời gian nhận thua. Nghe được Bạch Thi Thi lời nói, Lạc Băng bọn người lập tức có chút nhanh trương khởi đến, con mắt chăm chú nhìn thuộc về Tần Phong lôi đài, ngược lại là Long Trần một chút cũng không khẩn trương. Tựa hồ căn bản không có đương chuyện quan trọng. Mà đúng lúc này, Tần Phong lôi đài trong nháy mắt sáng, tại Tần Phong đối diện, đứng đấy một cái thân thể cao lớn độc nhãn đại hán, hắn mặt mũi tràn đầy mặt dỗ lửa bịp, tóc tai bù xù, thật giống như một cái phong tử bình thường, miệng rộng vỡ ra, lộ ra hai hàng răng hàm, thật giống như dã thú muốn ăn thịt người bình thường, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Tần Phong đối mặt Tô Dã, sắc mặt bình tĩnh, theo lôi đài sáng lên, hắn chậm rãi cầm sau lưng chuôi đao. Đồng thời phần lưng có chút cong lên, hai chân một trước một sau, như là một đầu nhanh nhẹn báo săn, chăm chú đã tập trung vào chính mình con mồi. Đương Tần Phong cầm chặt chuôi đao trong nháy mắt, một cỗ vô hình khí tức lưu chuyển, một khắc này, hắn giống như thay đổi một người, chuyên chú được đáng sợ, tựa hồ trong nháy mắt đó, thiên địa đều trở nên yên tĩnh rồi, thời gian giống như đình chỉ, làm cho người liền hô hấp đều quên. Cao thủ, Bạch Thi Thi, Lục Minh, Lạc Tuyết bọn người động dung rồi, Tần Phong tư thế quả thực không chê vào đâu được. Hắn tản mát ra khí thế, dù cho có trận pháp ngăn cách, như trước cho người thật lớn cảm giác áp bách. Các nàng không cách nào tưởng tượng, một cái chỉ có thần hỏa cảnh trung kỳ tu vi người, như thế nào có thể tản mát ra khủng bố như thế khí thế. Mà Tần Phong đối diện Tô Dã, trước tiên cảm thấy không đúng, trên mặt giữ tợn dáng tươi cười biến mất, mà chuyển biến thành chính là hiện lên vẻ kinh sợ, bàn tay lớn mở ra, trong tay nhiều hơn một căn thép dòng trường côn. Ông, đương trên lôi đài hào quang liên tục lập lòe ba lượt, bỗng nhiên cách tại trong hai người gian màn sáng biến mất, Tần Phong hét lớn một tiếng, lưỡi đầy sấm mùa xuân, trường đao ra khỏi vỏ, như là một đạo thiểm điện đối với Tô Dã chém rụng. Không có hoa mỹ chiêu số, không có bất kỳ kỹ xảo, chính là như vậy vô cùng đơn giản một đao, lại bổ sung lấy bổ thiên trảm địa ý chí. Lan, Tần Phong tốc độ cực nhanh, tiết tấu đắn đo được rượu đến hào đỉnh, tốc độ bên trên so Tô Dã nhanh lên một đường, chiếm trước tiên cơ, Tô Dã gầm lên giận dữ, trường côn hoành nện. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khí lãng cuồn cuộn, cương phong kích động ở bên trong, Tần Phong cùng Tô Dã đồng thời rút lui, hai người vậy mà liều mạng một cái cân sức ngang tài. Lạc Băng bọn người lập tức vì Tần Phong kêu một tiếng tốt, bọn hắn thấy thanh thanh sở sở, Tần Phong một đao chém rụng, trên đường vậy mà quẹo vào, chạm tại Tô Dã trường cổn chính giữa vị trí, bởi vì Tô Dã một tay cầm côn, lại là quét ngang, Tần Phong chỗ chạm vị trí, vừa lúc là hắn khó khăn nhất nắm giữ cân đối địa phương. Kết quả một kích qua đi, Tô Dã lang bái rút lui 7-8 bước, mà Tần Phong thì là thẳng tắp bay ngược, thân thể cũng không có mất nhất định, bàn chân sau khi rơi xuống rất, người lần nữa bắn ra, như là một đạo cuồng phong, lần nữa vọt tới Tô Dã trước mặt, lại là một đao chém rụng, một đao kia so sánh với một đao càng thêm tấn mãnh. Tô Dã thân thể vẫn còn rút lui, lực cũ đã qua, lực mới không sinh, không khỏi giận dữ, hai tay nắm ở trường côn, một côn thẳng đến Tần Phong ngực đâm tới. Côn dài đao đoạn, mặc dù Tô Dã là sau phát, nhưng là vì vũ khí quan hệ, hai người công kích cùng lúc hàng lâm đối phương thân thể. Khi đó, Tần Phong một đao hội đánh chết Tô Dã, mà Tô Dã trường côn phía trên, bổ sung toàn bộ lực lượng, hội lập tức đâm thủng Tần Phong thân thể, đem thân thể của hắn chấn vỡ, cái này là đồng quy vu tận chiêu số. Trên thực tế, một chiêu này đối với Tô Dã mà nói, là tốt nhất phản kích chiêu số, một khi Tần Phong tránh đi, hắn có thể vãn hồi hoàn cảnh xấu, hơn nữa thừa cơ phản công, nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng mà, hắn ra chiêu về sau hoảng sợ phát hiện, Tần Phong sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào tránh né dấu hiệu, một đao kia mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế chém tới, vậy mà thật sự muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Lạc Ngưng nhìn đến đây không khỏi nghẹn ngào thét lên, dưới một kích này đi, hai người đều phải chết, cái này quá thảm thiết rồi. Oanh, cuối cùng nhất Tô Dã biến chiêu rồi, hắn không muốn cùng Tần Phong đồng quy vu tận, kết quả vội vàng biến chiêu phía dưới, lập tức bị tổn thất nặng, một tiếng bạo hưởng, hắn máu tươi cuồng phun. Người như là đạn pháo bình thường, hung hăng đâm vào lôi đài màn sáng phía trên, lại bắn trở lại. Phốc, kết quả hắn vừa mới đạn trở lại, ánh đao xẹt qua hư không, một cái đầu lâu phóng lên trời, tiên huyết phi tiên. Sạc, trường đao chậm rãi vào vỏ, phát ra một tiếng nhẹ minh. Phù phù phù phù, Tô Dã thi thể chỗ khác biệt, rơi xuống tại trên lôi đài, mọi người kinh hãi phát hiện, Tô Dã bị một đao kia chém qua về sau, linh hồn chi hỏa đều tiêu tán rồi, vậy mà chết rồi. Theo lý thuyết, thần hỏa cảnh cường giả, tự tính toán đầu lâu bị chém đứt, cũng sẽ không lập tức tử vong, hiển nhiên, Tần Phong một đao kia cực kỳ bá đạo, vậy mà đem thần hồn của hắn đều đánh tan. Tần Phong trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, tự phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ bình thường, kể cả Bạch Thi Thi bọn người ở tại trong, đều sợ ngây người. Phải biết rằng, Tần Phong nói, hắn chẳng qua là long huyết trong quân đoàn bình thường nhất một thành viên, tại hắn thượng diện có cường đại quân sĩ trưởng, có khủng bố quân đoàn trưởng phía trên tựu là càng thêm biến thái long trần. Tại trong miệng hắn, hắn chính là một cái tiểu rồi mà thôi, nhưng là hắn nhưng có thể ba chiêu chém giết Cửu Hoa Tông thứ hai số cường giả Tô Dã, đây quả thực quá kinh người. Đều là không muốn sống phong tử, Tần Phong so với kia cái Tô Dã càng không muốn sống. Lục Minh không khỏi lắc đầu, nếu như không phải Tô Dã tạm thời biến chiêu, hai người bọn họ sẽ đồng quy vu tận. Mặc dù chỉ là ba chiêu, nhưng lại làm kẻ khác kinh tâm động phách, quá nguy hiểm. Hô, lúc này thời điểm Tần Phong bị truyền tống trở lại, bình tĩnh địa đứng tại Long Trần bên người, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh qua. Ông, đúng lúc này, Long Trần minh bài cấp tốc lập lòe. Hô, Long Trần tiến vào lôi đài, lúc này đây, hắn không có biện pháp trực tiếp phát động công kích rồi, bởi vì giữa lôi đài, có một đạo màn sáng, đem lôi đài một phân thành hai, cái này là vì phòng ngừa có người đoạt công, trước khi mưu lợi thủ pháp không thể thực hiện được rồi. Long Trần đối diện, là một người mặc áo đen, chỉ lộ ra con mắt, mặc quần áo nịt nam tử. Nam tử kia vừa xuất hiện, Lạc Băng bọn người một hồi kinh hô. Huyết sát điện cường giả. Bọn hắn biết rõ tại đây nhất định sẽ đụng phải huyết sát điện cường giả, dù sao huyết sát điện hàng năm đều tham gia võ đạo đại hội, huyết sát điện ở chỗ này có phân điện, hàng năm đều lấy được ban thưởng không ít. Dựa theo mọi người suy đoán, huyết sát điện cũng là Cửu Châu đại hội được lợi người một trong, khẳng định đối với bọn hắn hận thấu xương, chỉ có điều các nàng không nghĩ tới hội sớm như vậy đụng với. Một versus một dưới tình huống, Long Trần chỉ sợ phải có chút hít chịu thiệt rồi. Lạc Tuyết không khỏi có chút lo lắng địa đạo, bởi vì võ đạo đại hội lôi đài, có trận pháp gia trì, trong thiên địa sở hữu nguyên tố, toàn bộ đều có đủ, có thể cho người thỏa thích địa phát huy. Mà sát thủ, am hiểu nhất đúng là ẩn núp cùng săn giết, mà khi hắn tiến hành ẩn núp thời điểm, lôi đài hội cấp tốc lập tức biến lớn, hắn tự cũng không đã bị lôi đài hạn chế. Yên tâm đi, lão đại cái này há mồm, cái gì đều ăn, tự là không thiệt thòi, huyết sát điện tên hề, không đáng mỉm cười một cái. Tần Phong lắc đầu, đối với Long Trần, hắn tràn đầy tin tưởng, cũng tràn đầy chờ mong. Đáng tiếc đối thủ quá yếu, Tần Phong thở dài, hắn đây là phi thăng tiên giới về sau, lần thứ nhất gặp Long Trần ra tay, vốn trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Nhưng đối thủ dĩ nhiên là huyết sát điện người, hắn lập tức có chút thất vọng rồi. Nhìn xem Tần Phong ghét bỏ biểu lộ, mọi người một hồi im lặng, người này, có chút hung hăng càn quấy đến quá phận rồi, bất quá, Tần Phong xác thực có hung hăng càn quấy tư cách. Long Trần, người nếu có cái gì di ngôn, có thể sớm làm lưu lại, nơi này là người võ đạo đại hội tới hạn, cũng là người nhân sinh tới hạn. Đối diện nam nhân mở miệng, mặc dù miệng bị bao lại, nhưng là thanh âm lại cực kỳ rõ ràng. Long Trần liếc mắt nhìn xem người nọ, vẻ mặt ghét bỏ mà nói, quần yếm mặc ở trên mặt người đừng nói chuyện, ta sợ ngươi đem thì dò gì ra đến. Ngươi, đối diện người nọ giận dữ, huyết sát điện cường giả, cực nhỏ dùng chân diện mục bày ra người, cơ hồ đều là một mực che mặt. Bọn hắn tự xưng là trong đêm tối đoạt hồn sứ giả, che mặt lâu rồi, dùng chân diện mục bày ra người, sẽ để cho bọn hắn cảm thấy không có cảm giác an toàn, cho nên, mặc kệ trường hợp nào, bọn hắn đều ưa thích che mặt. Dần ra, bọn hắn đem che mặt làm một loại cực kỳ thần thánh hành vi, nhưng là Long Trần trực tiếp châm chọc bọn hắn không cảm dĩ chân diện mục gặp người, nhất thời làm hắn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Vô tri rác rưởi, ngươi khinh nhờn sát thần, vĩ đại sát thần hội giáng tội ngươi, ngươi dù cho chết rồi, linh hồn cũng sẽ rơi vào khôn cùng địa ngục, trọn đời trầm luân. Sát thủ kia gầm lên, Bạch Thi Thi bọn người ngẩn ngơ, lẫn nhau liếc nhau một cái, mọi người trên mặt đều mang theo hồ nghi chi sắc. Hắn thật là huyết sát điện khủng bố sát thủ sao? Lạc Ngưng không khỏi có chút không dám tin địa đạo, sát thủ cơ trí mà tỉnh táo, xem tánh mạng như cọng rơm cái rác, coi thường tính mạng người khác, cũng coi thường tánh mạng của mình, tựa hồ trên cái thế giới này, ngoại trừ giết chóc, không có có đồ vật gì đó đáng giá bọn hắn truy cầu. Cho nên bọn sát thủ, cơ hồ đều là tỉnh táo và chết lặng đồ tể, rõ ràng có người có thể cho bọn hắn nổi trận lôi đình, đây quả thực lại để cho người không thể tin được. Huyết sát điện sát thủ, đối với bọn hắn sát lục chi thần tín ngưỡng cực kỳ kiên định. Hơn nữa chỉ có trung thành sát thủ mới cũng tìm được bồi dưỡng. Cho nên, càng là cường đại người, đối với sát lục chi thần tín ngưỡng lại càng phát thành kính. Lão đại cười nhạo hắn trang phục, tự là đối với sát lục chi thần khinh thường, cho nên hắn mới biết phẫn nộ. Tức giận như thế phía dưới, tâm tình đều rối loạn, đừng nói lão đại rồi, mà ngay cả ta cũng có thể dọn dẹp hắn. Chỉ có điều ta không có lão đại bổn sự kia, có thể một câu, chúng mục tiêu tâm lý đối phương nhược điểm, có thể làm cho đối phương nổi trận lôi đình. Tần Phong vì mọi người giải thích nói, tại Thiên Võ Đại Lục, bọn hắn không ít cùng huyết sát điện liên hệ, huyết sát điện thần nữ đã thành Long Trần Hồng Nhan chi kỷ một trong, huyết sát điện hết thảy, đối với bọn hắn mà nói căn bản cũng không phải là bí mật. Bỗng nhiên Bạch Thi Thi cảm thấy sau lưng khác thường, quay đầu lại hướng về sau nhìn lại, đã thấy bên ngoài quan chiến đài phía trên, có một ít đám người tại huy động hai tay, tựa hồ tại hò hét. Chỉ có điều khoảng cách quá mức xa xôi, bọn hắn hô cái gì có nghe hay không? Nhưng là Bạch Thi Thi lại thấy được một ít quen thuộc gương mặt. Chúng ta hoan hô hò hét đội ngũ đến rồi. Bạch Thi Thi trên mặt hiện ra dáng tươi cười, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người cũng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, các nàng cực lực nhìn ra xa phía dưới, loáng thoáng thấy được Trung Linh, Trung Tú bọn người đang điên cuồng vung vẩy hai tay. Cái kia một ít đám người thậm chí có mấy vạn người nhiều, Lăng Tiêu thư viện phàm là có điều kiện mua sắm vé vào cửa người đều đến rồi. Bởi vì này một lần Cửu Châu đại hội, có Bạch Thi Thi, Long Trần cùng Trường Xuyên công tử chờ cao thủ, bọn hắn đều tràn đầy chờ mong, cho dù là táng ra bại sản, cũng muốn tới đang xem cuộc chiến, chỉ vì có thể thấy tận mắt chứng nhận Long Trần bọn người lấy được thành tích tốt. Long Trần đứng ở đây trong, cũng hiểu được sau lưng khác thường, gặp Lạc Băng bọn người ở tại đối với hắn ngoắc tay, Long Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Băng bọn người chỉ vào bên ngoài quan chiến đài, Long Trần theo cái hướng kia, cũng nhìn thấy Trung Linh, Trung Tú chờ mấy vạn xuyên lấy Lăng Tiêu thư viện quần áo và trang sức đệ tử. Long Trần nở nụ cười, có chút cảm động, những người này đều là tự mình xuất tiền đến Cửu Châu Đại hội, Lạc Môn cùng Tiêu Giao Môn ở bên trong rất nhiều người điều kiện cũng không tốt, rất nhiều người là cho mượn tiền đến, trên thực tế bọn hắn tự là hướng về phía Long Trần mà đến. Long Trần đối với bọn hắn phất phất tay, các ngươi sẽ tự mắt chứng kiến ta trèo lên quán quân bảo tọa. Long Trần cái này mới mở miệng, bên ngoài đang xem cuộc chiến trên ghế Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, lập tức xôi trào, Long Trần xem bọn hắn phi thường mơ hồ. Nhưng là bọn hắn xem Long Trần lại thấy thật sự rõ ràng, Long Trần thanh âm truyền vào trong tai của bọn hắn, làm cho bọn hắn vui mừng khôn xiết, cảm giác hết thảy đều là như vậy đáng giá. Long Trần tại đối ngoại vây thư viện đệ tử phất tay, tựa hồ cũng không có chú ý tới, lôi đài đã tiến nhập đếm ngược lúc, lôi đài chính giữa màn sáng trong nháy mắt biến mất. Mà đang ở cái kia màn sáng biến mất lập tức, vị kia huyết sát điện cường giả thân thể cũng đã biến mất. Long Trần cẩn thận Lạc Băng không khỏi một tiếng thét kinh hãi, bất quá nhắc nhở hết mới muốn, tại đây thanh âm là truyền không đến trên lôi đài. Long Trần bỗng nhiên đầu nghiêng một cái, đúng lúc này, một con dao găm trống rỗng xuất hiện, đâm xuyên qua hư không, nếu như Long Trần tránh né hơi chút chậm một chút, thanh chủy thủ kia liền đem xuyên thủng sau ót của hắn, mạo hiểm đến cực điểm. Ba, Long Trần né qua một kích kia, cũng không quay đầu lại, tiện tay một cái tát hướng sau lưng đập đi, hư không rung rung gian một tiếng bạo hưởng, trong hư không xuất hiện huyết sát điện cường giả đầu lâu, Long Trần một cái tát vỗ vào trên mặt của hắn. Một tiếng này bạo hưởng, cái kia huyết sát điện cường giả bay rớt ra ngoài, trong hư không vải rách tán rơi, từng mảnh phi vũ, một cái tát đập nát hắn che mặt bố, lộ ra một trương bình bình không có gì lạ, lại che kín khiếp sợ khuôn mặt. Ta đi, cái này trường, cũng quá tùy tiện a, còn có quần yếm chưa? Tranh thủ thời gian che khuất a, nếu như không có, ta quần cộc tử cho ngươi mượn, không, cho ngươi cũng được. Long Trần hảo tâm nhắc nhở, khinh nhờn sát thần người chết, cái kia huyết sát điện cường giả nổi giận. Bỗng nhiên một tay ngắt một cái ấn quyết, toàn bộ lôi đài bỗng nhiên tối sầm lại, cảnh sắc biến hóa, Long Trần trong nháy mắt đưa thân vào một mảnh u ám trong rừng. Đây là, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, lôi đài như thế nào sẽ biến thành cái này bức bộ dáng. U ám rừng rậm, làm cho người cảm thấy sợ hãi, lưng lạnh cả người. Khinh nhờn sát thần, người sẽ vì ngươi ngu xuẩn đi trả giá thật nhiều, tại vô tận trong sự sợ hãi, chờ đợi tử vong tiến đến a. Cái kia huyết sát điện cường giả âm trầm thanh âm, trong rừng quanh quẩn. Phanh, Long Trần một quyền nện ở bên cạnh trên một cây đại thụ, kết quả cái kia đại thụ hét lên rồi ngã gục, đem chung quanh cây cối áp đảo một mảnh. Rõ ràng không phải ảo giác, Lạc Băng bọn người chấn động, vốn là các nàng tưởng rằng ảo giác, phạm vi lớn như thế ảo giác, đã đủ khiếp sợ được rồi, không nghĩ tới, cái này dĩ nhiên là chân thật tràng cảnh. Có chút ý tứ, lại là thổ mộc song hệ, nhưng là thì tính sao đâu. Không có quần yếm rồi. Che không được mặt, sẽ đem người cũng che đi lên. Long Trần cười lạnh, ngu ngốc, ta cái này phiến rừng nhiệt đới chi địa, chính là chí bảo biến thành, hư hư thật thật, biến hóa thất thường, ở chỗ này, không có người có thể chạy đi, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ngươi vừa rồi bẻ gãy cây đại thụ kia, lại trở lại rồi sao? Cái kia huyết sát điện cường giả cười lạnh, mọi người cả kinh, lúc này mới nhìn về phía Long Trần bên người, không biết lúc nào, cái kia một cây ngã xuống đại thụ, lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Chút tài mọn mà thôi, bên trên không được mặt bàn, nếu như phá hủy cái này phiến rừng nhiệt đới, thật giống như ta khi dễ ngươi đồng dạng. Tam gia thích nhất đối với những tự nhận là kia bản lĩnh cao cường người ra tay, ngươi bây giờ cùng con chuột đồng dạng núp trong bóng tối, đem người khác cho rằng ám sát bia ngắm. Cũng thế, hôm nay ta tự vạch trần các ngươi huyết sát điện cái gọi là ám sát chi thuật, lại để cho tất cả mọi người biết rõ, cái kia chính là không đáng mỉm cười một cái rác rưởi. Đối mặt cái này phiến yên tĩnh rừng nhiệt đới, nếu như là người khác ở chỗ này hội sinh ra sợ hãi thật sâu, nhưng là Long Trần không chút nào không xem ra gì, đứng chắp tay thản nhiên nói. Các ngươi huyết sát điện sát thủ, bản lĩnh thật sự không có nhiều, toàn bộ nhờ đùa nghịch ám chiêu, chơi chiến thuật tâm lý. Các ngươi thường xuyên làm ra một ít lòe lòe thứ đồ vật, đến mê hoặc người, sau đó thừa dịp người khác tâm lý sợ hãi, lo nghĩ, nổi giận thời điểm thống hạ sát thủ. Long Trần thanh âm trong rừng quanh quẩn. Lạc Băng bọn người bỗng nhiên minh bạch Long Bụi là ở cố ý giáo bọn hắn gặp được sát thủ, nếu như ứng đối, thế nhưng mà biết rõ cũng không có dùng a. Thật giống như một cái bình thường người, bỗng nhiên lọt vào hồ sâu, trước mắt chung quanh một mảnh đen kịt, cái gì đều thấy không rõ, có thể nào không sợ hãi, cuối cùng nhất muốn chính là, hồ sâu bên trong, còn cất giấu một đầu ăn thịt người cự ngạc, ngươi nhìn không thấy nó lại có thể trông thấy ngươi, ai có thể không khẩn trương, không sợ hãi. Xuy, ngay tại Long Trần nói chuyện chi tế. Bỗng nhiên hư không vỡ ra, một con dao găm thẳng đến Long Trần mặt mà đến, Long Trần đối với cái kia chủy thủ lại làm như không thấy, một cái tát chiều ở sau lưng trong hư không. Ba, một tiếng bạo hưởng, cái kia huyết sát điện cường giả thân ảnh, vừa mới theo trong hư không xuất hiện, đã bị Long Trần một cái tát quất vào trên mặt. Ầm ầm, cái kia huyết sát điện cường giả, hướng về sau bay rớt ra ngoài, trên đường đi đụng gãy không biết bao nhiêu đại thụ, cuối cùng đâm vào một khối trên mặt đá, một ngụm máu tươi cuồng phun, cả người dán tại trên mặt đá. Chậm rãi theo trên mặt đá chảy xuống, cái kia trên mặt đá, để lại một đầu dài trường vết máu. Cái này, tất cả mọi người chấn động, Long Trần một cái tát đem cái kia huyết sát điện cường giả đập bay, tựa hồ là biết trước bình thường, hiện đưa hắn đập bay về sau, mới không nhanh không chậm địa tránh đi trước mắt chủy thủ. Nguyên lai trước mắt chủy thủ, chẳng qua là vì hấp dẫn Long Trần ánh mắt, sau lưng công kích, mới là một kích chí mạng. Chỉ là tại loại này khẩn trương thời khắc, bất kể là ai, đương xuất hiện trước mặt chủy thủ, đều trước tiên đi ngăn cản, đó là bản năng phản ứng. Nhưng là nếu như ai đi ngăn cản cái này thanh dao găm, tất nhiên sẽ bị cái kia huyết sát điện cường giả một kích diệt sát. Hô, cái kia huyết sát điện cường giả bị trừ một cái tát, rơi trên mặt đất, thân thể bắn ra, như là tia chớp biến mất trong rừng, vậy mà lần nữa ẩn tàng. Suy suy suy suy, bỗng nhiên trong rừng rậm, vài chục thanh phi tiến đối với Long Trần kích xạ mà đến, những phi tiến kia từ khác nhau góc độ bay tới, hơn nữa trình tự hỗn loạn, giống như là mười mấy người loạn phát ra. Cái kia mũi tên đầu, nước sơn đen như mực, ẩn ẩn có màu xanh da trời hào quang tách ra, đó là kịch độc ăn mòn mũi tên sinh ra phản ứng, nếu như bị loại độc chất này mũi tên đâm trúng, không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Vù vù vù, Long Trần cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, những mũi tên kia dán thân thể của hắn bay qua, ngay tại Long Trần tránh né những mũi tên kia thời điểm, Long Trần bỗng nhiên vung tay lên. Oanh, hư không bạo hưởng, một đạo rung động theo trong hư không hiển hiện, đạo kia rung động bên trong hiện ra một thân ảnh. Cái kia huyết sát điện cường giả một tiếng thông hư, bị Long Trần một cái tát lần nữa trừ phi. Lúc này đây, cái kia huyết sát điện cường giả vừa mới tới gần, thậm chí còn không có làm ra ám sát động tác, đã bị Long Trần cho trừ đã bay thật xa. Lại một lần bị bắt được, Long Trần là làm sao làm được? Lạc Ngưng khó hiểu mà nói, các nàng căn bản nhìn không tới cái kia huyết sát điện cường giả bóng dáng, Long Trần lại phảng phất xem thấu hết thảy. Cái kia huyết sát điện cường giả miệng lớn ho ra máu, vẻ mặt kinh hãi chi sắc. Hiển nhiên hắn cũng không hiểu, Long Trần như thế nào hai lần đều có thể chuẩn xác địa nắm giữ vị trí của hắn. Long Trần lắc lắc trên tay nhiễm vết máu, thản nhiên nói, rất kỳ quái sao. Các ngươi sát thủ, tổng là ưa thích dùng đơn giản nhất thủ pháp, nhất trả giá thật nhỏ, đem đối phương đánh chết. Nói cách khác, ngươi tại công kích thời điểm, căn bản không dám bộc phát toàn lực, như vậy ngươi tựu không cách nào ẩn thân tại trong hư không. Đã không dám toàn lực bộc phát, ngươi có thể nhất kích tất sát, cũng tựu như vậy mấy cái chỗ hiểm. Nói trắng ra là, chỉ cần không để mắt đến hết thảy trước mắt, đem chú ý lực tập trung ở chỗ hiểm phía trên, cái đó sợ không phải kiếm tu, cảm ứng được nguy hiểm cũng không phải việc khó gì. Hơn nữa, các người sát thủ ưa thích theo người góc chết tới gần, tại người sau lưng, dùng ngực làm trung tâm, hướng về sau kéo dài, dùng hai bên xương bả vai vi điểm, kéo lê hai cái thẳng tắp chỗ chỉ góc độ, tựu là hai cái góc chết. Cái này lưỡng cái phương vị công kích, là nhất làm cho người khó lòng phòng bị. Nhất là tại tinh thần cực kỳ khẩn trương dưới tình huống. Bất luận cái gì chiêu số, đều có nhược điểm của hắn, mặc dù đến từ góc chết tiến công khó có thể ngăn cản, nhưng là, nếu như đem tâm thần toàn bộ tập trung ở hai cái góc chết bên trên, dùng hai cái góc chết vi cảm ứng, thật giống như một đôi mắt đồng dạng, có thể rõ ràng cảm ứng được vị trí của ngươi. Ngươi nói láo, cái kia huyết sát điện cường giả vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên thân thể biến mất, Long Trần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên thân thể cấp tốc phía bên trái rút lui. Một cái tát chém ra. Ba, hư không rung rung, cái kia huyết sát điện cường giả vậy mà theo trong hư không bị vỗ đi ra, Lạc Băng bọn người một tiếng thét kinh hãi, chính như Long Bụi theo như lời, cái kia huyết sát điện cường giả vừa vặn ẩn núp tại cái chết của hắn rác tuyến đường bên trên. Ba, cái kia huyết sát điện cường giả vừa biến mất, kết quả lại một lần bị Long Trần một cái tát theo trong hư không đánh ra, tinh chuẩn làm cho người khác khó có thể tin. Ba, ba, ba, liên tục nổ vang chi tiếng vang lên. Cái kia huyết sát điện cường giả, không chỗ có thể ẩn nấp, bị Long Trần đánh cho liền phun máu tươi, Lạc Băng bọn người minh bạch, Long Trần đây là tại cho các nàng biểu thị, nếu như gặp được ẩn núp huyết sát điện cường giả, như thế nào tìm đến bọn hắn. Huyết sát điện cường giả, chuyên môn muốn chết rác ra tay, mà Long Trần lấy cái chết góc đích cảm ứng, ngược lại phương vị của hắn, rõ ràng bách phát bách trúng. Thiên hoang tuyệt sát, cái kia huyết sát điện cường giả bỗng nhiên nổi giận, gầm lên giận dữ, quanh thân thần quang bộc phát. Không hề thi triển ám sát chi thuật, như là một đạo lưu quang, lao thẳng tới Long Trần, chủy thủ phía trên thần quang bạo tuôn, một cỗ lăng lệ ác liệt khắc nghiệt chi khí, vậy mà làm cho hư không vặn vẹo, không có bất kỳ sinh đẹp địa trực tiếp chạy Long Trần đâm tới, không gian đều bị xé nứt, đem toàn bộ lực lượng, đều tập trung vào một kích này bên trong. Cái kia huyết sát điện cường giả ám sát chi thuật, đối với Long Trần vô dụng, vô luận hắn đổi thân pháp gì, đều bị Long Trần nhìn thấu, hắn ẩn núp chi thuật, tựu cùng chê cười đồng dạng. Liên tục bị nhục, làm hắn nổi giận, liền sát thủ nhất có lẽ bảo trì tỉnh táo, đều bảo trì không được nữa, toàn thân lực lượng bộc phát, vậy mà cùng Long Trần chính diện liều mạng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, huyết vụ đầy trời, rừng nhiệt đới biến mất, lôi đài lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Đương, một con dao găm mất rơi trên mặt đất, chủy thủ hay là thanh chủy thủ kia, mà chủ nhân của hắn đã tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Hết thảy đến quá đột nhiên, ai có thể nghĩ đến gần đây dùng tỉnh táo âm hiểm lấy xương sát thủ, vậy mà hội nổi giận ra tay, kết quả bị Long Trần một quyền đánh bại. Hô, đúng lúc này, Long Trần bị truyền tống đi ra. Bên ngoài quan chiến đài trên, thuộc về Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, bạo phát ra trận trận hoan hô, đối mặt khủng bố huyết sát điện sát thủ, Long Trần vậy mà thắng được như thế nhẹ nhõm. Long Trần ca ca thật lợi hại, cho dù là tại Cửu Châu đại hội trên võ đài, cũng không cách nào che giấu hắn hào quang. Trung Linh nắm nắm đấm, khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà đỏ đến cùng Apple đồng dạng. Chỉ tiếc, bọn hắn trong khoảng cách trường quá xa rồi, bọn hắn tiếng hoan hô, Long Trần bọn người căn bản nghe không được. Long Trần sư huynh, ta có chút không hiểu nổi, cái kia huyết sát điện cường giả, biết rất rõ ràng cách làm của ngươi, vì cái gì không đổi một loại góc độ công kích đâu? Lạc Tuyết nhịn không được hỏi, những người khác cũng đều nhìn về Long Trần, chờ đợi Long Trần trả lời, bởi vì Lạc Tuyết nghi hoặc, cũng là nghi ngờ của bọn hắn. Cái kia huyết sát điện cường giả quá ngu xuẩn a, không theo cái kia hai cái sừng độ tiến công không được sao sao? Bởi vì hết cách rồi, bọn hắn ngay từ đầu huấn luyện thời điểm, tự là chuyên môn tìm kiếm người khác góc chết, trường kỳ huấn luyện phía dưới, hình thành phản xạ có điều kiện, cơ hồ nhắm mắt lại đều có thể đoán được địch nhân góc chết, không ra tay thì thôi, một khi ra tay, sẽ nhất kích tất sát. Cho nên, tự tính toán hắn biết rõ phương pháp của ta cũng vô dụng, bởi vì hắn ẩn tàng lên trong nháy mắt, hắn chỉ cần chuyển động thân thể. Một khi góc chết nhắm ngay hắn, hắn tự sẽ lập tức sinh ra cảm ứng. Mà ở hắn sinh ra cảm ứng lập tức, ta cũng biết sinh ra cảm ứng, cái này rất giống chơi trốn tìm ăn gian đồng dạng, chăm thử bách linh, nếu như không phải là vì cho các ngươi che giấu, ta đã sớm một cái tát chụp chết hắn rồi. Long Trần cười nói, còn có vừa nói như vậy, mọi người ngẩn ngơ, bọn hắn cũng không biết, đây là huyết sát điện sát thủ nhập môn đệ nhất khóa, mà Long Trần, đối với huyết sát điện quá quen thuộc. Luận võ tiếp tục tiến hành. Rất nhanh tiểu đến phiên Bạch Thi Thi bọn người, Bạch Thi Thi bọn người vận khí không tệ, gặp được đều là một ít không phải rất cường đại người, một chiêu đem chi đánh bại. Để một đạo đạo so chấm dứt, một vạn người trực tiếp đào thải 5.000, sau đó tựu là đợt thứ hai rút thăm, nghỉ ngơi nửa cái thời thần về sau, thứ hai sao sao so bắt đầu. Lúc này đây Long Trần là cái thứ nhất, tiến vào lôi đài về sau, Long Trần phát hiện đối thủ vậy mà lại là một vị Cửu Hoa Tông đệ tử, cái kia Cửu Hoa Tông đệ tử nhìn thấy Long Trần. Không nói hai lời, trực tiếp nhận thua, sợ Long Trần trực tiếp đưa hắn đánh chết. Cửu Hoa Tông cùng Lăng Tiêu Thư Viện quan hệ cũng không tốt, bởi vì quý cách quan hệ, Cửu Hoa Tông cũng gia nhập giảo sát Lăng Tiêu Thư Viện trận doanh, cho nên nhìn thấy Long Trần, người này mặc dù đối với thực lực của mình có nhất định được tự tin, nhưng là cũng không dám cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Long Trần nhẹ nhõm phản hồi, Bạch Thi Thi bọn người cũng lục tục tiến vào, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, Lạc Ngưng rõ ràng cũng xứng đôi đã đến một vị huyết sát điện cường giả. Kết quả Lạc Ngưng dùng Long Trần giáo phương thức, ngưng thần tĩnh khí, lấy cái chết xác đi cảm ứng đối phương, quả nhiên như là Long Trần theo như lời, có thể đơn giản cảm ứng được đối thủ, thật giống như dùng con mắt nhìn đồng dạng tinh tường. Kết quả tên sát thủ kia tựu bi thúc dục, càng không ngừng đổi tiềm hành phương thức, hay là sẽ bị Lạc Ngưng phát hiện, Lạc Ngưng người này cũng đủ âm trầm hiểm. Tinh tường khống chế Long Trần theo như lời phương pháp về sau, đương cái kia huyết sát điện cường giả lại đổi một loại tiềm hành phương thức. Nàng làm bộ cảm ứng không đến hắn rồi, nhiều lần suýt nữa chết hắn tay. Đang ở đó sát thủ buông lỏng cảnh giác, bắt được một cái cơ hội tốt, lặng lẽ tới gần Lạc Ngưng lúc, kết quả bị Lạc Ngưng mò mẫm chém một kiếm, chém tới bên đầu, trực tiếp treo rồi. Lạc Ngưng biểu hiện, thiếu chút nữa không có đem mọi người chết cười, chẳng ai ngờ rằng, Lạc Ngưng lại còn là một cái diễn kịch thiên tài, cái kia huyết sát điện cường giả đều không biết mình là chết như thế nào. Long Trần cũng một hồi im lặng, Lạc Ngưng tao ngộ chính là cái kia huyết sát điện cường giả. So với hắn chính là cái kia cường lớn hơn một chút, nếu như hai người chính diện quyết đấu, ai thắng ai bại, thật sự rất khó nói. Nhưng là sát thủ có sát thủ quy củ, chính diện đối địch, đối với bọn hắn mà nói là một loại sỉ nhục, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không làm như vậy, kết quả, hắn cứ như vậy bi kịch rồi. Thật sự quá dễ dàng, không thể tưởng được huyết sát điện ra hỏa dễ dàng như vậy giết. Lạc Ngưng sau khi trở về, hưng phấn không thôi, phải biết rằng, nàng là chém giết một cái khủng bố sát thủ. Đến phiên Tần Phong thời điểm, Tần Phong đối thủ, thực lực bình thường, liền Tần Phong một chiêu đều không có tiếp được, bất quá Tần Phong hạ thủ lưu tình, không có thương tổn hắn. Ngược lại là Lạc Băng gặp một cái cứng tay, tới kịch chiến hơn 10 chiêu, mới đưa đối phương đánh bại, mà khởi những người khác gặp được đối thủ, mặc dù đều muốn hắn đánh bại, nhưng rõ ràng nhất địa cảm giác được, đối thủ càng ngày càng mạnh rồi. Đợt thứ 2 chấm dứt, 5.000 cường giả chỉ còn lại có 2.000 năm, loại này đào thải tốc độ là phi thường đáng sợ. Về sau lôi đài, chỉ sợ đều là cường cường quyết đấu, không còn có vận khí tốt kẻ yếu rồi. Lục Minh đảo, rất nhanh vòng thứ ba xứng đôi bắt đầu, tất cả mọi người đã ra động tác tinh thần, cũng không dám nữa chủ quan, mà ngay cả đang xem cuộc chiến mọi người, cũng đều khẩn trương, bởi vì càng là hướng về sau, đại chiến cũng tựu càng ngày càng kịch liệt. Lúc này trên quảng trường theo đào thải người càng ngày càng nhiều, trên quảng trường lôi đài cũng tựu càng ngày càng ít, phương cách trở nên càng lúc càng lớn, không giống trước khi rậm rạp chằng chịt, hiện tại có thể nhìn càng thêm tinh tường. Theo trục lăn chuyển động, vô số nhân tâm cũng đi theo bang bang nhảy loạn, ai cũng hy vọng xứng đôi đến một cái hơi chút nhược một điểm đối thủ. Rất nhanh xứng đôi danh sách đi ra, Long Trần nhìn một chút chính mình ngọc bài, là một cái không biết danh tự, môn phái cũng không biết, cũng không phải đối địch. Vòng thứ ba tấn cấp thi đấu bắt đầu, minh bài phía trên không riêng hội hiện ra đối thủ danh tự, còn có thể hiện ra đối phương tông môn. Có ý tứ rồi, Bạch Thi Thi nhìn mình minh bài, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Long Trần thăm dò xem xét, chỉ thấy trên đó viết, ám hổ minh, lư giết gào hiền. Chính là thiên ta đánh bọn hắn minh chủ, hắn lại ở bên cạnh một mực lạnh nói đứng ngoài quan sát, ngốc nửa đầu ra hỏa. Long Trần không khỏi hỏi, đúng vậy chính là hắn, nghe nói hắn là ám hổ minh trùng kích top 100 vũ khí bí mật, một mực đều không có công bố ra ngoài qua thực lực của hắn, hẳn là một cái sơ đại giác tỉnh giả. Bạch Thi Thi gật đầu nói, cái kia xác thực có ý tứ rồi. Long Trần cũng cười, chỉ bất quá hắn một chút cũng không lo lắng, Bạch Thi Thi thực lực, hắn không phải thường thanh sở. Lão đại, cho ngươi xem một cái càng có ý tứ. Tần Phong nói xong, đem trong tay minh bài đưa tới. Sở Chân, Thịnh Châu Sở Gia, vừa ý mặt chữ, tất cả mọi người giật nảy mình. Nguy rồi, Sở Chân cũng là sơ đại huyết mạch giác tỉnh người. Lạc Tuyết sắc mặt biến hóa, nhìn xem Tần Phong, muốn nói lại thôi. Nàng muốn khích lệ Tần Phong buông tha cho, nhưng là nàng đã nhìn ra được, Tần Phong đồng dạng là phi thường kiêu ngạo, chỉ có điều loại này kiêu ngạo là giấu ở thực chất bên trong, nếu như nàng tùy tiện mở miệng, sợ sẽ để cho Tần Phong xuống đài không được. Long Trần cũng không khỏi nhíu mày, Tần Phong vận khí tốt chênh lệch, chẳng qua hiện nay đã là vòng thứ ba tấn cấp thi đấu, người càng ngày càng ít, xứng đôi đến sơ đại, đó cũng là không có biện pháp sự tình. Long Trần nhìn Tần Phong nói, mấy chiêu? Tần Phong do dự một chút nói, 10 chiêu a. Long Trần lắc đầu, nhiều lắm, tối đa 5 chiêu, 5 chiêu ở trong không cách nào đem hắn đánh chết, ngươi lại không có cơ hội. Cái gì, Lục Minh bọn người đều sợ ngây người, Long Trần không khuyên giải Tần Phong buông tha cho, còn muốn cho hắn 5 chiêu trong quyết thắng thua, đánh chết sơ đại. Điều này sao có thể? Ông, đúng lúc này, Tần Phong bên hông minh bài bắt đầu sáng lên, Tần Phong mỉm cười, lão đại, ta đi. Nói xong Tần Phong thân ảnh biến mất, xuất hiện tại một chỗ trên lôi đài. Hắn lại là trong mọi người cái thứ nhất. Long Trần, người rõ ràng lại để cho hắn đi theo Sở Chân quyết đấu, người tâm quá lớn. Lạc Ngưng nhìn xem Tần Phong, nhịn không được mở miệng nói. Long Trần khẽ mỉm cười nói, người cũng không nên dùng mặt ngoài tu vi để phán đoán một người sức chiến đấu, cái kia là phi thường nguy hiểm. Hãy chờ xem, các ngươi sẽ minh bạch cái gì mới gọi chiến đấu chân chính, trải qua máu và lửa mài luyện ra chiến sĩ, tuyệt đối không phải các ngươi trong tưởng tượng cái kia dạng. Lạc Băng bọn người không khỏi kỳ quái, Long Trần đối với Tần Phong tràn đầy tin tưởng, thật giống như Tần Phong đối với Long Trần tin tưởng đồng dạng, lộ ra như vậy kiên định, không có chút nào lo lắng. Đúng lúc này, cái kia lôi đài có chút rung rung, người đối diện cũng xuất hiện, chỉ có điều lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, Sở Chân tướng mạo, thật khiến cho người ta có chút không dám lấy lòng. Sở Dương, Sở Cuồng mặc dù rất làm cho người khác chán ghét, nhưng là không thể không nói, coi như là so sánh nén lòng mà nhìn xem lần hai. Mà Sở Chân, mặt đặc biệt trường, tựu cùng con lừa mặt giống như, cái trán lại dẹp lại tiêm, phía dưới lại xứng một cái tiêm phương cái cằm, xem làm cho người khác cực kỳ khó chịu. Thậm chí sẽ để cho người muốn xuất ra búa, đem đầu của hắn nện hai cái, gõ dẹp một điểm, làm cho cao thấp đối xứng. Cao thấp đối xứng không nói, trên mặt vậy mà còn có một đạo nghiêng mặt sẹo, làm cho người rất muốn tại mặt khác một bên cũng hoa lên một đao, như vậy có thể kéo lên một cái đối xứng ích, như vậy có thể không cho người khó như vậy bị thụ. Cha mẹ của hắn cũng thực đúng vậy, đều là phí một sự việc, không thể hảo hảo làm cho sao. Việc này làm cũng quá qua loa đi à nha, thực không hiểu nổi cái kia mặt sẹo là chuyện gì xảy ra. Lục Minh nhìn xem xấu xí Sở Chân, không khỏi lầm bầm đạo. Lạc Băng bọn người ngay từ đầu không có minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng là biết rõ Lục Minh phong cách, tế phẩm phía dưới, quả nhiên đã minh bạch, thằng này trước sau như một ô. Hẳn là xanh nở bằng cách mổ bụng thời điểm, cắt thâm A. Long Trần thuận miệng nói. Phốc, vội vàng không kịp chuẩn bị một cái chuyển hướng, đem Bạch Thi Thi bọn người đều làm cho tức cười. Đáng tiếc trên lôi đài nghe không đến lời của các ngươi, nếu không Sở Chân sẽ bị tươi sống tức chết, Tần Phong có thể nhẹ nhõm thắng được trận đấu. Lạc Tuyết che miệng cười nói. Xuyệt, bọn hắn nói chuyện, Lạc Băng chỉ vào lôi đài đạo, chỉ thấy Sở Chân xuất hiện, chứng kiến đối diện Tần Phong, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, tiểu tử, nghe nói ngươi là Long Trần thủ hạ. Như vậy hôm nay tử kỳ của ngươi đã đến, Ngân Nguyệt Thành nhất cử nhất động, đều tại chủ sự Phương giam trong mắt, Sở gia cùng Lăng Tiêu thư viện đối địch, tự nhiên sẽ phái người giám thị Long Trần bọn người hướng đi, muốn điều tra Tần Phong lai lịch, vô cùng đơn giản. Ngươi hay là đừng cười rồi, quá khó nhìn, dùng lão đại của chúng ta một câu, cha mẹ của ngươi sinh ngươi thời điểm, có phải hay không nghĩ sai rồi, đem hài tử ném đi, đem cuống rốn nuôi lớn rồi. Tần Phong bĩu môi nói, ha ha ha, Lục Minh trực tiếp cười phun, không hề thục nữ hình tượng, vậy mà cười ha ha, Lạc Ngưng càng là cười ra nước mắt đến rồi. Tam ca, ngươi thật sự đã từng nói qua những lời này sao, mà ngay cả Mục Thanh Vân cũng cười được thở không ra hơi. Long Trần một hồi im lặng, ca đời này mắng chửi người nói nhiều đi, như thế nào nhớ rõ ở. Tần Phong tiểu tử này cũng thế, ngươi nói tựu nói quá, nhắc lên ta làm gì. Nghe được Tần Phong lời nói, Sở Chân thằng mặt dài, thoáng cái vặn vẹo, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn ra. Tiểu tử, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Ông, đúng lúc này, trên lôi đài hào quang lập lòe, biểu thị tỉ thí sắp bắt đầu, Sở Chân trên người thần quang bắt đầu khởi động, trên mặt hiện ra hung lệ dáng tươi cười, thật giống như một đầu lão hổ, dừng ở sắp bị hắn giết chết con mồi. Tần Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, đại tay nắm chặt sau lưng chuôi đao, trên người của hắn ẩn ẩn có huyết sắc đường vân lưu chuyển, thật giống như từng đạo lân phiến. Hô, đúng lúc này, trên lôi đài màn sáng biến mất, mà Sở Chân thân thể cũng đi theo biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Tần Phong trước mặt. Thật nhanh, Lạc Băng bọn người kinh hãi, Sở Chân một chảo lăng không mà xuống, xé rách hư không, không biết lúc nào, bàn tay của hắn phía trên, xuất hiện một cái hồng sắc chảo bộ đồ, dù cho cách lôi đài, như trước có thể cảm nhận được nó sắc bén chi khí. Cái kia chảo bộ đồ vừa xuất hiện, bị xé nứt thời điểm, thậm chí có hỏa diễm chi lực phóng thích, hư không tựa hồ cũng bị nhen nhóm. Long Trần tròng mắt hơi híp, cái kia trong ngọn lửa, có đại phạm thiên khí tức, quả nhiên như long bụi sở liệu, Sở gia tựu là đại phạm thiên một con chó. Tất cả mọi người tu hành công pháp, đều cùng đại phạm thiên cùng rơi thiên giả có quan hệ. Đồng thời cũng lần nữa xác nhận Long Trần suy đoán, Sở gia sở dĩ có thể cho tàn lại cháy, nhất định là đại phạm thiên đến đỡ. Sạc, đương Sở Chân lăng lệ ác liệt một kích rơi xuống, Tần Phong cũng là một đao chém ra, chỉ bất quá hắn một đao kia, cũng không phải chém về phía móng vuốt sắc bén, mà là chém về phía Sở Chân bên hông, một đao chém ra, vậy mà ẩn ẩn có tiếng long ngâm, làm cả lôi đài bị run rẩy. Đương Tần Phong một đao chém ra lập tức, Sở Chân biến sắc, vốn hắn là muốn một kích bắt được Tần Phong chỗ hiểm, làm hắn muốn sống không thể, muốn chết không được. Hắn cảm ứng không đến Tần Phong đưa cho hắn uy hiếp, nhưng là lúc ấy Tần Phong vừa ra tay, tóc của hắn chuẩn bị ngược lại, chí mạng nguy hiểm, điên cuồng kích thích thần kinh của hắn, làm hắn cảm thấy sợ. Hắn vốn là muốn dùng chính mình hộ thể thần huy, ngăn cản Tần Phong một chiêu, lại để cho Tần Phong biết rõ chính hắn là cỡ nào nhỏ bé, kết quả hắn hoảng sợ phát hiện. Hắn hộ thể thần quang ngăn không được Tần Phong một đao kia, nếu như bị chém trúng, sẽ bị một đao chém thành hai đoạn. Đương, một tiếng bạo hưởng, Sở Chân tạm thời biến chiêu, bị Tần Phong một đao chạm tại chảo bộ đồ phía trên, hỏa tinh vẩy ra, toàn bộ lôi đài đều một hồi run run. Kinh phong gào thét, Tần Phong tóc dài phi vũ, như là chiến thần phụ thể, toàn thân huyết sắc chi khí tràn ngập, trên người đường vân cấp tốc sáng lên, ngay tại lúc đó, cuồng bạo khí huyết chi lực trong nháy mắt bị điểm đốt đã đến cực hạn. Long huyết chiến thân hiện, Tần Phong ngửa mặt lên trời thét dài, cả người khí tức thoáng cái thay đổi, cuồng ngạo, bá đạo, khát máu, một khắc này, hắn thật giống như thay đổi một người, dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Tần Phong trên người hiện đầy long lân, một cỗ hung lệ chi khí, đập vào mặt, dù cho có trận pháp ngăn cách, như trước có thể cảm nhận được kinh khủng kiêu uy áp. Sở Chân vừa mới ngăn trở Tần Phong một đao, lập tức cảm thấy trường đao bên trên, vô tận lực lượng, như là núi lửa phun trào, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng. Tạch tạch tạch, Sở Chân dưới chân lôi đài rạn nứt, cả người bị đẩy được hướng về sau rút lui, kết quả trên lôi đài lại bị cày ra hai cái rãnh sâu. Sở Chân vừa sợ vừa giận, khí thế của hắn lại bị Tần Phong cho đè lại, dưới sự khinh thường, biện pháp tiên cơ. Oanh, Sở Chân một tiếng gào to, bỗng nhiên toàn thân khí huyết bộc phát, sau lưng thần quang rung rung, sau lưng thậm chí có dị tượng bốc lên. Sở Chân kích hoạt sơ đại dị tượng rồi, Lục Minh cả kinh kêu lên, oanh. Sở Chân dưới chân đại địa bạo toái, đại địa phía trên hiện ra một đạo rung động, hắn rút lui xu thế, lập tức ngừng, một cước nâng lên, thẳng đến Tần Phong bụng dưới đá vào. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, trường đao về phía trước một tiến đưa, đồng thời người hướng lui về phía sau nửa bước, dễ dàng địa tránh khỏi một cước này. Nguy rồi, Bạch Thi Thi bọn người sắc mặt đại biến, đó là hư chiêu, Lạc Tuyết cũng không khỏi kinh hô. Sở Chân tại đá ra một cước kia thời điểm, trên cánh tay của hắn, vô số phù văn sáng lên, hắn chính thức sát chiêu trên tay, một cước kia bất quá là dẫn Tần Phong phân thần. Chết đi, Sở Chân bỗng nhiên trên mặt hiện ra giữ tợn dáng tươi cười, hắn hai tay sáng lên, vô số phù văn mạnh mà về phía trước xông lên, một cỗ sắp xếp núi đảo hải lực lượng, dọc theo bàn tay của hắn lập tức phun trào. Sở Chân chính là Sở gia cao thủ, bất kể là bản thân thực lực, hay là chiến đấu kỹ xảo, đều phi thường cường đại. Tại loại này trong trận đấu, mặc dù chỗ hắn tại thịnh nộ trạng thái, nhưng là như trước gắng giữ tỉnh táo, không có căng ra toàn bộ dị tượng, để tránh bị đối thủ nhìn xem ra lá bài tẩy của mình. Mặc dù như thế, một kích này chi lực, có thể tồi núi hủy nhạc, hắn có tự tin có thể tiêu diệt bất luận cái gì sơ đại phía dưới cường giả. Ông, nhưng là đương hắn một kích chi lực bộc phát chi tế, Tần Phong trường đao trong nháy mắt sáng lên, tách ra như là thái dương bình thường hào quang, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn bộc phát ra lực lượng, tự nhiên bị một đao kia hấp được một giọt không dư thừa. Không tốt, Sở Chân vừa mới cảm giác không ổn, Tần Phong trường đao bị Sở Chân lực lượng chấn khai, chỉ có điều cái này trường đao trên không trung xẹt qua một cái quỷ dị hình cung, một cái xoay tròn như là một đạo hình tròn tia chớp, xé rách hư không, nặng nề mà chạm tại Sở Chân trên cổ. Phốc, huyết quang vẩy ra ở bên trong, Tần Phong trường đao bạo toái, hóa thành vô số mảnh vỡ trên không trung kích bắn đi, Tần Phong thân thể trên không trung liên tục 7-8 cái vòng qua vòng lại, mới rơi trên mặt đất, mà trong tay hắn, trường đao chỉ còn lại một cái cần điều khiển. Mọi người vẻ mặt kinh hãi địa nhìn về phía Sở Chân, chỉ thấy Sở Chân trên cổ hiện ra đạo đạo thần văn, tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem cổ của hắn bảo vệ hộ. Chỉ có điều cái kia vòng bảo hộ bị xé nứt một cái lỗ hổng lớn, trên cổ máu tươi cuồng phun, miệng vết thương có thể chứng kiến xương cốt, thiếu một ít đã bị trường đao cho chặt đứt. Lạc Băng bọn người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, khiếp sợ qua đi các nàng mới hiểu được, nguyên lai Sở Chân hư chiêu, đều bị Tần Phong xem tại trong mắt, tương kế tựu kế, đem lực lượng của đối phương, dùng xảo diệu thủ pháp, hấp nhận được trường trong đao, dùng vòng qua vòng lại chi lực hồi trảm Sở Chân. Đây là điển hình tá lực đả lực, gậy ông đập lưng ông, dùng Sở Chân lực lượng giết Sở Chân. Đáng tiếc chính là, Tần Phong vũ khí phẩm giai quá kém, không cách nào thừa nhận kinh khủng kia trùng kích, không có hoàn toàn phá vỡ Sở Chân hộ thuẫn, tự bạo nát, nếu không, một đao kia có thể đem Sở Chân đầu chặt đứt, còn kém một chút như vậy điểm, thật là đáng tiếc. Vì Tần Phong tiếc hận đồng thời, mọi người cũng đúng Tần Phong thủ đoạn cảm thấy thật sâu khiếp sợ, như thế tinh diệu tính toán, thật là đáng sợ. Lạc Tuyết nhịn không được nhìn về phía Long Trần, chỉ thấy Long Trần vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không có cảm thấy đáng tiếc. Lạc Tuyết rất khó tưởng tượng, nếu như Tần Phong nói đúng thực, hắn chẳng qua là Long huyết trong quân đoàn bình thường nhất một thành viên, như vậy toàn bộ Long huyết quân đoàn đến cùng hội đáng sợ tới trình độ nào. Ngươi thắng, Tần Phong lắc đầu, ngắt thoáng một phát bên hông minh bài, cả người một lập tức truyền tống ra ngoài, căn bản không để cho Sở Chân lần nữa cơ hội xuất thủ. Thật là đáng tiếc, còn kém một chút như vậy điểm, sớm biết như vậy có lẽ ngươi làm cho tốt điểm vũ khí. Bạch Tiểu Nhạc có chút tức giận bất bình mà nói, Tần Phong là thua tại vũ khí bên trên, lại để cho hắn cảm thấy thập phần biệt khuất. Luận thực lực, ta cùng hắn kém không ít, bại là phi thường bình thường, hắn bởi vì không muốn bạo lộ quá nhiều, bảo tồn thực lực, cho nên mới phải cho ta áp chế, tự tính toán giết hắn đi, bằng được cũng không phải thật bổn sự. Tần Phong cười nhạt một tiếng, không sao cả địa đạo. Nghe xong Tần Phong lời nói, Lạc Tuyết chờ trong lòng người âm thầm bội phục, Tần Phong lồng ngực cùng khí phách, xác thực làm cho người bội phục, đây mới thực sự là cường giả. Long Trần âm thầm gật đầu, Thanh Phong tuy nhiên ly khai Long huyết quân đoàn một đoạn thời gian rất dài rồi, nhưng là dạy cho đồ đạc của hắn, đều nhớ kỹ trong lòng, điểm này làm hắn rất vui mừng. Tần Phong biểu hiện, làm hắn rất hài lòng, bản chất thứ đồ vật không có cải biến, cảnh giới bên trên chênh lệch, không đáng kể chút nào, hắn rất nhanh có thể giúp hắn bổ trở lại. Trước kia hắn đối với Long huyết các chiến sĩ yêu cầu rất cao, hôm nay đi vào Lăng Tiêu thư viện, đã có đối lập về sau, Tần Phong muốn so với Lý Sai bọn người cường rất nhiều nhiều nữa, quả thực tựu là cách biệt một trời. Hơn nữa Tần Phong tại cảnh giới bên trên binh khí đều thiệt thòi lớn dưới tình huống, như trước có thể làm được tình trạng như thế, tuy bại nhưng vinh, không có người hội xem thường hắn. Trái lại chiến thắng Sở Chân, cổ thiếu chút nữa bị người chặt đứt, khuôn mặt âm trầm được dọa người, mặc dù thắng lợi rồi, nhưng lại bị vô số người quăng đến ánh mắt kinh ngạc, những ánh mắt kia làm hắn nộ khí trùng thiên. Mặc dù cái kia thương với hắn mà nói không coi vào đâu, rất nhanh tựu có thể khôi phục, nhưng một trận chiến này, làm hắn mất hết mặt. Không tệ, Tần Phong trở lại Long Trần bên người, Long Trần khích lệ nói. Kỳ thật, ta có thể làm được rất tốt, Tần Phong trầm tư thoáng một phát đạo. Không, ngươi làm rất khá rồi, dùng Long huyết chi lực hấp thu lực lượng của đối phương, đã làm đến cực hạn rồi. Vũ khí của ngươi sở dĩ hội bạo, một mặt là bởi vì làm vũ khí không được, một mặt khác là vì lực lượng của hắn, là hỏa hệ năng lượng, chuyển hóa thời điểm rất dễ,